Chương 1905, Lạc Tuyết tâm tư. La Quân tại Kiều Ngưng trước mặt một cách tự nhiên cởi sạch y phục, sau đó ngâm mình ở trong bồn tắm. Ấm áp thủy tướng toàn thân âm, mỗi một cái lỗ chân lông đều chiếm được giãn ra. Kiều Ngưng đứng tại bồn tắm phía sau, vì La Quân nhẹ nhàng nhào nặn hai vai. Lần trước La Quân lúc rời đi, vẫn là muốn đi tìm đại ca nhị ca. Hắn sau đó lộn vòng trở về tìm đến một chuyến Hoàng thượng Hiên Chính Hạo, nhưng bởi vì thời gian khẩn cấp, đều không có tới gặp Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng theo Tô Yên Nhiên chỗ đó nghe La Quân tình huống, nàng mặc dù có chút sốt ruột, nhưng cũng biết La Quân lần này tức thời là nhiệm vụ thất bại, cũng không có gì đáng ngại. Ngươi nhiệm vụ lần trước? Tiểu Ngưng hỏi. La Quân cười khổ một tiếng, nói ra, không nghĩ tới a, thất bại. Lại là thất bại tại nhị ca nơi này, ta tìm khắp rất nhiều địa phương, chính là không có bọn họ bóng người. Bọn họ sẽ không có chuyện gì a? Tiểu Ngưng cũng có chút bận tâm bọn họ. La Quân nói ra, không có việc gì, nếu đang có chuyện, làm hội theo Vĩnh Sinh Phong Vân bảng phía trên xóa tên. Tiểu Ngưng nhỏ khẽ thở phào một cái, nói ra, vậy ngươi nhiệm vụ lần này? La Quân nói ra, vẫn là phải tìm đến đại ca, nhị ca. Cầm tới cuối cùng nhất ba kiện chí bảo, tinh chủ lại cho ta thời gian một năm. Tiểu Ngưng không khỏi đại hỉ, nói ra, ta cùng đi với ngươi tìm. La Quân nao nao, hắn nắm chặt Tiểu Ngưng nu gì, chần chờ một cái chớp mắt, mới lên tiếng, Linh Nhi cùng ta một mực tại cùng một chỗ. Tiểu Ngưng cũng là ngơ ngẩn, nàng nhất thời cũng có chút mất tự nhiên. Linh Nhi hòa La Quân những chuyện kia, Tiểu Ngưng tâm lý rõ ràng. Nàng liền lập tức cố cười một tiếng, nói ra, vậy cũng rất tốt, liền để Linh Nhi cùng ngươi đi. Đúng, người nàng đâu? La Quân lý giải Tiểu Ngưng cảm thụ, trong lòng của hắn tràn ngập áy náy, sau đó thì một thanh trực tiếp đem Tiểu Ngưng kéo vào đến trong bồn tắm mặt, sau đó ra sức Tiểu Ngưng đôi môi mềm mại. Tiểu Ngưng cũng không phải là dáng vẻ cạnh cỡ người, cũng đáp ứng lại La Quân hôn nồng nhiệt. Sau đó, Tiểu Ngưng cũng là ướt sũng, váy dán vào da thịt, mê người địa phương như ẩn như hiện, tràn ngập dụ hoặc. Thật xin lỗi, La Quân nói ra. Tiểu Ngưng vũ mị cười một tiếng, nói ra, cái kia có cái gì thật xin lỗi? La Quân có chút gian khó nói, ta thật rất hy vọng cho ngươi, cho Linh Nhi còn có Mặc Đùng đều là một đời một kiếp một đôi người hứa hẹn. Nhưng các ngươi ba cái, ta một cái đều bỏ qua không? Tại sao phải bỏ qua đâu? Tiểu Ngưng hơi kinh hãi, nói ra, chẳng lẽ Linh Nhi không nguyện ý? Không có. La Quân nói ra, nàng chỉ là so sánh ngượng ngùng, cũng không quen giao tiếp. Ta cùng nàng song tu qua, nàng tại ta trong não vực thấy qua chúng ta trí nhớ, nàng biết ta và ngươi, còn có cùng Mặc Đùng tạm tình. Nàng cũng lý giải, chỉ là, ngươi biết, nàng tính cách không giống các ngươi. Tiểu Ngưng nói ra, ta còn chưa thấy qua nàng, nhưng cũng theo ngươi trong trí nhớ được chứng kiến nàng. Không quan hệ, ta nguyện ý chiều theo nàng một số, cũng sẽ lý giải nàng. La Quân nói ra, ta cùng nàng từ khi kết hôn đến nay, cùng một chỗ thời gian ngược lại ngắn nhất. Nàng không quen nhiều người, một năm nay, ta sẽ tận lực bồi tiếp nàng. Tiểu Ngưng nói ra, ừm, ta biết. La Quân nói ra, thật xin lỗi. Không cho phép lại nói xin lỗi. Theo ta quyết định cùng ngươi cùng một chỗ lúc, ngươi những tình huống này ta liền biết. Tiểu Ngưng mỉm cười, nói ra. La Quân trong lòng nhất thời thư sướng rất nhiều. Hắn trung thành cảm tạ Tiểu Ngưng, Mặc Đùng, còn có Linh Nhi thích cùng lý giải. Cái gì đều đừng nói, thật tốt yêu ta đi. Theo sau, Tiểu Ngưng dâng lên hôn nồng nhiệt. La Quân nhất thời cũng liền kích động, toàn thân hắn nhiệt huyết sôi trào. Sau đó, ngay tại trong bồn tắm, hai người lật qua lật lại, phiên vân phúc vũ. Tiểu Ngưng trắng như tuyết thon dài cặp đùi đẹp kéo chặt lấy La Quân. Vài lần kịch chiến, cuối cùng nhất La Quân rốt cục thống khoái bàn giao đến Tiểu Ngưng trong thân thể. Rất lâu sau khi, Tiểu Ngưng mới tỉnh hồn lại, nàng rúc vào La Quân trong ngực. Trong bồn tắm nước đã rét lạnh một mảnh. Tiểu Ngưng lúc này có chút ngượng ngùng, nói ra, ngươi mỗi lần trở về, ta váy liền không có dùng. La Quân hì hì cười một tiếng, nói ra, trời xanh làm chứng, lần này là ngươi tiên chủ động. Lan, là ai đem ta kéo vào được? Tiểu Ngưng nói ra. La Quân cười ha ha. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến nha hoàn Bế Nguyệt thanh âm, công tử, phu nhân, cần nô tỳ làm nóng nước sao? Thêm ngươi muội nước nóng a. La Quân không khỏi cười mắng. Tiểu Ngưng cũng là thẹn đến hoảng, nói ra, chết Bích Nguyệt, ngươi cố ý cười nhạo ta đúng hay không? Bích Nguyệt ở bên ngoài nhịn không được khách khách cười một tiếng, nói ra, là phu nhân ngài thanh âm quá lớn, nô tỳ sợ bị người khác nghe được, mới thủ ở bên ngoài. Tiểu Ngưng là tốt ở chung người, trong phủ hạ nhân nha hoàn kính yêu nàng đồng thời, cũng dần dần cùng nàng có chút không biết lớn nhỏ. Bất quá Tiểu Ngưng nguyện ý, cũng ưa thích dạng này ở chung. Sau khi, Tiểu Ngưng đứng dậy mặc quần áo. La Quân cũng đổi một bộ quần áo. Như thế sau khi, La Quân mới nói với Tiểu Ngưng, các loại cơm nước xong xuôi sau, đợi chút nữa ta có đồ tốt cho ngươi. Tiểu Ngưng nói ra, ồ, đưa ta lễ vật. Lễ vật quá nhiều, cần ngươi tùy ý chọn tuyển. La Quân nói ra, ta cùng Linh Nhi là theo trung ương thế giới bên kia tới, chúng ta theo chúng tinh điện trực tiếp vung xuống đến trung ương thế giới. Tiểu Ngưng nói ra, chúng tinh điện bản nhược thiên chu thế mà liền truyền tống trận đều không cần, liền có thể trực tiếp xé rách kết giới, tiến vào trung ương thế giới. La Quân nói ra, tinh chủ thần thông pháp khí là chúng ta khó có thể tưởng tượng, cái này cũng không kỳ quái. Trung ương thế giới kết giới thành lập cũng không lâu, trước đó Phó Thanh Trúc Thanh Đồng Tiên Điện liền có thể tự do đến trung ương thế giới. Nhưng sau đó La Quân muốn đi tìm bảo bối lúc, nhất định phải truyền tống trận. Đến cùng tại trung ương thế giới thành lập kết giới là những người kia, cái này La Quân thì không được biết. La Quân có chút bức thiết muốn gặp được Lạc Tuyết, hắn sau khi thì đơn độc đi tìm Lạc Tuyết. Lạc Tuyết phần lớn thời gian đều là đợi trong phòng, Tiểu Ngưng cũng mang Lạc Tuyết ra ngoài đi dạo qua mấy lần. Bất quá Lạc Tuyết đều biểu hiện được không hứng thú lắm. Thích thật náo nhiệt người, thu không cô độc. Nhưng Lạc Tuyết là cái ưa thích cô độc người, nàng từng tại Hàn Băng thế giới Hàn Băng trên Thiên Sơn một người ngốc mấy năm. Ở nơi đó nàng hầu như không cần thế nào ăn đồ ăn, những hàn băng đó khí tức rất tốt tư nhuận thân thể nàng, nàng ngủ ở băng tuyết bên trong lúc là thoải mái nhất trạng thái. La Quân đi vào Lạc Tuyết trước gian phòng lúc cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì hắn đã không cảm giác được băng hàn. Hắn biết Lạc Tuyết liền tại bên trong, sau đó liền gõ gõ cửa. Người nào? Lạc Tuyết thanh âm truyền đến. Là ta. La Quân nói ra. Lạc Tuyết trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nói ra, vào đi. La Quân ngay sau đó đẩy cửa vào, hắn nhìn đến Lạc Tuyết an vị tại trước bàn, nàng đang xem lấy một số cổ thư tịch. Lạc Tuyết thần thái an bình, một thân trắng như tuyết y phục, băng tuyết xuất trần. Trong phòng vẫn còn có chút hàn ý, nhưng đã không có bất luận cái gì băng xương hạt tròn. Tựa như là mở điều hòa cảm giác. Thân thể ngươi, xảy ra vấn đề sao? La Quân thấy thế bị kinh ngạc, hỏi. Lạc Tuyết nhìn về phía La Quân, nàng không có trả lời La Quân vấn đề, mà chính là nói ra, tại sao ngươi không có bảo hộ muội muội ta? Muội muội ta ra chuyện thời điểm, ngươi ở đâu? Nàng đi bao lâu, ngươi thì khác tìm tân hoan. La Quân sững sờ, vạn vạn không nghĩ đến, hắn trở về sau khi gặp phải Lạc Tuyết dạng này chất vấn. Nhưng La Quân không thể nào trốn tránh, hắn hít sâu một hơi, nói ra, năm đó sự tình có chút phức tạp. Lại phức tạp, cũng nên nói rõ ràng. Lạc Tuyết nói ra. La Quân nói ra, sự tình muốn theo sự kiện kia nói lên. La Quân giảng hắn đóng băng chính mình, cơ hồ muốn chết đi sự tình. Sau đó, hắn bởi vì bi thương La Phi Dung chết, đuổi đi Lạc Ninh. Đợi đến lại hồi thế giới bao la thời điểm, Lạc Ninh đã chết. La Quân không có bất kỳ dấu giếm nào, hắn không thể che giấu lương tâm đi giấu giếm. Cứ việc, trong lúc này có rất nhiều chuyện là không có cách nào nói rõ ràng. Lạc Tuyết nghe sau trầm mặc đi xuống. La Quân có chút bận tâm Lạc Tuyết, hắn nhịn không được nói ra, "Lạc Tuyết, ta, muội muội ta có cái gì sai?" Lạc Tuyết rất nghiêm túc hỏi La Quân. La Quân nghẹn lời. Lạc Tuyết nói ra, "Là cái kia tiểu tinh linh cam nguyện hy sinh, cũng không phải là muội muội ta cưỡng cầu nàng. Nàng chỉ là yêu ngươi, muốn ngươi sống tới. Cái này có thể trở thành ngươi đuổi đi nàng lý do sao?" "Không thể." La Quân nói ra. Lạc Tuyết nói ra, "Muội muội ta chết, ngươi có trách nhiệm rất lớn." La Quân nói ra, "Không sai, ta xác thực có trách nhiệm." Lạc Tuyết nói ra, "Nếu như ngươi thật cảm thấy ngươi có trách nhiệm, vậy ngươi thì cùng tiểu cô nương tách ra, cùng ngươi còn lại những lao bà kia tách ra. Cả một đời vì muội muội ta trông coi, dạng này ta mới có thể để mắt ngươi." "Không có khả năng." La Quân nói ra. Hắn đón đến, nói, "Chuyện cũ đã qua, người sống hăng hái. Lạc Ninh chết, ta khó chịu không ít hơn ngươi nửa phần. Nhưng thời gian, ta còn muốn qua đi xuống." Lạc Tuyết cười lạnh, nói ra, "Ta một mực chờ đợi ngươi trở về." La Quân nói ra, "Ta lần này trở về, chính là muốn mang ngươi hồi Phúc Châu nhà." Tại Lạc Ninh nhà bên kia, Trầm Mặc Nùng giúp La Quân cho Lạc Ninh lập một cái ý địa quan trùng. La Quân một mực không có đi, đó là bởi vì hắn không cách nào đối mặt. Lạc Tuyết nói ra, "Ngươi không muốn cùng đi với ta, ngươi nói cho ta biết địa chỉ liền tốt. Mặt khác, ngươi an bài người khác đưa ta một chút, không muốn an bài Tiểu Ngưng, từ đó về sau, chúng ta không gặp nhau nữa." La Quân chấn động trong lòng, nói ra, "Ngươi như thế hả ta?" Lạc Tuyết nhìn một chút La Quân, nói ra, "Ta không nên hận sao?" La Quân nói ra, "Lạc Ninh đã không tại, ngươi là nàng thân nhân duy nhất. Ta hy vọng ta có thể chiếu cố ngươi, nhưng ta không cần." Lạc Tuyết nói ra. "Vậy ngươi tại sao còn muốn giữ lấy Lan Đình Ngọc khối kia tinh thạch?" La Quân có chút nổi nóng nói ra. Lạc Tuyết hơi ngẩn ngơ. La Quân nói ra, "Ngươi không chỉ là hận ta không có bảo vệ tốt Lạc Ninh đi, ngươi càng hận hơn ta tại sao muốn tạo thành Lan Đình Ngọc tới giết Lạc Ninh a. Lan Đình Ngọc chết, ta nhìn ngươi đều do tại trên đầu ta đi." "Lạc Tuyết, ta cùng Lạc Ninh ở giữa cảm tình, ngươi không hiểu. Cho nên, ta cũng xin ngươi đừng vọng thêm phỏng đoán. Ta có một chút có thể rất khẳng định nói cho ngươi, nếu như Lạc Ninh trên trời có linh, nàng nhất định hy vọng ngươi cùng ta là thân nhân, ta và ngươi đều là nàng thân nhất thân nhân." Lạc Tuyết trầm mặc đi xuống. La Quân nói ra, "Ta chỉ là muốn cùng Lạc Ninh ở giữa lẫn nhau lánh tính một chút, ta chẳng qua là cảm thấy thấy được nàng sẽ nghĩ tới vì ta mà chết tiểu phi dung. Cho nên, ta chỉ là muốn tạm thời tách ra một chút, nếu như ta biết dạng này hội hại nàng bị Lan Đình Ngọc giết chết, ta tình nguyện chính mình chết cũng sẽ không như thế làm." Chương 1906, Lạc Tuyết không mắc. Lạc Tuyết trầm mặc đi xuống. Thật lâu sau, nàng nói ra, "Tại ngươi những thứ này trong thế tử, muội muội ta chiếm cứ cái gì địa vị?" La Quân nói ra, "Vấn đề này quá tàn nhẫn, ta không cách nào trả lời. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta cùng Lạc Ninh ở giữa thực tình yêu nhau, nàng trước khi chết từng lưu lại một sợi tàn hồn, đó là có chỗ bàn giao." "Bàn giao cái gì?" Lạc Tuyết bị kinh ngạc, gấp giọng hỏi. La Quân nói ra, "Nàng muốn ta không nên hận chính mình." Lạc Tuyết ngây người. Nàng thực biết, La Quân là cái không sẽ nói láo người. Thì một câu nói kia, Lạc Tuyết liền biết muội muội là yêu La Quân. La Quân nói tiếp, "Ta vẫn luôn qua được không tính thái bình. Như tại kỵ phấn trăng thế giới như vậy hung hiểm, là chuyện thường ngày. Ta, ngươi hẳn phải biết, Lan Đình Ngọc là Thiên Châu Thiên Mệnh Chi Vương. Ta là thế giới bao la Thiên Mệnh Chi Vương, quay chung quanh tại bên người chúng ta hung hiểm cùng kỳ ngộ là không thể đếm hết được. Ta cùng Lạc Ninh, Linh Nhi, Tiểu Ngưng, Mặc Đùng chỗ lấy đi cùng một chỗ, là kinh lịch quá nhiều chuyện, là tình chi sở trí. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu được." Lạc Tuyết nói ra, "Tốt, không cần nhiều lời. Ta hiểu, ta minh bạch. Mới vừa rồi là ta thất ngôn." Nàng đón đến, nói ra, "Ta cũng thừa nhận, Lan Đình Ngọc sự tình để cho ta thật có chút giận lấy sang ngươi. Ta cảm thấy, cái này rất hoang đường, cũng rất tàn nhẫn. Ta duy nhất yêu nam nhân giết ta yêu nhất muội muội, cho nên, ta hận ngươi không có bảo vệ tốt muội muội ta. Ta minh bạch ngươi cảm thụ." La Quân nói ra. Lạc Tuyết nói ra, "Đa tạ." La Quân không muốn cùng Lạc Tuyết như vậy xa lạ, nhưng hắn cũng biết, có chút ngăn cách cần thời gian đến san bằng. Hắn ngẫm lại, lại hỏi, "Trên người ngươi băng hàn giống như sinh ra biến hóa. Thân thể ngươi ra cái gì tình huống sao?" Lạc Tuyết nao nao, nàng theo sau liền lấy ra cái kia một cái hàn băng hồn ngọc. Nàng nói ra, "Ngươi đi sau khi không lâu, ta cảm giác được cái này hàn băng hồn ngọc chẳng khác nào có sinh mệnh. Nó một mực tại hấp thu trên người của ta hàn băng chi khí. Ta đưa nó nhét vào trong ngực, mỗi ngày cảm giác thân thể rất thư sướng, mà hắn cũng không ngừng hấp thu hàn băng chi khí. Hiện tại cái này hàn băng hồn ngọc bên trong ẩn ẩn giống như tim có đập một dạng." La Quân bị kinh ngạc, nói ra, chẳng lẽ Lan Đình Ngọc không chết? Lạc Tuyết một chút đem ngọc bội nắm chặt, nàng nói ra, ngươi muốn lại giết hắn? La Quân sững sờ, hắn tiếp mà hỏi ngược lại, tựa hồ ngươi đã không hận hắn. Lạc Tuyết ngây người, nàng gục đầu xuống, thật lâu sau, nàng hỏi La Quân, nói ra, ta cần phải còn hận sao? Mặc kệ như thế nào, hắn đều dùng mệnh hoàn lại, ta có phải hay không cần phải buông xuống cừu hận? La Quân minh bạch, Lạc Tuyết là hy vọng đạt được chính mình cho phép, không phải vậy lời nói, nội tâm của nàng cũng sẽ một mực con công xiềng. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, Lan Đình Ngọc một lòng muốn chết, chính là vì hoàn lại đoạn này cừu hận. Ta đã đáp ứng hắn, chỉ cần hắn chết, từ đó thanh toán xong. Nếu như hắn có thể sống sót, ta sẽ không lại tìm hắn báo thù. Ta cùng hắn, từ đó cũng là người qua đường. Còn ngươi, ngươi nguyện ý tiếp nhận hắn, ta không phản đối. Ta không biết. Lạc Tuyết lắc đầu, nàng nói ra, chỉ cần hắn sống tới, ta sẽ từ đó không lại gặp hắn. La Quân không khỏi đau lòng, nói ra, thật xin lỗi, Lạc Tuyết. Ta hy vọng ta có thể để ngươi không như vậy thống khổ, nhưng ta cũng không biết nên thế nào làm. Khả năng, đây chính là tạo hóa trêu người đi. Lạc Tuyết không khỏi đỏ mắt với mắt, nàng nói ra, Đình Ngọc mới là khổ nhất, từ nhỏ, hắn mụ mụ thì chết. Phụ thân hắn không thích hắn, hắn huynh đệ khi dễ hắn. La Quân gật gật đầu, nói ra, xác thực, chỉ mong hắn có thể sống sót, về sau có thể quên mất đi qua, tiêu sái tự tại sống một thế đi. Nhất định sẽ. Lạc Tuyết nói ra. Theo sau, La Quân liền nói, cái kia đợi chút nữa, cùng đi ra ăn cơm đi. Lạc Tuyết gật gật đầu, nói ra, tốt. La Quân lại nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, ngươi còn hận ta sao? Lạc Tuyết lắc đầu, nói ra, tính toán, không hận. La Quân nhịn không được cười lên, cảm thấy Lạc Tuyết tính tình đột nhiên có chút giống Tiểu Bằng Hưu. Nhưng mặc kệ như thế nào, có thể giải mở Lạc Tuyết khúc mắc, đây là để La Quân cảm thấy rất vui vẻ sự tình. Dạ tiệc thời điểm, người một nhà ở chung vui sướng. Ăn cơm xong sau, Lạc Tuyết thì trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Ngưng nói với La Quân, ngươi trở về sau, Lạc Tuyết tựa hồ có biến hóa, không, có trước kia sao tích tụ. La Quân cười một tiếng, nói ra, nàng có khúc mắc, giải khai liền tốt. Cái gì khúc mắc? Tiểu Ngưng không khỏi hỏi. Hai người là vừa nói chuyện, sau đó cùng một chỗ về đến phòng bên trong. La Quân tiện tay đóng cửa, đồng thời nói ra, Lạc Tuyết hận ta. Hận ngươi? Có lầm hay không, điều này sao còn hận đến trên đầu ngươi đến? Tiểu Ngưng cảm thấy có chút rất là kỳ lạ. La Quân nói ra, thật là ta không có bảo vệ tốt Lạc Ninh, nếu như lúc trước ta để Lạc Ninh ở bên cạnh ta, liền sẽ không có Lan Đình Ngọc giết chết Lạc Ninh cái này việc sự tình, Lạc Tuyết hận không phải là không có đạo lý. Có cái lông gà đạo lý a. Tiểu Ngưng lập tức nói, đây đều là người nào cũng không muốn, trách sao? Nàng hiện tại cái gì thái độ, muốn là nàng còn trách ngươi, ta được đi thật tốt giáo dục phía dưới cô gái nhỏ này. Dài đến rất xinh đẹp, thế nào có thể là không phải không phân đây. La Quân nhịn không được cười lên, hắn ôm Tiểu Ngưng, hôn lên nàng môi đỏ, tiếp lấy cười cười, nói ra, ngươi thế nào như thế đáng yêu đâu. Tiểu Ngưng nói ra, lão nương cao tuổi rồi, ngươi thế nào có thể nói đáng yêu đâu. La Quân cười ha ha. Hắn nói tiếp, đã cùng Lạc Tuyết nói rõ, nàng sẽ từ từ tiếp nhận. Tiểu Ngưng nói ra, tốt ta. La Quân còn nói thêm, đi thôi, dẫn ngươi đi nhìn đồ tốt. Ta nhớ tới, ngươi nói ngươi cùng Linh Nhi là theo trung ương thế giới tới, chẳng lẽ các ngươi đem cái kia bảo tàng thu hồi lại? Tiểu Ngưng vô cùng ngạc nhiên nói ra. Không sai. La Quân nói ra. Theo sau, hắn thì nắm lấy Tiểu Ngưng tiến bàn nhược chuông. Như vậy như chuông bên trong từ thành thiên địa, bên trong cùng loại một cái to lớn lòng đất cung điện. Bàn nhược chuông nguyên bản công hiệu là cái gì, La Quân đã không được biết. Lúc này, bàn nhược chuông đã bị nhanh nhạy chế tạo thành một cái đại không gian chữ vật. Một đường đi vào, liền có thể nhìn đến rực rỡ muôn màu pháp khí, bảo vật. Các loại bảo bối chờ chút. Tiểu Ngưng không khỏi cảm khái, nói ra, trời ạ, trong này đều có thể so với trời cao tông, Vũ Hóa môn tàng bảo khố. La Quân nói ra, cái kia ngược lại sẽ không, trời cao tông, Vũ Hóa môn, tích lũy mấy ngàn năm, bọn họ nội tình không ngừng như thế một điểm. Tiểu Ngưng nói ra, dù sao đi, trong này bảo bối đã đầy đủ cho ngươi khai sơn lập phái. La Quân nói ra, khai sơn lập phái, chỗ đó như vậy đơn giản. Một cái chính thức danh môn đại phái là cần mấy ngàn năm tích lũy. Trời cao tông, Vũ Hóa môn, còn có thần tộc, bọn họ mặt trên còn có không ít quá phía trên cao thủ tồn tại đây. Bất quá, ta cũng không cần lo lắng những thứ này, ta biết Bạch Tố Trinh tại thần nông thế giới bên trong, vì ta chế tạo một cái giả lam điện. Tiểu Ngưng biết áo đen Tố Trinh sự tình, nghe vậy không khỏi vui vẻ, nói ra, có đúng không, vậy thì thật là quá tốt. La Quân nói ra, không quá mức đau là, ta hiện tại tu vi còn chưa đủ, không đủ tiếp quản giả lam điện. Cho nên, Bạch Tố Trinh không có ý định đem kết giới mở ra. Các loại đến ngày đó, ta không sai biệt lắm, có lẽ ta thì có cơ hội này. Cho nên nói, lúc này ta lớn nhất chuyện khẩn yếu vẫn là tăng cao tu vi a. Tiểu Ngưng cười một tiếng, nói ra, ngươi tu vi tăng lên đã rất nhanh, không thể lại nhanh. Dục tốc bất đạt, căn cơ bất ổn, tương lai đại thành tựu lúc lại càng phát ra hung hiểm. La Quân nói ra, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Hắn đón đến, nói ra, nơi này đồ vật, ngươi tùy ý chọn đi. Trừ món kia tiên khí mại Hà Chi tiểu, hắn, ngươi muốn cái gì đều có thể lấy đi. Tiểu Ngưng ánh mắt lập tức liền bị cái kia mại Hà Chi tiểu hấp dẫn. Mại Hà Chi tiểu trong góc cũng không hiển nhiên, đồng thời có chút phong cách cổ xưa, tràn ngập cho bụi. Nhưng tựa hồ, chỉ cần thổi ra cho bụi, liền có thể trông thấy bên trong là đẫm máu. Tựa như là đoạn đầu đài một dạng. Tiểu Ngưng đột nhiên đã cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Nàng tu vi còn dừng lại tại tầng 10 sơ kỳ, loại này tiết khí, nàng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Tức thời La Quân không nói, nàng cũng sẽ không tuyển. Mà La Quân là không muốn đem lại nói quá vẹn toàn, vạn nhất hắn nói để Tiểu Ngưng tùy ý chọn, Tiểu Ngưng thật sự muốn tiên khí đâu? Cái này lại Hà Chi tiểu, ngươi là muốn lưu cho người nào? Tiểu Ngưng theo miệng hỏi. La Quân nói ra, lưu cho Lam Tử Ý thì hắn là thẳng thắn. Tiểu Ngưng cười một tiếng, nói ra, cần phải lưu cho nàng. La Quân cười cười. Theo sau, Tiểu Ngưng thì chọn lựa pháp khí tới. Nàng chọn không ít, cuối cùng nhất còn cầm một kiện hạ phẩm đạo khí, gọi là Mạt Pháp Âm Lôi. Cái kia Mạt Pháp Âm Lôi có thể lấy theo Tiểu Ngưng tu vi tăng trưởng mà lên cấp. Mà lại, Mạt Pháp Âm Lôi cũng là thuộc về lôi thuộc tính pháp khí. Cứ như vậy, Tiểu Ngưng thì nắm giữ ấu kim áo cà sa cùng Mạt Pháp Âm Lôi hai kiện pháp khí. Cái này hai kiện pháp khí phẩm giai so trước đó thượng cổ lôi phủ còn có thái cổ long bi đều muốn cao hơn rất nhiều. Tiểu Ngưng mừng rỡ vô cùng, nàng lại có muốn đi ra ngoài sông sáo tâm tư. La Quân, ta dự định hai ngày nữa cũng muốn đi ra ngoài một lần. Ngươi cũng nhìn đến, luôn đợi tại cái này thiếu uy phủ bên trong, không có lịch luyện, tu vi thế nào cũng không thể đi lên. Tiểu Ngưng nhịn không được nói ra. La Quân ngẫm lại, nói ra, vậy được rồi. Hắn không nguyện ý Tiểu Ngưng ra ngoài sông sáo, nhưng là hắn cũng biết, Tiểu Ngưng tính tình thì là ưa thích đi khắp nơi động. Chính mình đem nàng như kim ti điểu một dạng vây ở chỗ này, tổng cũng không phải cái biện pháp. Ngươi cứ yên tâm đi, ta cũng không phải tiểu thái điểu. Cái này giang hồ, ta quen đây, không có việc gì. Tiểu Ngưng nói ra. La Quân nói ra, tốt ta. Hắn là không có cách nào. Tiểu Ngưng còn tuyển hắn rất nhiều pháp khí, đều là một số thực dụng pháp khí chờ một chút loại hình. La Quân lại cho Tiểu Ngưng 200 triệu thuần dương đan thuốc, cái này đầy đủ Tiểu Ngưng sử dụng thật lâu. Tiểu Ngưng cũng coi là một phương phú bà. Tiểu Ngưng. La Quân ngồi dưới đất, hắn nhìn lấy Tiểu Ngưng còn tại chọn lựa lựa, đột nhiên thì hô một tiếng. Tiểu Ngưng nói ra, "Ừm." Nàng giống như là tại dạo phố thời đại mới mỹ nữ một dạng, lúc này dành thời gian quay đầu phản ứng La Quân một tiếng. La Quân nói ra, "Ngươi nói, ta nếu để cho ngươi hoài cái bảo, ngươi có thể hay không thì không muốn ra ngoài sông?" Tiểu Ngưng nao nao, theo sau Vũ Mị cười một tiếng, nói ra, "Ngươi còn nghĩ đến việc này à, ngươi vừa mới đã đáp ứng ta nha." La Quân nói ra, "Ta vậy là không có biện pháp thỏa hiệp." Chương 1907, nhân văn tình hoài. Tiểu Ngưng đi vào La Quân trước mặt, nàng nói ra, "Đời này, ta yêu ngươi, cũng đặc sắc qua, ta đã không tiếc. Đây là một cái đại thời đại, ta hy vọng ta cũng có thể đặt mình vào tại dạng này lịch sử dòng nước lũ bên trong." La Quân nói ra, "Muốn là có thể, ta nhiều hy vọng có thể cùng các ngươi liền rời đi loại này phân tranh chi địa. Ta một chút đều không muốn đi cuốn vào loại này dòng nước lũ bên trong." Tiểu Ngưng nói ra, "Ngươi là thời gian dài trong này mới nói loại lời này. Thật làm cho ngươi rảnh rỗi, ngươi trước hết nhất chịu không nổi. Ngươi cho tới bây giờ đều không phải là một cái an phận chủ." La Quân nói ra, "Ta biết ngươi cảm thụ, ngươi ra ngoài sau khi, ta sẽ lo lắng ngươi. Nhưng ta ra ngoài sau, ngươi cũng giống như vậy lo lắng. Ta không thể chọn, ngươi lựa chọn được. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, muốn là ngươi có bảo, hội lưu lại sao?" Tiểu Ngưng nghiêng đầu hạ, sau đó nói ra, "Tốt ta, tuy nhiên ta cũng không có nhiều ưa thích tiểu bảo. Nhưng xem ở hắn là chúng ta tiểu bảo phân thượng, ta nguyện ý vì hắn an phận một số." Nàng đón đến, nói, "Có thể vấn đề mấu chốt là, chúng ta thi rất nhiều lần, vẫn luôn không có mang thai tiểu bảo." La Quân sờ mũi một cái, nói ra, "Thân thể ta cũng không có vấn đề, ngươi nhìn, ta đều có một đứa con trai cùng một đứa con gái." Tiểu Ngưng nói ra, "Lan, ngươi nói là thân thể ta có ma bệnh." La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, "Ta đùa giỡn với ngươi đâu, thực vấn đề này ta cũng rất là hiếu kỳ, không biết đây là tại sao." Tiểu Ngưng tử cũng không muốn trong vấn đề này dây dưa, nàng cũng sẽ không vì lần này đi xoắn xuýt. Đường Đường Ngân Sa Vương sẽ không vì đứa bé mà đi lo sợ không đâu. La Quân cũng biết lưu không được Tiểu Ngưng, cũng chỉ có thể trong lòng chờ đợi nàng có thể một mực bình an. Giải quyết bảo tàng những chuyện này, hai người thì ra bàn ngược chung. Như vậy như chung bị La Quân lại nhét vào phòng bị tu di bên trong. Đêm nay cũng liền như vậy đi qua. Trên giường, La Quân cùng Tiểu Ngưng tự nhiên miễn không phiên vân phúc vũ, cực kỳ khoái hoạt. Nhưng thực, La Quân trong lòng là có một số thương cảm. Hắn cảm thấy vận mệnh bất đắc dĩ chỗ, hắn hy vọng Tiểu Ngưng có thể tại thiếu uy phủ bên trong tránh thoát trận này sát kiếp. Nhưng Tiểu Ngưng tâm cuối cùng vẫn là ở phương xa. Hắn cũng lưu không được nhiếp bị nương. Đây là số mệnh, hôn lại người, các nàng đều có chính mình ý chí lực, không khỏi La Quân ý chí lực đến chuyện gì. Buổi sáng thời điểm, Tiểu Ngưng không đến mảnh vải giúp vào La Quân trong ngực. La Quân mở mắt ra chữ, hắn nghĩ tới một việc, nói ra, "Ta đoán chừng, hoàng thượng giờ phút này cần phải trong hoàng cung a." Tiểu Ngưng nao nao, nói ra, "Trong khuê phòng, ngươi thế nào sẽ nghĩ tới đến hắn đâu?" La Quân tay tại Tiểu Ngưng tuyết đồn phía trên tắc quái, đồng thời cười nói, "Ta là như thế một cảm giác, chỉ cần ta cần hoàng thượng hỗ trợ, tên này là chuẩn không tại. Ta muốn là cho hắn tặng đồ, hắn nhất định nghi ngay tại." "Ngươi muốn cho hắn tặng đồ?" Tiểu Ngưng nói ra. "Đúng." La Quân nói ra. Tiểu Ngưng nói ra, "Hoàng đế này không quá trưởng nghĩa. Ngươi làm gì còn muốn cho hắn tặng đồ?" La Quân nói ra, "Mặc kệ thế nào nói, thiếu uy phủ ở chỗ này đều thụ hắn che chở. Và lại, hắn vẫn là nhi tử ta cha nuôi đây." Tiểu Ngưng nói ra, "Tốt ta, tùy ngươi." La Quân cười một tiếng. Hắn còn nói thêm, "Ngươi còn không có nói cho ta biết, hắn có phải hay không tại hoàng cung đâu?" Tiểu Ngưng nói ra, "Chỗ đó có mùi thịt, hắn chuẩn tại. Ngươi đều nói, hắn thế nào khả năng không tại hoàng cung?" La Quân cười ha ha lên. Tiểu Ngưng nói ra, "Bất quá a, hiện tại hắn đã là xưa đâu bằng nay. Ngươi cho hắn bao nhiêu đan dược, hắn sẽ không quá để ý." La Quân nói ra, "Ta biết, hắn tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong tu luyện lúc là gặp sự kiện lớn. Thập điểm báo đan dược, không biết bị hắn hấp thu bao nhiêu. Chắc hẳn đế huyền cũng cho hắn không ít đan dược." Tiểu Ngưng nói ra, "Ngươi biết liền tốt, người này lòng ham muốn không nhỏ." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Đó là hắn sự tình, ta tận chính mình tâm ý liền tốt. Không có khả năng hắn có ước vạn gia tài, ta 10 triệu thân gia muốn đưa phía trên toàn bộ đi lấy hắn vui vẻ." Cho chuyện một lát sau khi, Tiểu Ngưng thân thể bị La Quân mỏ phát nhiệt, nàng liền nô ra tay. La Quân thân thể cứng đờ, liền vừa nóng máu sôi trào, xoay người đem Tiểu Ngưng áp dưới thân thể. Phiên Vân Phúc Vũ, liều chết chiến miên, tự tư không cần nhiều lời. Ăn sáng xong sau, đã là 11 giờ trưa. Triều đình tảo triều đều đã tan hợp, La Quân liền trực tiếp đi hoàng cung. Hiên Chính Hạo quả thật là tại, hắn tại trong ngự thư phòng tiếp kiến La Quân. Hiên Chính Hạo một thân màu vàng sáng áo choàng, hắn càng phát ra ôn tồn lễ độ, trước kia uy nghiêm dần dần hóa thành gió xuân ôn hòa. Nhưng chính là như vậy một cái Hiên Chính Hạo, triều thần nhóm lại là càng phát giác hắn thâm bất khả trắc. La Quân cũng có loại cảm giác này. Hắn vốn cho rằng chính mình là nhanh muốn đuổi kịp Hiên Chính Hạo, nhưng hiện tại xem ra lại là người mù đuổi bản đường, càng đuổi càng xa. Vi thần tham kiến hoàng thượng. La Quân hành lễ. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, không cần giữ lễ tiết. La Quân nói ra, tạ hoàng thượng. Hiên Chính Hạo cười nhạt nói, ngươi là có hay không tại trong lòng thầm đủ, ngươi tìm chấm hỗ trợ thời điểm, chấm mỗi lần đều không tại. Nhưng ngươi muốn cho chấm đưa chỗ tốt thời điểm, chấm mỗi lần đều tại. La Quân giật mình, hắn có chút quái dị nhìn về phía Hiên Chính Hạo. Hắn cảm thấy mình tựa hồ cái gì đều bị Hiên Chính Hạo xem thấu. Thật lâu sau, La Quân mới phản ứng được, nói ra, hoàng thượng biết ta vì sao mà đến. Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi cũng đừng quên, thiên chỉ các tình báo khắp thiên hạ. Các ngươi tại trung ương thế giới bên trong náo xôn xao, việc này chấm như thế nào lại không biết. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, thiên hạ vốn cũng không có sự tình có thể giấu giếm được hoàng thượng ngài. Hiên Chính Hạo trầm mặc nửa ngày, nói ra, ngươi liệu sẽ cảm thấy chấm thật sự là một cái bợ đỡ người. La Quân nói ra, đương nhiên sẽ không. Hiên Chính Hạo nói ra, chấm như sợ phiền phức, lúc trước không biết lấy sức một mình tới khiêu chiến trời cao tông, vũ hóa môn còn có thần tộc. Chấm không giúp ngươi, là bởi vì chấm biết, có một số việc cần chính ngươi đi làm. Giúp ngươi, cũng có thể cuốn vào nhân quả, không phải chấm sợ cái này nhân quả, mà chính là có không cần như thế. Cái này cùng nhau đi tới, ngươi làm một mực tại hướng lên trên đi. Cho nên, chấm quyết định, xem ra là không có sai. La Quân nao nao. Hắn ngẫm lại, trong lòng vẫn là tin tưởng Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo người này, ngươi không thể dùng thế tục ánh mắt đến xem hắn. Hắn không quan tâm bất luận kẻ nào ánh mắt, hắn có lúc tựa hổ nhát như chuột, nhưng có lúc lại tò gan lớn mật. Nhưng chính là dựa vào hắn nhu lực, hắn chỉ huy Đại Khang đi cho tới hôm nay loại này thế lực bá chủ giống như cấp độ. La Quân trầm mặc một cái chớp mắt sau, theo bàn nhược trung bên trong lấy ra một kiện thượng phẩm đạo khí. Hắn nói ra, hoàng thượng, đây là vi thần muốn hiến cho ngài. Hiên Chính Hạo mắt sáng như đuốc, hắn chỉ quét mắt một vòng, liền phát hiện La Quân trong tay pháp khí phẩm chất phi phàm. Một kiện thượng phẩm đạo khí, thật là quý giá vô cùng lễ vật. Thượng phẩm đạo khí lại hướng lên một bước cũng là tiên khí. Một kiện thượng phẩm đạo khí cũng không phải là bao nhiêu đan dược có thể cân nhắc. Liền xem như Hiên Chính Hạo trong tay Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền Tháp, cái kia cũng coi như khó lường tiên khí. Bất quá, Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền Tháp tại Hiên Chính Hạo ma điện phụ trợ hạ, uy lực đã không thể tưởng tượng. Vật này gọi là Đan Thần Thiên Lô. La Quân nói ra, hiện tặng cùng hoàng thượng. Hắn nói xong đem bảo bối này hướng hoàng thượng ném qua đi. Hiên Chính Hạo nội tâm kích động, thân thủ tiếp được Đan Thần Thiên Lô. Hắn trong mắt lóe lên nóng rực chi sắc, hắn nói ra, tốt, tốt, có cái này Đan Thần Thiên Lô, chấm thì có biện pháp đem ma điện cùng Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền Tháp dung hợp, đến lúc đó, ba kiện đạo khí hợp làm một thể, trở thành tiên khí ở trong tầm tay. Là chấm thân thủ chế tạo ra đến tiên khí. Hiên Chính Hạo theo phía sau hướng La Quân, nói ra, ngươi phần này lễ, rất nặng. Chấm, không thể báo đáp. La Quân khoát tay, nói ra, ngài là niệm từ chan nuôi, ta được chư nhiều bà bối, cho ngài phân một kiện, chưa nói tới cái gì lễ nặng. Hiên Chính Hạo nói ra, nhưng là về sau, có lẽ, chấm vẫn không sẽ giúp ngươi bận điệu. Chấm chỉ có thể cam đoan với ngươi, ngươi đem thân nhân ngươi đặt ở thiếu uy phủ, chấm có thể bảo vệ bọn họ chu toàn. La Quân nói ra, cái này đầy đủ. Hiên Chính Hạo nói ra, tốt. La Quân ngay sau đó nói ra, như thế, vi thần cáo lui. Hiên Chính Hạo nói ra, chấm đưa tiễn ngươi. Lần này, Hiên Chính Hạo tự mình đem La Quân đưa ra hoàng cung. Đây là La Quân vinh hạnh đặc biệt, Hiên Chính Hạo chưa bao giờ dạng này đưa qua một người. Sự kiện này, rất nhanh cũng liền tại triều chính trên dưới truyền ra. Triều đình trên dưới, lại làm sao có thể không đúng cái kia thiếu uy phủ lau mắt mà nhìn đây? La Quân tại thiếu uy phủ cũng không có đợi quá lâu, hắn đã hấp thu lần trước giáo huấn. Hắn muốn trước gấp rút đi tìm đến đại ca cùng nhị ca. Tiểu Ngưng cũng dự định rời đi thiếu uy phủ, nhưng nàng không có nói ra. Các loại La Quân mang Lạc Tuyết rời đi sau khi, Tiểu Ngưng chân sau liền rời đi. La Quân cũng không có trực tiếp mang Lạc Tuyết đi thế giới bao la, mà chính là trước đi một chuyến trời cao tông. Lạc Tuyết bị La Quân giấu ở bản nhược chung bên trong. Đây là 10 giờ sáng, La Quân trong nháy mắt liền đến cái kia trời cao tông trên không. Hắn cùng Lăng Vân Phong đã lưu dấu ấn tinh thần, cho nên khá đắc cận, hơi chút liên hệ. Không lâu sau khi, Lăng Vân Phong thì theo trời cao trong tông đi ra. Hai người tại một tòa núi lớn chi đỉnh gặp nhau. Lăng đại ca. La Quân gặp toàn thân áo trắng Lăng Vân Phong, mỉm cười. Lăng Vân Phong gặp La Quân, cũng là rất cảm thấy thân thiết, hắn tởm mở cười một tiếng, nói ra, rất lâu không thấy. Đón đến, lại cẩn thận dò xét La Quân, hắn lập tức liền kinh ngạc, nói ra, tiểu tử ngươi hiện tại đến cùng là cái gì tu vi? La Quân nói ra, Hư Tiên trung kỳ. Lăng Vân Phong không khỏi hút ngụm khí lạnh, nói ra, ta cái trời ạ, ngươi cái này tu vi thật sự là xoạt xoạt xoạt tăng a. Lúc trước nếu là trưởng giáo chí tôn của chúng ta đối với các ngươi nhiều chút coi trọng, hôm nay ta trời cao tông há không nhiều thêm giúp đỡ. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, đại khái, đây là mệnh số đi. Nếu ta một mực đợi tại trời cao trong tông, chỉ sợ cũng đi không cho tới hôm nay tình trạng này. Lăng Vân Phong nao nao, nói tiếp, vậy cũng đúng. La Quân nói ra, Lăng đại ca, ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Lần này tới thì là có nhiều thứ tặng cho ngươi. Hắn nói xong sau khi thì đưa ra một cái phòng bị tu di. Lăng Vân Phong nghi hoặc tiếp nhận. Hắn lập tức liền cảm ứng rõ ràng bên trong đồ vật. Chơi ạ. Lăng Vân Phong cảm ứng rõ ràng sau, nhất thời chấn kinh đến run nhẹ nhẹ cấp độ. Chương 1908, Thiên Tôn thân thể. Lăng Vân Phong thực có rất ít thất thố thời điểm, nhưng La Quân luôn luôn cho hắn rất nhiều ngoài ý muốn. Tại La Quân cho hắn phòng bị tu di bên trong, có 100 triệu thuần dương đan thuốc, còn có một cái hạ phẩm đạo khí. Đạo khí a? Bao nhiêu người tu đạo tha thiết ước mơ pháp khí, mà lại, đây là một kiện hoàn hảo không chút tổn hại đạo khí. Đây là một món tiền của khổng lồ. Lăng Vân Phong nhìn lấy La Quân, hắn ánh mắt bên trong có kích động, có phức tạp, nhưng sau cùng chỉ hóa thành hai chữ, cảm ơn. Tuy nhiên chúng ta từng làm qua một trận sư đồ, nhưng ta một mực coi ngươi là đại ca. La Quân cười một tiếng, nói ra. Lăng Vân Phong nói ra, đại ca rất hổ thẹn, một mực tụ ngươi tốt chỗ, không có nửa phần phản hồi. La Quân nói ra, cái kia không trọng yếu, ta tin tưởng, nếu là Lăng đại ca ngươi đến nhưng bảo tàng này, cũng sẽ không quên mất ta. Cái kia là tuyệt đối. Lăng Vân Phong lập tức vô cùng kiên định nói ra. Vậy là được. La Quân nói ra, Lăng đại ca, ta còn khác sự tình phải xử lý, thì không cùng ngươi nhiều lời. Ta muốn đi. La Quân. Lăng Vân Phong nhịn không được hô một tiếng. La Quân hơi hơi nghi hoặc, nói ra, ừm. Lăng Vân Phong nói ra, tương lai ngươi như có cần đại ca địa phương, núi lao biển lửa, đại ca cũng sẽ không một chút nhíu mày. La Quân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta cũng giống như vậy, đại ca ngươi như cần ta, một mực luôn nữ. Ta đi rồi. Hắn sau đó thì hóa thành một vệt cầu vồng, hướng lên trời tế bay đi. Lăng Vân Phong ngây người đỉnh núi, thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn vĩnh viễn không có nghĩ tới, lúc trước ra tay trợ giúp La Quân, bây giờ hội đổi lấy dạng này phong phú hồi báo. Tựa như là một cái thiên sứ đầu tư người, chỉ đầu tư một chút xíu, sau đến hồi báo lại là lật gấp mấy trăm lần một dạng. La Quân lần này là hướng Bắc Hải bay đi, lần này, hắn là muốn đi Minh Nguyệt Cung. Tại đại Na Di thuật thần diệu phía dưới, quá ngàn núi, lật biển cả đều chẳng qua là trong nháy mắt sự tình, toàn bộ địa cầu, bất quá là một cái thôn làng lớn nhỏ. Vũ trụ mới thật sự là rộng lớn thiên địa. Khác biệt là, địa cầu bên trong thôn làng ở giữa, có chút thôn làng có bình chứng, không khiến người ta tiến, cần giấy phép. Những thứ này thôn làng ở giữa, La Quân cũng không phải châu bò nhất tách ra người, cho nên có nhiều chỗ, hắn vẫn là cần truyền tống trận mới có thể đi vào. La Quân rất nhanh liền đến Minh Nguyệt Cung trên không. Ánh nắng tươi sáng, trên mặt biển mênh mông, đó là rất mỹ lệ trên biển phong cảnh. Minh Nguyệt Cung tại đảo hoang phía trên lộ ra phá lệ hùng vĩ tinh mỹ. La Quân có Minh Nguyệt Cung cho phép, cho nên cái kia hộ cung đại trận cũng sẽ không kháng cự La Quân. La Quân trực tiếp thì đi vào. La Quân cũng không có trực tiếp chạy đến Minh Nguyệt Tiên Tôn Minh Nguyệt Điện, mà chính là tới trước Ly Thiên Điện trước. Ly Thiên Điện trước cửa điện, hai tên nữ đệ tử gặp La Quân, lại là hoan hỉ vô cùng, nói ra, La công tử, ngài tới rồi. Các nàng là phát ra từ thực tình ưa thích La Quân. Đây cũng không phải La Quân mị lực quá lớn, mà chính là mỗi lần La Quân đến đây, đều là xuất thủ xa xỉ. Dạng này chủ, không ai không thích. Mà lần này, La Quân cũng không ngoại lệ, tiện tay thì ném ra hai cái pháp khí, còn có một số đan dược, hắn vừa cười vừa nói, một điểm nhỏ lễ vật, hai vị cô nương không muốn ghét bỏ. Hắn lễ vật đưa ra, các cô nương liền rụt rè đều khó mà làm đến. Đa tạ công tử. Hai nữ hoan hỉ vô cùng. Bọn họ một cái tên là Tiểu Đan, một cái tên là Tiểu Hạ. Tiểu Đan nói ra, La công tử, ngài là muốn gặp chúng ta điện chủ a? La Quân nói ra, vâng, cách cô nương tại a. Tiểu Đan nói ra, điện chủ tại, nhưng đệ tử muốn trước đi thông bẩm một tiếng. Ngay vào lúc này, bên trong truyền đến Ly Thiên Nhược thanh âm. Các ngươi hai cái này tiểu nha đầu, lại thu nạp quân đồ vật a. Tiểu Đan cùng Tiểu Hà hì hì cười một tiếng, cùng một chỗ nói ra, điện chủ, là La công tử cứng rắn nhất. La Quân cười ha ha, nói ra, không sai, hai vị tiểu cô nương đáng yêu như thế, ta gặp liền không nhịn được muốn đưa ít đồ. Ly Thiên Nhược từ cũng là bất kể so sánh, các nàng những cô nương này ở giữa cảm tình là rất thuần phát. Ly Thiên Nhược theo rồi nói ra, La Quân, ngươi vào đi. La Quân nói ra, tốt. Ly Thiên Nhược cũng đi ra đón lấy, nàng hơi chỉnh đốn xuống chính mình quần áo, sau đó ở trong đại điện nên đón La Quân. La Quân nhìn thấy Ly Thiên Nhược lúc, Ly Thiên Nhược một thân màu trắng váy dài, trang nhã, đoan trang, đại khí, mà lại nàng tu vi đã tinh tiến, chính là hư tiên chi cảnh. La Quân lập tức liền nói ra, cách cô nương, chúc mừng ngươi trình độ cao vút, càng thượng tầng hơn lầu. Ly Thiên Nhược không khỏi cười khổ, nói ra, ngươi cái tên này, ta vốn cho là mình lần này tấn thăng là đến tiên tạo hóa, người khác là tuyệt không có ta dạng này vật khí, ngươi ngược lại tốt, nhanh như vậy thì hư tiên trung kỳ. Cái này để người ta còn có sống hay không? La Quân cười ha ha một tiếng. Hắn nói ra, Thiên Tôn ở nhà a. Ly Thiên Nhược nói ra, trước đó vài ngày ra ngoài, hôm qua vừa trở về. Ngươi vận khí rất tốt. La Quân cười ha ha một tiếng. Ly Thiên Nhược nói ra, ngươi là muốn gặp ta sư phụ đi, ta cái này mang ngươi tới. La Quân nói ra, chờ một chút, có nhiều thứ muốn tặng cho ngươi cùng Hồng Trần. Ly Thiên Nhược nói ra, đầu tiên là hối lộ đệ tử ta, hiện tại ngay cả ta người sư phụ này cũng muốn hối lộ. Ta không muốn. La Quân nói ra, ách. Dạng này a. Hắn đón đến, đem đã xuất ra hạ phẩm đạo khí lượng lượng. Đạo khí này gọi là Cấm Ma Châu, vốn là dự định đưa tặng cho cách cô nương ngươi. Đã ngươi không muốn, cái kia coi như. Chờ một chút. Ly Thiên Nhược ánh mắt sáng lên, nàng đều có chút hưng phấn. Ngươi không phải nói đùa sao? La Quân nói ra, nói đùa cái gì đâu, nhưng ngươi bây giờ không muốn, cái kia còn nói cái gì? Chết tiểu tử, lấy tới. Ly Thiên Nhược gần như tham lam. La Quân cười ha ha một tiếng, sau đó liền đem Cấm Ma Châu ném cho Ly Thiên Nhược. La Quân đạt được pháp bảo mặc dù nhiều, nhưng là đạo khí vẫn là có hạn. Hắn có thể tặng đưa ra ngoài là bởi vì hắn rộng rãi. Nhiều như vậy pháp bảo lưu trên tay, chính mình cũng dùng không đến. Sao không đi ban ơn cho bằng hữu của mình đâu? Thì như cái này Cấm Ma Châu, có thể đem không gian cầm cố. Gặp phải động tiên cao thủ, là có thần diệu chi dụng. Nhưng La Quân cảm giác tay bên trong đồ vật quá nhiều, cùng bắt cắt một dạng, tóm đến càng chặt, càng là không tinh. Hắn dứt khoát thì đều không cần. Cấm Ma Châu tại La Quân trên tay có chút gà mờ, bình thường động thiên pháp tắc, chính hắn thì có thể xuyên thấu. Lợi hại, Cấm Ma Châu cũng không thể tránh được. Đương nhiên, nói cho cùng cuối cùng vẫn là tu vi vấn đề. Nếu như là động tiên cao thủ, không trung cao thủ cầm Cấm Ma Châu, uy lực lại là không thể so sánh nổi. La Quân tại phân phối những thứ này đạo khí phía trên, cũng là có suy tính. Bàn về quan hệ đến, Trầm Mặc Đùng, Tiểu Ngưng, Linh Nhi cùng hắn mới là thân nhất. Nhưng là, tiên khí thật không có cách nào cho Mặc Nùng cùng Tiểu Ngưng, các nàng cầm tiên khí là hại các nàng. Liền xem như trung phẩm đạo khí tại các nàng trên tay đều không được. Bởi vậy, La Quân chỉ chuẩn bị cho các nàng hạ phẩm đạo khí. Mà Linh Nhi tu vi cao nhất, La Quân không chút nghĩ ngợi thì cho Chư Thiên Chi Nhãn cái này tiên khí. Ách. Ly Tiên Nhược tuy nhiên mừng rỡ tại cái này cấm ma châu, nhưng vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Cái này vô công bất thụ lộc. Ha ha. La Quân cười to hai tiếng, sau đó nói, ngươi yên tâm cầm lấy đi, ta không có gì ý đồ. Ta lần này đi được bảo tàng, đồ vật có rất nhiều, tiện tay đưa ngươi một kiện mà thôi. Ly Thiên Nhược thật sâu nhìn La Quân liếc một chút. Nàng tin tưởng La Quân lúc được bảo tàng, nhưng nàng không tin như cấm ma châu dạng này đạo khí sẽ rất nhiều. Nàng biết, đây là một phần rất nặng tình. La Quân tiếp lấy lại cầm một kiện hạ phẩm đạo khí, nói ra, đây là cho kiếm cô nương. Đa tạ. Ly Thiên Nhược hít sâu một hơi, nói ra, La Quân hết thể 5 kiện hạ phẩm đạo khí, hiện tại thì đưa ra ngoài 4 kiện, sau cùng một kiện là hắn lưu cho Trầm Mặc Đùng. Hắn trả có 9 kiện trung phẩm đạo khí, 2 kiện thượng phẩm đạo khí, 1 kiện tiên khí. Ly Thiên Nhược sau đó thì mang La Quân đi gặp Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt trong điện, Minh Nguyệt Tiên Tôn trong điện tiếp kiến La Quân. Kiếm Hồng Bụi cũng tại, Ly Thiên Nhược đem La Quân cho đạo khí đưa cho Kiếm Hồng Bụi. Đây là La Quân cho ngươi, ta cũng có một kiện. Ly Thiên Nhược mỉm cười, nói ra. Kiếm Hồng Bụi trông thấy món kia hạ phẩm đạo khí lúc không khỏi vui mừng không thôi, có chút không dám tin tưởng. Kiếm Hồng Bụi cũng sự tình đại cao thủ, chấp sự nhiều năm, cũng có phong độ đại tướng. Nhưng giờ phút này, tại sư phụ cùng sư tỷ trước mặt lại là có chút không biết làm sao. Nàng nhìn sư tỷ liếc một chút, vừa nhìn về phía sư phụ. Minh Nguyệt Tiên Tôn không khỏi cười một tiếng, nói ra, thu đi. La Quân không phải cái giả khách sáo người. Kiếm Hồng Bụi liền là nhận lấy, sau đó hướng La Quân làm một lễ thật sâu, nói ra, đà tạ La công tử. La Quân nói ra, không cần phải khách khí. Sau đó, mọi người đồng đều mỗi người ngồi xuống. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, bạch thế giới một hàng, vẫn thuận lợi chứ? La Quân nói ra, rất là thuận lợi. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ở trong đó đến cùng là cái tình huống như thế nào? La Quân nói ra, vô cùng phức tạp, chuyện này nhắc tới cũng là lời nói dài. Minh Nguyệt Tiên Tôn mỉm cười, nói ra, ta đối bên trong tình huống rất ngạc nhiên, nơi này cũng không có người ngoài, ngươi thật tốt nói một chút đi. La Quân ngay sau đó cũng liền hít sâu một hơi, nói bên trong tình huống. Chính là linh tu sự tình, cũng là không có chút nào khiêng kỵ sách đi ra. La Quân giảng hơn một giờ mới kể xong. Minh Nguyệt Tiên Tôn bọn người sau khi nghe xong không khỏi lâm vào trầm mặc, trong các nàng tâm là phiên giang đảo hải. Một lúc lâu sau, Minh Nguyệt Tiên Tôn thở dài, nói ra, bạch thế giới bất quá là linh tôn một cái tiểu cứ điểm. Cái này tiểu cứ điểm bình quân mức độ đã vượt xa hắn thế giới. Xem ra, bổ tọa đều vẫn còn có chút ghét ngồi đáy giếng. La Quân im lặng. Minh Nguyệt Tiên Tôn sau đó còn nói thêm, có điều, trùng hoàng thật đúng là lợi hại. Cho dù là tàn phá chi thân, đều có thể dung chuyển toàn bộ bạch thế giới. Nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ tại, chỉ sợ bổ tọa ở trước mặt hắn, cũng là con kiến hôi đi. La Quân không khỏi cười khổ. Bởi vì Minh Nguyệt Tiên Tôn nói thật là sự thật. La Quân lúc này đột nhiên phát hiện đến Minh Nguyệt Tiên Tôn sắc mặt khó coi, tựa hồ là nguyên khí bị hao tổn bộ dáng. Hắn không khỏi bị kinh ngạc. Tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, Minh Nguyệt Tiên Tôn phất phất tay, nói ra, "Thiên Lược, Hồng Trần, các ngươi đi về trước đi." Hiển nhiên, Minh Nguyệt Tiên Tôn là ngờ tới La Quân muốn nói gì. Ly Thiên Lược cùng Kiếm Hồng Bụi không rõ nội tình, nhưng sư phụ đã lên tiếng, các nàng tự nhiên tuân theo, ngay sau đó thì đứng dậy rời đi. Các loại hai người này rời đi về sau, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, "Thân thể ta thật là ra một số tình huống." Chương 1909, uống chậm chỉ khác. La Quân bị kinh ngạc, nói ra, đây là có chuyện gì? Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ngươi hẳn còn nhớ a. Lần trước ta thương tâm, thương thế rất nghiêm trọng. Về sau tại ngươi biển linh hồn bên trong hấp thu đầy đủ linh hồn chi lực bổ sung. Lúc đó ta thương tâm lập tức tốt, mà lại tu vi cũng có tăng trưởng lớn. La Quân biến sắc, nói ra, lúc trước ngài hấp thu thời điểm, nhanh nhạy cũng đã nói cử động lần này không ổn. Chẳng lẽ hiện tại nhân quả đến? Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, xác thực là nhân quả tới. Những linh hồn chi lực đó cũng không an phận, áp dụng tắc quái. Ta phải không ngừng vận công trấn áp bọn họ. Bọn họ đã cùng ta huyết nhục dung hợp lại cùng nhau. Ta căn bản không có biện pháp đưa chúng nó bóc ra. La Quân nói ra, ngài ý là những linh hồn chi lực đó cũng không có tránh thức thần phục. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, không thể nói như vậy, cũng là còn có tạp chất, bởi vì nó không phải thuộc về ta linh hồn, mà lại cái tỷ lệ này lớn hơn một chút, ta linh hồn chi lực theo chân chúng nó. Ân, dùng thông tục lời nói tới nói, nhóm máu có chút không hợp. La Quân nói ra, ngài không có nói cho cách cô nương các nàng. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, sợ các nàng lo lắng, ta không có nói. La Quân nói ra, muốn là nhanh nhạy còn tại liền tốt, có lẽ nhanh nhạy có thể có biện pháp. Minh Nguyệt Tiên Tôn nao nao, nói ra, nhanh nhẹ tiền bối đến đó. La Quân nói ra, ta lần này đi trung ương thế giới, lấy hắn bảo tàng. Hắn bảo tàng bên trong có hắn vẫn muốn đại linh dịch thuật. Sau đó nhanh nhẹ thì đến nơi này của ta. Hắn chỉ chính mình mi tâm, nói ra, ở chỗ này bế quan đi, ta cũng làm hắn không ra. La Quân mi tâm bí mật, Minh Nguyệt Tiên Tôn là biết được. Nàng cười một tiếng, nói ra, hắn bế quan, chúng ta cũng không tiện quấy rầy. Chuyện ta, ngươi không cần lo lắng, ta hội tự mình giải quyết. La Quân nói ra, ta có gì có thể hỗ trợ sao? Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ta muốn ra ngoài một chuyến, đến giải quyết cái phiền phức này. Cũng là đập xuống cơ duyên, nhưng là hiện tại, ta cần ngươi biển linh hồn cho ta lần nữa bổ sung linh hồn chi lực. Cái gì? Còn muốn bổ sung? La Quân hoảng sợ. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ta cần hấp thu càng nhiều linh hồn chi lực tới áp chế bọn họ. Không phải vậy lời nói, thì ta trạng huống này, căn bản là không có cách ra ngoài. La Quân nói ra, nhưng là, này lại. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ngươi nói tình huống ta rõ ràng, đây là uống chậm chỉ khác. Nhưng, cái này có thể cho thời gian của ta. Ta cần thời gian. La Quân trầm mặc một cái trước mắt, sau đó đáp ứng Minh Nguyệt Tiên Tôn yêu cầu. La Quân nhớ tới đại số mệnh thuật, lúc đó hắn biết rõ đại số mệnh thuật là hại người đồ vật, có thể hắn vẫn là một lần sử dụng. Mà bây giờ, Tiên Tôn chính là cái này tình huống, không có lựa chọn nào khác. Ngay sau đó, La Quân nói ra, đã như vậy, vậy thì mời Tiên Tôn hưởng dụng đi. Hắn lập tức bắn ra biển linh hồn. Cái kia nồng đậm biển linh hồn đem trọn cái đại điện bao phủ. Minh Nguyệt Tiên Tôn liền ngồi xếp bằng, ngưng thần hấp thu cái này linh hồn chi lực lên. Lần này, Minh Nguyệt Tiên Tôn hấp thu thời gian rất lâu. Đồng thời, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng tế ra vô số thuần dương đan thuốc tới, cơ hồ có 100 triệu số lượng. La Quân nhìn lấy Minh Nguyệt Tiên Tôn không ngừng hấp thu linh hồn chi lực, còn có thuần dương đan thuốc, hắn thật sự là có chút bận tâm Minh Nguyệt Tiên Tôn hội xảy ra vấn đề. Như vậy thao thiết hấp thu năng lượng, thân thể có thể đem tất cả tạp chất tối luyện rồi chứ? Chỉ một lúc sau, La Quân nhìn đến Minh Nguyệt Tiên Tôn thì xông phá một tầng bích trướng, nàng pháp lực bắt đầu tăng vọt. Trong nháy mắt, liền đến động tiên đỉnh phong. Mà lại, Minh Nguyệt Tiên Tôn không có đình chỉ loại tu luyện này. Nàng lại lấy ra 100 triệu thuần dương đan thuốc hấp thu. Minh Nguyệt Tiên Tôn tích xúc nhiều năm như vậy, trên tay đan dược là không ít. La Quân nhịn không được nói ra, "Tiên Tôn, lần trước ngài liền đã thương tâm, không thể lại tiếp tục." Thuần dương đan thuốc hình thành thuần dương chi long, vây quanh Minh Nguyệt Tiên Tôn. Cái kia linh hồn chi lực thì cũng hình thành màu đen long thể. Minh Nguyệt Tiên Tôn song trọng hấp thu. Nàng cũng không mở mắt, nói ra, "Ngươi cứ yên tâm, trong nội tâm của ta lúc này tính toán sẵn." La Quân hơi ngẩn ngơ, đã Tiên Tôn đều nói như vậy, hắn tự nhiên chỉ có im miệng phần. Minh Nguyệt Tiên Tôn trọn vẹn hấp thu một đêm linh hồn chi lực, đồng thời hao phí 300 triệu thuần dương đan thuốc. 300 triệu thuần dương đan thuốc đem Minh Nguyệt Tiên Tôn lực lượng kéo lên đến động tiên đỉnh phong, cái này là tuyệt đối bạo lực kéo lên. Người bình thường tuyệt đối không dám làm như thế, mà lại cũng sẽ có nguy hiểm rất lớn thương tâm, hoặc là trực tiếp tẩu hỏa nhập ma mà chết. Loại kia khổ sở, La Quân thử qua. Mà lúc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn là có chút vỏ đã mẹ không sợ rơi. Đồng thời, nàng đang không ngừng bạo lực bổ sung linh hồn chi lực, cho nên nàng còn có thể ổn định. Nàng hấp thu linh hồn chi lực càng nhiều, sau phản phệ liền sẽ càng lợi hại. Đây mới thực là uống chậm chỉ khác. Tựa như là một người vốn là đã uống rượu độc, cảm thấy mình dù sao cũng là trúng độc, nhưng rượu này lại tốt uống, dứt khoát thì toàn uống một dạng. Minh Nguyệt Tiên Tôn lúc này trùng kích đến thời khắc mấu chốt, nàng tiếp lấy lại lấy ra 100 triệu thuần dương đan thuốc. La Quân ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, hắn không khỏi bóp một vệt mồ hôi lạnh, e sợ cho Minh Nguyệt Tiên Tôn hội xảy ra chuyện gì. Minh Nguyệt Tiên Tôn đây là thuộc về bạo lực kéo lên, nàng tích lũy, kinh nghiệm đều còn chưa đủ. Dạng này trùng kích, căn cơ bất ổn, mà lại cực nguy hiểm. La Quân đã từng ý đồ bạo lực kéo lên, thôn vệ không quá thiếu long quả, nhưng về sau kém chút mất mạng. Minh Nguyệt Tiên Tôn đang hấp thu linh hồn chi lực bên trong kinh nghiệm, tích lũy. La Quân vẫn luôn là vận dụng linh hồn chi lực, hắn biết linh hồn chi lực bên trong có rất nhiều phong phú tích lũy. Nhưng những vật này, hắn vẫn luôn biết có thể đem ra vây khốn người khác, lại không thể hấp thu. Tựa như là đao kiếm đả thương người, nhưng ngươi không thể đem đao kiếm nhắm ngay chính mình. Năm đó áo đen Tố Trinh thôn vệ không ít cao thủ lực lượng, đồng thời lấy lôi kiếp không ngừng tối luyện tạp chất, có thể sau tới vẫn là đụng phải khủng bố nhân quả. Thế gian này quy tắc, thiên đạo quản thúc trong lúc vô tình, nhìn không thấy, nhưng ứng nghiệm thời điểm mới biết được chỗ kinh khủng. La Quân muốn khuyên can Tiên Tôn, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn kinh nghiệm cùng tích lũy bị linh hồn chi lực không ngừng bổ sung. Đây là một cái mạo hiểm mà quá trình khá dài. La Quân liền thì chờ ở bên cạnh lấy, hắn một mực chờ lấy. Biển linh hồn bên trong linh hồn chi lực vô cùng vô tận, tuy nhiên Minh Nguyệt Tiên Tôn hấp thu không ít, nhưng đối với biển linh hồn tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Cái này biển linh hồn là áo đen Tố Trinh cho La Quân đánh xuống thiên hạ, hắn lại bởi vậy mà được lợi cả đời. Ầm ầm. Đúng lúc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn sau lưng xài sạch chủ thiên, thậm chí toàn bộ Minh Nguyệt cung đều có lóa mắt xài sạch phóng hướng chân trời. Một vị không trung cảnh cao thủ, như vậy sinh ra. Tại cái này quá trình khá dài bên trong, Minh Nguyệt Tiên Tôn thông qua linh hồn chi lực bên trong toái phiến, khám phá thời gian pháp tắc. Minh Nguyệt cung trong vòng nghìn dặm bên trong rất nhiều yêu ma, gặp tình huống này, liền đối với cái kia Minh Nguyệt cung càng thêm kính sợ. Minh Nguyệt Tiên Tôn từ đó, càng thêm không thể đo lường. Minh Nguyệt cung trên dưới, cũng là hoan hỉ cùng cực. La Quân ánh mắt phức tạp, hắn biết, Minh Nguyệt Tiên Tôn trên thân thể, hai họa ngầm càng thêm lớn. Minh Nguyệt Tiên Tôn lúc này tản mát ra cường đại dị thường mà ấm áp khí tức, nàng tinh thần trạng thái tốt tới cực điểm. La Quân liền thu hồi biển linh hồn, hắn làm một lễ thật sâu, nói ra, "Chúc mừng Tiên Tôn." Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn về phía La Quân, nàng cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ta biết ngươi lo lắng, nhưng bây giờ, ta thắng đến thời gian một năm. Trong vòng một năm, cho dù không có thể giải quyết trên thân vấn đề, nhưng cũng có thể thích đáng an bài Minh Nguyệt cung." La Quân nói ra, "Một năm nay, vạn bối cũng đều vì Tiên Tôn đi tìm trị liệu chi pháp, còn xin tiền bối ban thưởng thêm một viên tiếp theo dấu ấn tinh thần, để vạn bối ngày sau tốt cùng tiền bối liên hệ." Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, "Tốt, như thế làm phiền." Nàng sau khi nói xong, thì hơi động đậy đọc, tiếp lấy bắn ra một cái dấu ấn tinh thần. La Quân đem cái này dấu ấn tinh thần lưu trữ trong não vực. La Quân cùng đại ca, nhị ca cũng là có dấu ấn tinh thần liên hệ. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại hắn hoàn toàn không cảm ứng được đại ca, nhị ca dấu ấn tinh thần vị trí. Dấu ấn tinh thần như điện thoại một dạng, đến không tín hiệu địa phương, đó cũng là không thể làm gì. La Quân sau đó lại lấy ra một kiện thượng phẩm đạo khí, nói ra, "Tiên Tôn, vật này gọi là Thiên Long Cẩm, chính là một kiện thượng phẩm đạo khí, hiện tại tặng cùng ngài." Minh Nguyệt Tiên Tôn nao nao, nàng nhìn về phía ngày đó Long Cẩm, ánh mắt lại là phức tạp tới cực điểm. "Tiên Tôn, ngài..." La Quân nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn phất tay áo quay lưng đi, nàng nói ra, "Hai kiện hạ phẩm đạo khí, một kiện thượng phẩm đạo khí, còn có ngươi trước đó ân cứu mạng. Thật sự là thật đáng buồn a, Lam Tử Y sắp sửa trước đó nhắc nhở ta chiếu cố ngươi, hiện tại ngược lại là ngươi nhiều lần ban ơn cho tại ta." Nàng Long tự trọng quả thực là bị thương tổn. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, "Tiên Tôn, ngài không cần lo lắng." "Không cần lo lắng." Minh Nguyệt Tiên Tôn thê lương cười một tiếng, nói ra, ngươi lễ cũng không nhẹ. Nàng quay người đối mặt La Quân. La Quân nói ra, người sống một đời, có người cho rằng tu là quan trọng nhất muốn, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Có người cho rằng tiền tài trọng yếu nhất, có người cho rằng quyền lực trọng yếu nhất, có người cho rằng sắc đẹp trọng yếu nhất. Nhưng trong lòng ta, cho rằng bằng hữu trọng yếu nhất. Thiên Tôn ngài là ta tiền bối, cũng là bằng hữu ta. Được chỗ tốt, không nghĩ bằng hữu. Vậy ta còn phối tình yêu tình báo hai chữ sao? Bằng hữu. Minh Nguyệt Tiên Tôn gật gật đầu, nàng nói ra, tốt, La Quân, ngươi rất tốt. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, bổn tọa là 10 phần không hiểu Lam Tử Ý tại sao muốn đối ngươi coi trọng như thế. Hiện tại, bổn tọa cũng triệt triệt để minh bạch. Người nào có thể trở thành bằng hữu của ngươi, vậy sẽ là may mắn nhất sự tình. La Quân nói ra, còn mời Tiên Tôn nhận lấy lễ vật này. Minh Nguyệt Tiên Tôn gật đầu, nói ra, tốt, ta nhận lấy. La Quân sau đó lại khu động ra thuần dương đan thuốc, hết thảy 500 triệu. Những đan dược này, Tiên Tôn cũng thu cất đi. 500 triệu. Minh Nguyệt Tiên Tôn đánh giá một phen, nhất thời hoảng sợ. Nàng toàn bộ Minh Nguyệt cung tồn kho cũng bất quá là điểm ấy số lượng, đây là phú khả địch quốc số lượng. 10 triệu thuần dương đan thuốc, cái kia chính là khoản tiền lớn. Tốt. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng không nhiều lời, nhận lấy những đan dược này. La Quân ngay sau đó ôm quyền, nói ra, vạn bối còn có việc, trước hết cáo tử. Ta không tiễn ngươi, ngươi đi đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra. La Quân gật gật đầu, sau đó, hắn quay người hóa thành một vệt cầu vồng rời đi Minh Nguyệt cung. Chương 1910, Tiên Tôn nhắc nhở. Chúc mừng sư phụ. Là Minh Nguyệt Tiên Tôn xuất hiện tại Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bụi trước mặt lúc, hai người đệ tử một gối quỳ xuống, tràn ngập vui sướng. Vi sư phải đi ra ngoài một bận, cái này Minh Nguyệt cung thì giao cho các ngươi quản lý. Minh Nguyệt Tiên Tôn lại là nói ra. Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bụi biết sư phụ thường xuyên ra ngoài, cũng là không lấy làm lạ. Nhưng lúc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn hơi hơi thở dài, nói ra, Thiên Nhược, Hồng Trần, vi sư nếu là một năm về sau không thể trở về tới, các ngươi liền đem cái này Minh Nguyệt cung trên dưới bảo bối toàn bộ phân phát, đem cái này Minh Nguyệt cung như vậy giải tán. Các ngươi cũng liền tự giải quyết cho tốt. Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bụi nhất thời khuôn mặt trắng bệnh. Sư phụ, ngài đây là ý gì? Ngài chính tuổi xuân đang độ. Ly Thiên Nhược nói ra. Nàng và Kiếm Hồng Bụi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Minh Nguyệt Tiên Tôn trầm giọng nói ra, có một số việc, vi sư thì không dối gạt các ngươi. Vi sư từ lần trước sau khi bị thương, thân thể vẫn luôn có vấn đề. Mặc dù sau đó tới bị La Quân biển linh hồn tiêu trừ một lần nguy cơ, nhưng vi sư thể nội linh hồn chi lực thủy chung quay phá. Vi sư lúc này lại lần nữa dựa vào La Quân linh hồn chi lực cưỡng ép tăng cao tu vi, nhưng vi sư trên thân thai hỏa ngầm càng thêm không thể tưởng tượng. Vi sư hiện tại chỉ có thời gian một năm, nếu như có thể giải quyết trên thân vấn đề, vậy liền hết thể không để cập tới. Nếu như giải quyết không, liền sẽ bị mất mạng. Cái này Minh Nguyệt cùng gây thù hằn quá nhiều, lấy các ngươi bản sự thủ không được, còn không bằng tán. Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bụi nghe vậy không khỏi ngây người, các nàng vốn là mang cự đại vui sướng, lại làm sao biết cao ốc thế mà đem nghiêng. Dạng này tâm lý chênh lệch làm cho các nàng không thể tiếp nhận, các nàng càng không thể tiếp nhận là sư phụ có khả năng hội rời đi. Sư phụ. Hai nữ nhất thời nước mắt rơi như mưa. La Quân lần này là trực tiếp đi gặp Tô Yên Nhiên, sau đó lấy thiên chỉ các truyền tống trận trở về thế giới bao la. Hắn thuận tay cho Tô Yên Nhiên đưa 1 triệu thuần dương đan thuốc, đem Tô Yên Nhiên cảm động đến hận không thể lấy thân báo đáp. Trở lại thế giới bao la về sau, La Quân đi trước Phúc Châu bên kia. Hắn buổi tiếp Lạc Tuyết đi vào Lạc Ninh Y Dị Quan Trùng trước. Lạc Tuyết tại Y Dị Quan Trùng trước đợi một ngày một đêm, đó là vô tận tương tư cùng đau khổ. La Quân cũng buổi tiếp ngồi một ngày một đêm, hắn muốn rất nhiều, cùng Lạc Ninh một chút. Hắn còn có thể thế nào, có thể làm gì? Chỉ có thể hướng phía trước nhìn. Hắn không thể không tiếp nhận dạng này hiện thực, tại một đời người bên trong, cũng là sẽ có trọng yếu người rời bỏ ngươi. Ngươi cho dù mọi loại tưởng niệm, cho dù vô cùng không muốn, nhưng lại cái gì đều cải biến không. Một ngày sau đó, Lạc Tuyết quyết định lưu lại. Ngay tại cái này Phúc Châu lưu lại. La Quân không yên lòng, dù sao Lạc Tuyết thể chất đặc thù, sợ bị người có quyết tâm nhớ thương. Hắn ngẫm lại, nói ra, muốn không, ta đem cha mẹ ngươi, còn có Lạc Ninh Y Quan Trùng toàn bộ dắt đến Yến Kinh bên kia đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ bố trí xuống phong thủy đại trận. Dạng này, ngươi ngay tại Yến Kinh bồi lấy bọn hắn, có thể sao? Lạc Tuyết nói ra, ta ngay ở chỗ này, rất tốt. La Quân nói ra, chẳng lẽ ngươi quên, trước đó những linh tôn đó phải bắt ngươi? Ngươi không có năng lực chống cự, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao bây giờ? Lạc Tuyết trầm mặc đi xuống. La Quân nói ra, ta đến an bài, có thể a? Lạc Tuyết hít sâu một hơi, nói ra, tính toán, tổ phần không muốn ra. Cố thổ năng ly, cái này ta biết. Huống chi, thực vốn tới nơi này mặt thì không có cái gì. Ngươi giúp ta tại Yến Kinh bên kia tìm cái vị trí ở lại đi. La Quân hơi hơi thở phào, nói ra, tốt, ta lấy tay đến an bài. Sau đó, La Quân liền mang theo Lạc Tuyết trở lại đến Yến Kinh. Hắn cũng không có mang Lạc Tuyết đi cùng Trầm Mặc Nùng gặp mặt, bởi vì vậy sẽ không là vui sướng gặp mặt. Lạc Tuyết nhìn đến chính mình lại một cái thế tử, còn có nhi tử, nàng sẽ chỉ càng phát giác La Quân có lỗi với nàng muội muội. Cho nên, La Quân đem Lạc Tuyết an bài tại Hợp Tổng Đại trong tiểu điểm. Phong tổng thống. Lạc Tuyết đối ở rất hài lòng. La Quân lại cho Lạc Tuyết an bài ăn, uống. Hắn là để khách sạn nhân viên đúng hạn đưa ăn, uống đến trong phòng tới. Sau đó, La Quân mới lại đi gặp nhi tử cùng Trầm Mặc Nùng. La Quân trực tiếp buông xuống hoa viên biệt thự, hắn nhi tử Niệm Từ 1 tuổi 9 tháng. Niệm Từ đối La Quân cuối cùng có cảm tình, La Quân đến nhà về sau, Niệm Từ chính trong phòng khách một người chơi đùa, nhưng nhìn thấy La Quân, sững sờ sau khi, thì hô, "Cha." "Bậy bạ." Sau đó hướng La Quân chạy tới. La Quân đông cảm giác ngoài ý muốn, đồng thời kinh hỉ, liền hoan hỉ vô cùng đem nhi tử ôm. Triệu mẹ cùng Lưu Mụ đang chiếu cố tiểu Niệm Từ, các nàng nhìn thấy La Quân, lập tức tôn kính vô cùng hô, "Tiên sinh." La Quân ôm Niệm Từ, vừa cười vừa nói, "Phu nhân đâu?" Triệu mẹ nói ra, phu nhân gần nhất ra đi làm việc, đi 3 ngày. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, hắn lập tức vận chuyển trong não vực dấu ấn tinh thần. Đó là cùng Trầm Mặc Đùng ở giữa liên hệ. Mặc Đùng. La Quân nhẹ hô một tiếng. Tại khác biệt thế giới bên trong, là chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được cân ký, nhưng không thể tiến hành ý thức giao lưu. Mà tại cùng một cái vị diện thế giới bên trong về sau, chỉ muốn đối phương không có bị che đậy tại không tín hiệu địa phương, là có thể tiến hành ý thức giao lưu. Bên kia rất nhanh liền có đáp lại, mang theo kinh hỉ. "Ừm, La Quân, ngươi trở về à nha?" Trầm Mặc Đùng thanh âm là dễ nghe như vậy, "Em hai, Tiểu Mị." Triệu mẹ cùng Lưu Mụ chỉ thấy La Quân đột nhiên không nói lời nào, các nàng cũng là không cảm thấy kinh ngạc. La Quân còn một lần đùa con trai của làm. La Quân cười một tiếng, dụng ý biết nói ra, "Ngươi ở chỗ nào vậy? Có hay không gặp phải phiền phức, có muốn hay không ta giúp ngươi?" Trầm Mặc Đùng cười một tiếng, nói ra, "Ta lập tức liền trở lại, một chút sự tình mà thôi. Đông Hải bên này, có ngư quái xâm nhập ngư dân, đã bị ta giết. Bất quá là chút đến điểm tạo hóa đồ vật, cũng dám ra đây làm càn." La Quân cười cười. Sau đó, trước mặt hắn đột nhiên không gian ba động lên. Đó lấy, Trầm Mặc Đùng thì thi triển đại na di thuật đi ra. Trống rông xuất hiện. Triệu mẹ cùng Lưu Mụ thấy cảnh này, rất là bình tĩnh. Trầm Mặc Đùng vừa xuất hiện, tiểu niệm từ lập tức làm phản, kêu muốn tìm Mụ Mụ. Trầm Mặc Đùng yêu thương ôm con trai của lên. Nàng xuyên quần áo bó màu đen, cả người lộ ra già dặn, tỉnh táo, cơ trí, mỹ lệ vô song. Toàn thân khí chất không chỗ ẩn tàng, để người vì đó tâm động. Mà lại, tại trải qua cho bú, tính về sau, nàng ngực cũng phá lệ ngạo nhân. Nàng vừa đến, liền có mùi thơm xông vào mũi, tóc nàng đánh lấy đại ba lãng quyển, rõ ràng là thời đại lộng triệu nhân. Dạng này nữ tử, nhân gian nam tử, cái kia có thể có tư cách nắm giữ a. Nếu để cho những cái kia ngưỡng mộ Trầm Mặc Đùng nam người biết, Trầm Mặc Đùng chỉ là trượng phu nàng mấy cái thê tử một trong, những ưu tú đó các nam nhân đoán chừng muốn phát điên. La Quân nhìn một chút, đều là ngốc ngẩn ngơ. La Quân bồi tiếp Trầm Mặc Đùng cùng nhi tử cùng nhau chơi đùa thật lâu, đến tận buổi tối, thật vất vả nhi tử khốn, mới từ Triệu mẹ cùng Lưu Mụ mang theo Niệm Từ đi tắm rửa ngủ. Niệm Từ trước khi ngủ hội uống sữa tươi, uống xong sữa bò, ánh mắt thì đều muốn không mở ra được. La Quân rốt cục cùng Trầm Mặc Đùng có hai người thế giới thời gian. Cách ra đã tiếp cận 2 tháng, tự nhiên là có đếm không hết tương tư. Huống chi Trầm Mặc Đùng như thế mê người, La Quân chỗ đó còn cầm giữ được. Hai người lên trên lầu trong phòng ngủ lớn, cùng nhau tắm cái tắm viên lương. Trong phòng tắm liền thì kích tình bành trướng một lần, về sau lại lăn đến trên giường. Phiên Vân Phúc Vũ, lật qua lật lại, liều chết chiến miên, tất nhiên là không cần nhiều lời. Hai mở sướng đầm địa sau đại chiến, bọn họ mới trên giường an tĩnh lại. Trầm Mặc Đùng không đến mảnh vải, thỏa mãn nhào vào La Quân trên lồng ngực. Lúc này, bọn họ một câu cũng không muốn nói, lười nói. Rất lâu về sau, Trầm Mặc Đùng mới lên tiếng, lần này có thể đợi bao lâu a? La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, đợi cái 3 ngày liền đi, nhiệm vụ lần này thời gian có 1 năm. Nhưng là lần trước, nhiệm vụ thất bại. A. Trầm Mặc Đùng bị kinh ngạc, nàng chống đỡ đứng người dậy nhìn về phía La Quân, nói ra, không phải đã 10 phần chắc chín sao? Làm sao lại thất bại đâu? La Quân nói ra, không tìm được nhị ca, cho nên liền không có cầm tới sau cùng 3 kiện chí bảo. Ta hiện tại là hấp thu giáo huấn, mau chóng đi tìm tới nhị ca cùng đại ca, sau đó đem bảo bối nắm bắt tới tay thì hết thảy dễ nói. Trầm Mặc Đùng nói ra, vậy được rồi. La Quân còn nói thêm, đến, dẫn ngươi đi tuyển vài thứ. Hắn về sau liền dẫn Trầm Mặc Đùng tiến bàn nhược chung bên trong, hai người cứ như vậy cái gì cũng không có mặc, dạ bước tại bàn nhược chung bên trong. Dù sao cũng không chịu có thể có người ngoài tại. Khoan hay nói, ngẫu nhiên dạng này chạy không tự mình, cảm giác còn là quái dị bên trong mang theo một điểm thoải mái. Cũng là La Quân có phải hay không dò xét Trầm Mặc Đùng, cái này khiến Trầm Mặc Đùng cảm thấy vẫn còn có chút không được tự nhiên. Bất quá Trầm Mặc Đùng rất nhanh liền bị những ngọc đẹp đó đầy dây pháp bảo, đan dược hấp dẫn. Sau đó, Trầm Mặc Đùng liền nhanh chóng bắt phòng bị tu di bên trong y phục mặc lên. Ngươi cảm thấy cái gì phù hợp, ngươi liền lấy đi. La Quân nói ra, trừ món kia tiên khí ngươi không thể cầm. Trầm Mặc Đùng nói ra, lưu cho Lam Tử Y để tiền bối, đúng không? Nàng ngược lại là thông minh. La Quân cũng không tỉ hiểm, nói ra, không sai. Về sau, Trầm Mặc Đùng thì tuyển một kiện hạ phẩm đạo khí, La Quân giúp thuần phục khí linh. Như thế về sau, lại cho Trầm Mặc Đùng 100 triệu thuần dương đan thuốc. Trầm Mặc Đùng chính mình cũng mỉm cười nói, giống như là chơi game một dạng, trên người của ta toàn bộ trang bị đều là ngươi đánh cho ta xuống tới. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi không phải cũng nỗ lực? Ta nỗ lực cái gì? Trầm Mặc Đùng hơi sững sờ. La Quân nói ra, Nhan Saka, Lan, trong mồm chó nhà không ra ngả voi đến. Trầm Mặc Đùng cười mắng. Sau đó, hai người trở lại trên giường, lại một vòng điên loan đảo phượng. Sau lần này, liền ngủ thật say. Buổi sáng thời điểm, La Quân nghĩ đến một vấn đề, nói ra, chúng ta về sau tại niệm từ trước mặt, tựa hồ phải chú ý một số. Chú ý cái gì? Trầm Mặc Đùng hơi sững sờ, nói ra, cũng không có ở trước mặt hắn làm cái gì bất nhã sự tình a. La Quân nói ra, không phải nói cái này, không thể ở trước mặt hắn thi triển pháp thuật. A. Trầm Mặc Đùng nói ra, ngươi là lo lắng hắn cùng người đồng lứa không thể chơi đến cùng một chỗ sao? La Quân nói ra, hiện tại nói với hắn chúng ta tồn tại, hắn cũng không hiểu. Về sau, hắn là không muốn học pháp thuật đều rồi nói sau. Tóm lại ta không muốn để cho hắn tương lai các bạn học cảm thấy hắn không bình thường. Mặt khác, ta cảm thấy một mình hắn quá cô đơn điểm. Chương 1911, Ma Đế yêu cầu. Trầm Mặc Đùng nói ra, hiện tại cũng là con một, cái kia có không cô đơn. Chờ thêm học sẽ khá hơn một chút đi. Ta cũng cho hắn tìm sớm dạy, mỗi cái tuần lễ đều sẽ đi cùng hắn tiểu bằng hữu chơi lên mấy lần. La Quân nói ra, ai, vẫn là ta trách nhiệm. Hắn thân này một bên, tổng là mấy người các ngươi nữ nhân buổi tiếp, ta sợ hắn sẽ có chút âm nhu, không, có nam tử hán khí khái. Trầm Mặc Đùng nói ra, ừm, ngươi nói những thứ này, ta sẽ chú ý ngươi cũng không nên quá lo lắng, hài tử giáo dục cái này một khối ta sẽ rất xem trọng. La Quân nói ra, muốn Lăng tiền bối, đó cũng là nhân vật cái thế. Về sau còn không phải có Trần Gia Hồng bi kịch, cuối cùng vẫn là giáo dục thiếu thốn. Một đứa bé trưởng thành, chỉ có yêu là không đủ, yêu chiều càng không được. Trầm Mặc Nùng nói ra, Trần Gia Hồng hiện tại cũng cải biến, không phải sao? Lại nói, ta đối con của chúng ta có lòng tin, hắn tuyệt sẽ không giống Trần Gia Hồng như vậy cực đoan, ta cũng sẽ không yêu chiều hắn. La Quân nói ra, ừm, ta tin tưởng ngươi, chỉ cần ta có thể còn sống, về sau hắn trưởng thành, ta đều sẽ bất thời gian để dẫn dắt. Ta cũng không cầu gì khác về sau có thể có bao nhiêu tiền đồ, dù sao chỉ cần hắn có thể làm cái nam nhân, làm tâm địa thiện lương người, vậy là được. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nói ra, nhất định có thể. Thương lượng xong cái này một gốc dạ về sau, La Quân nói với Trầm Mặc Nùng Lạc Tuyết đã qua tới sự tình. Hắn muốn Trầm Mặc Nùng hỗ trợ sắp xếp cẩn thận Lạc Tuyết. Trầm Mặc Nùng biết La Quân ấy náy tại Lạc Tuyết, nàng nói ra, ngươi yên tâm đi, ta sẽ thích đáng an bài. La Quân nói ra, ừm. Có Trầm Mặc Nùng cái này hậu cần tổ chức bộ trưởng tại, La Quân thật là bất lo không ít. Sau đó, trong 3 ngày qua, La Quân đều bồi tiếp nhi tử. Trầm Mặc Nùng cũng chính là điện thoại chỉ huy một số người đi xử lý sự tình, bao quát Lạc Tuyết sự tình. Hắn thời điểm, nàng cũng bồi tiếp. Đối với Tiểu Niệm Từ tới nói, hắn là có rất ít phụ mẫu cùng một chỗ bồi tiếp thời điểm. La Quân tận lực đầy con trai của đủ, nhưng cũng phát con trai của hiện tính khí có chút mềm mại, chỉ cần hơi không như ý, liền sẽ thút thít, lại hướng Triệu mẹ trên thân chạy. Trong nhà, sủng ái nhất tiểu gia hỏa này cũng là Triệu mẹ, có thể nói là không điểm mấu chốt, không nguyên tắc. Cái này khiến La Quân cảm thấy có chút đau đầu, nhưng hắn lâu dài bên ngoài, không có khả năng vừa về đến, thì đối với nhi tử đại huấn đặc huấn, thêm con trai của phía trên cũng còn quá nhỏ. Trầm Mặc Nùng nhìn đến La Quân sầu lo về sau, liền nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ đến chậm rãi dẫn đạo. La Quân gật gật đầu, hắn biết rõ, sinh đứa bé không dễ dàng, dưỡng đứa bé càng là không dễ dàng. Dưỡng nhi dục nữ, tuyệt đối không phải cho hắn đầy đủ điều kiện vật chất là được rồi. Xã hội bây giờ sớm đã không phải là trước kia xã hội bây giờ coi trọng vật chất, dưỡng mà không dạy, giống như giết con. Mà sau cùng giáo dục, thì là phụ mẫu làm gương tốt. Tại ngày thứ 3 thời điểm, La Quân vốn là ngay tại buổi Tiểu Niệm Từ xếp gỗ, đột nhiên Tiểu Niệm Từ định trụ. La Quân hơi kinh hãi, sau đó hắn liền nhìn đến Tiểu Niệm Từ mi tâm bên trên có biến hóa. La Quân lập tức liền biết là ma đế, cũng là cha mình. Triệu mẹ, ngươi ra ngoài một hồi đi. La Quân lập tức đối một bên Triệu mẹ nói ra. Triệu mẹ nghe vậy liền nhìn qua, nàng cũng phát hiện có chút biến hóa, lập tức liền nói ra, tốt, tiên sinh. Sau đó thì ra phòng ngủ. Rất nhanh, nhất tôn hư không nguyên thần thì theo Niệm Từ mi tâm bên trong chui ra. Cái này là ma đế vì bảo vệ mình tiểu tôn tử, cố ý thả nhất tôn kỳ dị hư không nguyên thần. La Quân cũng nghiên cứu qua, ma đế tôn này nguyên thần thật lâu không rời, pháp lực bền bỉ, tựa hồ là đi qua đặc thù đoán tạo. Tại Tiểu Niệm Từ mi tâm bên trong, không chỉ có không có thương hại, ngược lại vẫn còn ấm dưỡng tác dụng. Cho nên, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, Tiểu Niệm Từ cơ hồ là liền cảm vật đều không qua được. Đây là khiến người ta rất bất lo một việc. Nguyên thần cùng ấn ký khác biệt, ấn ký phương thức liên lạc yếu kém, mà nguyên thần thì là có thể liên thông chư thiên vạn giới. Tựa như La Quân người tại kỷ phấn trăng thế giới, lại có thể khống chế tại thế giới bao la vô thủy thần ngẫu một dạng. Chỉ là pháp lực bị kết giới cách trở, khó có thể thua đưa tới. Lúc này, ma đế nguyên thần hình thành, toàn thân áo đen, tự mang uy nghiêm xuất hiện tại La Quân trước mặt. Lấy La Quân giờ này ngày này tu vi, hắn có thể tùy tiện nghiền sát trước mắt tôn này nguyên thần. Nhưng cái này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trần Thiên Ngai nhìn La Quân liếc một chút, sau đó thì nhìn về phía Niệm Từ. Ra ra. Tiểu Niệm Từ lúc này lấy lại tinh thần, sau đó nhìn đến Trần Thiên Ngai, liền hoan hỉ hô. Hắn đối Trần Thiên Ngai lại là thân mật cực kỳ. Trần Thiên Ngai ngay lập tức đem Tiểu Niệm Từ ôm, hỏi, có muốn hay không ra ra? Muốn. Mỗi ngày nghĩ. Tiểu Niệm Từ nói chuyện còn không lưu loát, chỉ biết mấy cái đơn giản từ ngữ. La Quân ở một bên đều nhìn đến có chút ghen ghét, nhưng nói cho cùng, trong lòng của hắn là vui vẻ. Ta không có đã nói với ngươi một việc. La Quân đột nhiên nói ra. Trần Thiên Ngai nao nao, hắn sau đó thản nhiên nói, ừm. Hắn tại đối Niệm Từ cùng đối La Quân thái độ, chính là chân chính băng hỏa lưỡng trọng thiên. Có lẽ Trần Thiên Ngai trong lòng vẫn là đối La Quân không thể tiêu tan, liền muốn La Quân cũng không thể đối với hắn tiêu tan một dạng. Có lẽ là Trần Thiên Ngai khỏi bị mất mặt. La Quân nói ra, ta đi qua một lần bình hành thế giới, ở nơi này ngươi cùng Lăng Tiền Bối là hai huynh đệ, quan hệ hòa thuận. Ngươi là một cái kỹ sư, ngươi chỉ có ta cái này một đứa con trai, nhà chúng ta rất hòa thuận. Ngươi bộ dáng thì cùng vừa mới ôm Niệm Từ lúc là một dạng. Trần Thiên Ngai trầm mặc đi xuống, hắn nhớ tới hắn vẫn cứ là một giấc mộng. Giấc mộng kia bên trong, tựa hồ hòa La Quân nói tới không sai biệt lắm. Cái này một cái trước mắt, La Quân cùng Trần Thiên Ngai đồng thời đang nghĩ, đến cùng cái kia là mộng, cái kia mới là hiện thực. Đã từng, bọn họ sinh mệnh bên trong không có pháp thuật, cũng là chúng sinh bên trong một viên. Bây giờ, bọn họ tay cầm ngôi sao, phúc vũ phiên vân. Nghĩ như thế nào đến, đều cảm thấy chỉ có phổ thông mới là chân thực. Ma, thần, không đều là trong thần thoại mới có sao? La Quân đột nhiên động niệm, sau đó, trong não vực pháp lực vận chuyển, cường hãn tới cực điểm. Đây hết thảy đều tại nói cho hắn biết, ma, thần mới là chân thực. Cái này chính là chân thật, không khỏi ngươi không tin, không khỏi ngươi hoài nghi. Trần Thiên Ngai từ tốn nói, thế nào, đột nhiên phát hiện, ngươi đã không hận. Hắn lời nói, băng lãnh mà đâm trúng nhân tâm. La Quân trong nháy mắt liền nhớ lại chết thảm mẫu thân, hắn tại một thế này bên trong, chưa bao giờ gặp mặt mẫu thân. Liền xem như niệm từ mẫu thân, nên bầm thây vạn đoạn, ta xem ở niệm từ phân thượng, cũng sẽ không giết mẫu thân hắn. La Quân trầm giọng nói ra, ngươi có thể đối với ta mẹ ra tay, bởi vậy có thể thấy được, tại trong lòng ngươi, ta cũng chưa từng có nửa điểm phân lượng. Trần Thiên Ngai nói ra, đây không phải không cần nhiều lời sự tình sao? Lúc trước không giết ngươi, đã là ta nhân tử. Vung ta xuống nhi tử. La Quân nhất thời giận. Hắn tất cả nhẫn nại, tu dưỡng tại Trần Thiên Nhai trước mặt đều đã ức chế không nổi. "Ra ra." Tiểu Niệm Từ nhìn đến La Quân nổi giận, nhất thời dọa đến khóc lên, ôm chặt lấy Trần Thiên Nhai. Trần Thiên Nhai không để ý tới La Quân, lại là xem thường thì thầm an ủi Niệm Từ. "Ngươi ra ngoài đi, đợi chút nữa lại đi vào, ta có việc tìm ngươi." Trần Thiên Nhai sau đó lãnh đạm nói với La Quân. La Quân hít sâu một hơi, hắn trung quy là không nói gì thêm nữa. La Quân cũng không hy vọng, đời trước gần đoán lan đến gần Tiểu Niệm Từ nơi này, hắn con trai của hy vọng là vui vẻ, không buồn không lo. Trầm Mặc Nùng cũng trong nhà, nàng tại nàng trong phòng ngủ chính khoanh chân tu luyện. Bất quá lúc này, Trầm Mặc Nùng cũng cảm giác được biến hóa, liền đến phòng khách hỏi chính xem TV La Quân, Trần Thiên Nhai đến. Nàng là hạ giọng hỏi. La Quân vẻ mặt cứng đờ như gỗ, nhưng lại gật gật đầu. Trầm Mặc Nùng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lẫn nhau ở giữa quan hệ, thật là quá phức tạp. Tại ước chừng sau 10 phút, Trần Thiên Nhai ôm Tiểu Niệm Từ đi vào trong phòng khách. Hắn buông xuống Tiểu Niệm Từ thì chạy đến tìm Trầm Mặc Nùng. "La Quân, ngươi tiến đến." Trần Thiên Nhai hô một tiếng. La Quân ngốc rất lâu, hắn lập tức chưa kịp phản ứng. Bởi vì tại hắn trong ấn tượng, cái này là Ma Đế lần thứ nhất hô tên hắn. Trước kia đều là nghịch tử, nghiệt tử hô. La Quân đi vào trong phòng ngủ, cửa phòng ngủ đã đóng lại. Trần Thiên Nhai nói ra, "Ta biết, ngươi là ân oán rõ ràng người. Ngươi muốn nói cái gì?" La Quân hỏi. Trần Thiên Nhai nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, "Ta có không tốt lắm cảm giác, luôn cảm thấy đệ đệ ngươi giống như gặp phải sự tình gì. Ta hy vọng ngươi có thể đi tìm một chút hắn, giúp hắn một chút." "Không có khả năng." La Quân trực tiếp cự tuyệt, nói ra, "Hắn mà chết, ta sẽ rất vui vẻ. Ta hiện tại từ bỏ giết hắn suy nghĩ, đây đã là ta đối với hắn nhân từ nhất tử." Trần Thiên Nhai nói ra, "Ngươi ta thủ, vẫn luôn tại. Nhưng ta đã cứu ngươi, đã cứu thê tử ngươi, đã cứu ngươi đồ đệ. Đã chúng ta đều không nói tình phụ tử. Cái kia mấy cái này tình, ngươi cuối cùng phải trả giá a." La Quân trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Trần Thiên Nhai nói ra, "Sau chuyện này, ngươi ta ở giữa lại không ấn tình. Ngươi muốn báo thù tìm ta, ta tùy thời chờ lấy." La Quân nói ra, "Nhất định sẽ." Trần Thiên Nhai nói ra, "Hắn tại Đỏ Lam thế giới bên trong, Đỏ Lam thế giới bên trong có Thái Hoàng Ma Tôn môn đồ. Ta hiện tại không biết hắn gặp phải tình huống như thế nào, nhưng ở trong cõi u minh, cảm giác được hắn rất không ổn. Đã như vậy, vì cái gì ngươi không tự mình đi cứu hắn?" La Quân hỏi. Trần Thiên Nhai nói ra, "Nếu ta bản thể tại địa cầu, đương nhiên sẽ không tới tìm ngươi. Ta hiện tại đã cách nơi này chỗ rất xa, trong thời gian ngắn là về không được." La Quân nói ra, "Tốt a." Trần Thiên Nhai nói ra, "Ngươi muốn lập tức đi?" La Quân nói ra, "Ta đáp ứng ngươi." Sau đó, Trần Thiên Nhai cái này sợi nguyên thần hóa thành một sợi khói đen, bay vào đến niệm từ trong mi tâm. La Quân trầm mặc đi xuống. Hắn đợi trong phòng ngủ thật lâu, nãy giờ không nói gì. La Quân trong lòng cũng không có đi tiếp tục hận Trần Diệc Hàn, năm đó Trần Diệc Hàn ý đồ vũ nhục Linh Nhi, nhưng đã bị hắn hung hăng giáo huấn một lần. Cái này nhân quả, tại hắn nơi này xem như kết. Nhưng là, La Quân xưa nay không dám ở Linh Nhi trước mặt nhắc đến cái này một gốc dạng, bởi vì Linh Nhi sẽ không quên. Mà lại, Tư Đồ Viêm lão gia tử cũng là bởi vì bị Trần Diệc Hàn đánh nhất trượng, trọng thương mà chết. Thu này, Linh Nhi càng sẽ không quên. Nếu như hắn để Linh Nhi biết, hắn là đi giúp Trần Diệc Hàn, cái kia La Quân thật không biết Linh Nhi sẽ nghĩ như thế nào. Chương 1912, Đỏ Lam. La Quân tâm lý lập tức liền có quyết đoán, chuyện này, hắn đến một người đi, lặng lẽ đi, cấp tốc giải quyết. La Quân hít sâu một hơi, hắn quyết định dùng một tháng thời gian, nhìn xem có thể hay không giải quyết Trần Diệc Hàn sự tình. Sau đó, hắn thì cùng Trầm Mặc Nùng tạm biệt. Trầm Mặc Nùng cũng hỏi La Quân, đến cùng chuyện gì phát sinh? La Quân lại là không có nói, hắn cùng Mặc Nùng cũng không muốn nói. Chỉ nói là có chút việc phải xử lý, không cần lo lắng. Trầm Mặc Nùng tuy nhiên lo lắng, nhưng La Quân khăng khăng không nói, nàng cũng là không thể làm gì. Sau đó, La Quân liền đến biệt thự trên nóc nhà. Buổi sáng tia nắng ban mai là xinh đẹp như vậy, kim sắc nhu hòa quang mang vẩy chiếu vào trên thân người, khiến người ta tự dưng cảm thấy cái thế giới này là tốt đẹp như thế. Sau đó, La Quân bắt đầu cảm giác 3000 thế giới. Cái kia một cái chớp mắt, toàn bộ 3000 thế giới đều tại La Quân trong não vực hiện ra. Trong não vực tinh thần lực cảm giác 3000 thế giới, tựa như vô số mạch lạc hình thành, rộng lớn, cuồn cuộn, vô biên vô hạn, mà lại phức tạp tổ hợp, giao nhau. Cũng là lại khó phương trình thức cũng không thể cùng tình cảnh trước mắt cùng so sánh. Đây là vô số không gian tổ hợp. Cái gọi là không gian pháp tắc chính là muốn lĩnh ngộ những thứ này 3000 thế giới tổ hợp phương thức, từ đó hình thành chính mình không gian. Nhất diệp nhất bồ đề, nhất nghiệm nhất thế giới. 3000 thế giới cũng không phải là lượn lờ trên bầu trời địa cầu, mà chính là thật sự không gian tổ hợp. Bọn họ cũng không phải là hư huyễn tồn tại, mà chính là không gian tổ hợp đến cực hạn. Muốn tại 3000 thế giới bên trong tìm kiếm được Đỏ Lam thế giới cũng không dễ dàng, thì giống như là muốn tại một cái đại hình trong tiệm sách tìm tới một quyển sách một dạng. Nhất định phải tìm được quy củ mới được. La Quân tại sau 10 phút, rốt cuộc tìm được Đỏ Lam thế giới. Đỏ Lam thế giới cũng không có cao nhân bố trí xuống kết giới. Như trung ương thế giới, Thiên Châu, Kỷ Phấn Trắng thế giới như vậy, bố trí xuống kết giới thì không qua được, nhất định phải dựa vào truyền tống trận. Nhưng là, Đỏ Lam thế giới cũng không tiện đi vào. Cái này Đỏ Lam thế giới ẩn tàng sâu đậm, mà lại là biến hóa, phiêu dật. Đỏ Lam thế giới không gian tổ hợp giống như là thâm ảo trận pháp, phương trình thức một dạng. La Quân lần nữa hít sâu một hơi, bắt đầu nghiên cứu Đỏ Lam thế giới không gian tổ hợp. Đỏ Lam thế giới không gian tổ hợp cùng không gian pháp tắc quan hệ lại không lớn, cũng không phải là lĩnh ngộ không gian pháp tắc liền có thể thông suốt. Nhất định phải đối với trận pháp tổ liệt kê có sâu đậm tạo nghệ mới được, cái này bên trong còn có phương trình thức 10000 loại vận dụng. Nếu không phải La Quân tại bình hành thế giới bên trong có cao thâm học vấn làm cơ sở, lại đối với trận pháp có rất nghiên cứu sâu cứu. Như vậy cái này Đỏ Lam thế giới, hắn rất khó tại 3000 thế giới bên trong tìm ra cái đầu tự tới. Thâm ảo như vậy, Trần Diệc Hàn có bản lãnh này đi vào sao? La Quân ám đạo. Cũng thế, cái này đỏ lam thế giới một mực tại trôi nổi bất định bên trong. Có chủ tâm muốn đi vào rất khó, nhưng cũng bảo vệ không cho phép sẽ xuất hiện mèo mù đụng vào chuột chết tình huống. Đoán chừng Trần Diệc Hàn này trí lực cũng là không cẩn thận xông vào. Cũng không đúng. La Quân nghĩ lại vừa muốn nói, Trần Diệc Hàn muốn đi chấp hành nhiệm vụ, hắn không thể nào là mù xông vào. Tốt ta, nói cho cùng, hắn cùng ta đều là Trần Tiên Nhai sở sinh. Hắn cũng ngu xuẩn không đi nơi nào, hắn phá vỡ, cũng không có cái gì hiếm lạ. La Quân trong lòng suy nghĩ, đồng thời bắt đầu phá giải. Hắn cứ như vậy đứng ở trên sân thượng phía trên đứng một ngày một đêm. Trầm Mặc Nùng đều coi là La Quân đã sớm đi. Một ngày một đêm về sau, La Quân rốt cục tham phá đỏ làm thế giới ảo diệu. Tại cái kia một cái chớp mắt, tìm đúng thời cơ, thân thể dung nhập vào linh hồn trong tinh thạch, giống như một đạo thiểm điện, xuyên thấu đỏ làm thế giới trong khe hở. Tại cái kia một cái chớp mắt, La Quân tiến vào một cái tân thế giới. Đầu tiên là mênh mông đại hải. Ánh sáng mặt trời mãnh liệt, trên mặt biển mênh mông. La Quân đứng ở hư không bên trong, hắn thần niệm cấp tốc bắn phá đến bốn phương tám hướng, bao trùm phương viên mấy ngàn dặm. Đây chính là La Quân bây giờ pháp lực cường đại kinh khủng chỗ. Cái này hơi ban qua, liền có thể từ vô số sinh linh, phi điểu, thậm chí từ trường toái phiến bên trong giành đến vô số tin tức. Trong không khí rời rạc từ trường toái phiến bên trong, ngẫu nhiên có thể bắt được một số mảnh vụn linh hồn, lại mang có một ít chi nhớ. Những ký ức kia cũng là tin tức. Nhất pháp quy tắc trung vạn pháp thông. Tại thế giới bao la bên trong, thông minh hacker cao thủ có thể thông qua internet bắn phá toàn cầu. Mà tại pháp lực thế giới bên trong, La Quân cũng có thể thông qua thần niệm thu hoạch đến vô số tin tức. Lúc này, vô số tin tức giống như là thủy triều tuôn đi qua. Đỏ Lam thế giới. Đỏ Lam thế giới chiếm diện tích cực lớn, thế mà so thế giới bao la diện tích còn rộng lớn hơn gấp 3. La Quân lập tức liền minh bạch, là không gian pháp tắc tổ hợp. Một cái nho nhỏ phòng bị tu di bên trong có thể có rất lớn không gian, mà toàn bộ Đỏ Lam thế giới chính là như vậy một cái thần kỳ thiên địa. Đỏ Lam thế giới bên trong có 6 tỷ nhân khẩu. Là cổ quốc. Tại thế giới bao la trước kia, nhân khẩu là không có hiện tại nhiều như vậy. Thời cổ người phổ biến thọ mệnh thấp. Cái này Đỏ Lam thế giới có thể có 6 tỷ nhân khẩu, đã rất là không dậy nổi. Đỏ Lam thế giới bên trong có Thánh Nguyên Đế quốc, vị đệ nhất đại quốc, tại Hải Đông một bên. Số dư Bắc quốc đều thần phục với Thánh Nguyên Đế quốc, hàng năm đều muốn triều cống. Bất quá cũng có Thảo Nguyên Lang tộc một mực tàn phá bừa bãi Thánh Nguyên Đế quốc biên cảnh. La Quân tin tức không ngừng đổi mới. Ừm. Nhân gian ít có tu sĩ, pháp lực mức độ vô cùng thấp, mà tại Thiên Trúc trên núi có ngày đỉnh tồn tại. Ở trong Thiên Đỉnh, chính là có Nguyên Hoàng Đại Đế là Thiên Đỉnh chí tôn. Có khác phương Bắc dạy cùng Thiên Sư đạo. Bên trong Phương Bắc dạy chính là vạn chúng tín đồ tín ngưỡng vị trí. Thiên sư đạo hơi thua, Phương Bắc dạy thích truyền giáo, Thiên sư đạo thì trừ ma vệ đạo. Thiên đình cũng muốn tôn Phương Bắc dạy tôn chủ. Phương Bắc dạy tôn chủ, thế người xưng là che trời tôn chủ. Thiên sư đạo đạo tôn vì vô ngã đạo tôn. La Quân trong nháy mắt này, liền phải nhiều như vậy tin tức. Nhưng hắn không có đạt được bất luận cái gì liên quan tới Thái Hoàng Ma Tôn tin tức, cũng không thể nào biết Trần Diệp Hàn hạ lạc. Muốn từ chỗ nào vào tay đâu? La Quân không khỏi suy tư, đồng thời thi triển đại na di thuật lại là hướng về Thiên Trúc núi mà đi. Hắn muốn theo Thái Hoàng Ma Tôn tới tay. Sau đó nhìn có thể hay không tìm tới Trần Diệp Hàn hạ lạc. Thứ nơi này đến Thiên Trúc núi có mấy vạn dặm xa. La Quân mấy hơi thở ở giữa liền đã đến đạt Thiên Trúc núi. Hắn là vượt qua Thánh Nguyên Đế quốc, Thánh Nguyên Đế quốc một phái thịnh thế cảnh tượng, mà một đường hướng đông, rốt cục nhìn thấy Thiên Trúc núi. Ngày đó trúc núi cao vút trong mây tiêu, lại lâu dài vân vụ lở lở, nhìn lấy tựa như là ở trên trời. Thiên Trúc núi còn có trận pháp bảo vệ, có mạnh đại bình chướng tồn tại, phàm nhân không thể vượt qua. Thiên đình tên, đại khái cũng là vì vậy mà đến. La Quân vượt qua Thiên Trúc núi cũng không có chút nào khó khăn, trực tiếp tiến vào Thiên Trúc trong ngọn núi. Tới Thiên Trúc trong núi, lập tức lại là một phái không giống nhau cảnh tượng. Tại Thiên Trúc ngoài núi mặt, vẫn là tàn phá cùng hoang vu, mà tiến vào bên trong, lập tức liền nhìn đến một mảnh bao la thảo nguyên, trên thảo nguyên cây rong béo khỏe, lại mở rất nhiều mỹ lệ hoa tươi. Ánh mặt trời chiếu, đẹp không sao tả xiết. Cái kia bên trên bầu trời, còn có thiên mã đang bay lượn. Đồng thời, La Quân dõi mắt nhìn qua, liền nhìn đến trước mới lại có một đạo đại môn, chính là Nam Thiên môn. La Quân thầm nghĩ trong lòng, Nam Thiên môn, Thiên đỉnh. Ngược lại thật là có chút trùng hợp. Phàm nhân muốn thăng tiên thì là muốn đến nơi này a. La Quân kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn hơi nghiêng người đi, liền nhanh chóng đi vào Nam Thiên môn trước cửa. Cái kia Nam Thiên môn trước có ngày đem trấn giữ. Nam Thiên môn bốn phía là màu trắng tinh bích quay chung quanh, nhưng là cũng không cao. Nhưng lại tản mát ra vô cùng năng lượng đem bên trong toàn bộ thiên đình bảo vệ lấy. Ngày đó đem thân thể xuyên áo giáp màu trắng, có chút uy phong. Hết thảy 18 tên thiên tướng. La Quân có thể cảm giác được, tựa hồ toàn bộ thiên đình pháp lực mức độ đều không cao lắm. Hắn tới nơi này, trong lòng cũng không có sinh ra bao nhiêu e ngại cảm giác. Đây là một loại trực giác, mà trực giác luôn luôn đều là rất chính xác. Người tới là Đường kia tiên gia, xương tiên gia. Một tên tiên tướng gặp La Quân, lập tức quát nói. Nói cũng không phải là tiếng Hoa, cũng không phải âm dê y, mà chính là Đỏ Lam ngữ. Nhưng La Quân tại thần niệm bắn phá lúc, hấp thu vô cùng tin tức. Bởi vậy hắn cũng trực tiếp học hội Đỏ Lam ngữ. La Quân nghe rõ, lập tức cũng liền dùng Đỏ Lam ngữ nói ra, tại hạ là cấp 1 tán tu, theo hắn thế giới mà đến, muốn cầu kiến Nguyên Hoàng Đại Đế. La Quân tại rất nhiều trong tin tức biết đại khái Nguyên Hoàng Đại Đế tu vi, bất quá là hư tiên định phòng cao thủ. La Quân căn bản không sợ được không? Toàn bộ Đỏ Lam thế giới tu tiên mức độ đều không cao lắm. Những thiên tướng đó nghe được La Quân nói là tán tu ngược lại không kỳ quái, nhưng nghe đến hắn nói là theo mặt khác thế giới đến, nhất thời có chút ngượng bức. Bên trong một cái thiên tướng nói ra, cái gì mặt khác thế giới? Vị này tiên nhân, ngươi nói chuyện như thế nào khiến người ta nghe không hiểu nhiều. La Quân sững sờ, lập tức liền minh bạch. Hóa ra bọn họ không biết 3000 thế giới tồn tại. Cũng không kỳ quái, bọn họ bất quá là chút tu vi yếu ớt tiên binh thiên tướng. A La Quân nói ra, tại hạ cũng không có ác ý, xin gặp Nguyên Hoàng Đại Đế. Đại đế há lại tùy ý có thể gặp? Thiên tướng lập tức quát nói. La Quân có chút đau đầu. Hắn chỉ là muốn hỏi một chút tình huống, cũng không muốn tự dưng gây thù hằn. Hắn tại cái kia không hề giấu chân người đại hải chỗ có thể thần niệm tùy ý ban phá, nhưng là ở chỗ này, thần niệm tùy ý ban phá chính là đại bất kính. Tựa như là rất nhiều phép sẽ thiết lập phòng hộ tường, ngay cái này tùy ý bài trừ phòng hộ tường tiến đến bắt lấy bí mật, đây là phạm pháp. Mà lại, La Quân cũng biết mình tùy ý ban phá tin tức, chưa hẳn cũng là chắc chắn 100%. Bất kỳ địa phương nào đều có tàng long ngọa hổ tồn tại, không thể chủ quan a. La Quân ngay sau đó liền hỏi, như thế nào mới có thể nhìn thấy đại đế? Ngày đó đem liền nói ra, ngươi muốn gặp đại đế làm gì? La Quân nói ra, có việc hỏi. Thiên tướng nói ra, ngươi là có hay không muốn gia nhập Thiên đỉnh tịch? La Quân nói ra, ừm. Gia nhập Thiên đỉnh tịch, sau đó năng lực nhô lên người, có thể tấn thăng. Tấn thăng đến 3 cấp thiên cấp bậc tướng, có thể có cơ hội nhìn thấy đại đế. Mà muốn vào chiếu sẽ, cần lên tới thần lang cấp bậc tướng. Ngươi chỉ cần nỗ lực cái 300 năm, có lẽ thì có cơ hội cùng đại đế hội thoại. La Quân không khỏi im lặng, thật đúng là quan lại tác phong nghiêm trọng a. Hắn nói ra, tốt, ta muốn nhập Thiên đỉnh tịch. Thiên tướng liền nói ra, vậy thì tốt, dẫn ngươi đi khảo hạch. Sau đó, thì có một tên thiên tướng nói ra, tốt, ngươi đi theo ta đi. La Quân gật đầu. La Quân biết, mọi thứ vẫn là muốn chú ý cẩn thận cho thỏa đáng. Chương 1913, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Tiến vào Nam Thiên môn về sau, liền gặp Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, cũng gặp đài cao lầu cát, lại có vô số tinh mỹ cung điện. Khắp nơi đều có kỳ hoa dị số. Thả mắt nhìn đi, còn có một mảnh bầu trời hồ, sóng nước lấp loáng. Nơi này phong cảnh vẻ đẹp, khiến người ta say mê, thật không hổ là Thiên đỉnh tên. La Quân cùng đi theo qua một đầu ngọc thạch lót đường đường nhỏ, về sau liền đến một tòa cung điện trước. Là màu đỏ cung điện. Màu đỏ trong cung điện tản ra sóng nhiệt. Tại trước cung điện, có hai tên đồng tử thủ hộ. Vị này tán tiên muốn gia nhập Thiên đỉnh tịch, ta tiện hắn đến khảo hạch. Ngày đó đem nói ra. La Quân cũng liền hướng hai vị đồng tử mỉm cười. Cái kia hai cái đồng tử bên trong một cái nói ra, ngươi tên là gì? Hắn lại là có chút ngạo mạn, tựa như là hơn người một bậc. La Quân nói ra, tại hạ La Quân. Đồng tử nói ra, quan có năng lực là không được, muốn nhập Thiên đỉnh tịch, nhất định phải thân thế trong sạch. Nếu như ngươi là thiên sư đạo hoặc là phương bắc dạy, khó mà làm được. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, tại hạ tuyệt không phải thiên sư đạo cùng phương bắc dạy người, nếu là bên trong một phái, cũng không cần phí hết tâm tư đến nhập Thiên đỉnh tịch. Một cái khác đồng tử nhất thời giận dữ, nói ra, lời này của ngươi là có ý gì? Cảm giác cho chúng ta Thiên đỉnh không bằng phương bắc dạy cùng thiên sư đạo. La Quân không tiêu ngạo không tự ti nói ra, ta không có ý tứ này. Cái này đồng tử còn muốn dây dưa, còn bên cạnh đồng tử nói ra, để hắn đi vào đi, thân phận của hắn bối cảnh tự có chuyên trách sư huynh đến khảo tra. Cái kia đồng tử nghe vậy hung hăng trừng mắt La Quân, cái này mới không có nhiều nói tiếp. Sau đó, La Quân tại đồng tử chỉ huy hạ, đi vào trong cung điện. Tòa cung điện này gọi là Tiên Duyên Các. Phàm nhân cho dù có pháp lực, bay qua Thiên Trúc núi, cũng phải đi qua Tiên Duyên Các khảo hạch. Các loại tiến Thiên đỉnh, còn có dài dàng dặc đường muốn đi. Muốn tại Thiên đỉnh sống đến mức trở nên nổi bật, cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. La Quân được đưa tới pháp thạch điện bên trong. Tại cái kia pháp thạch điện bên trong, có mấy tên mặc lấy xinh đẹp khải giáp nam nữ nữ ngay tại đàn trực. Bọn họ không có việc gì, nhìn thấy đến cái tân nhân, vẫn là rất vui vẻ. Đám người này bên trong, cầm đầu sư huynh gọi là Lãnh Hạo. La Quân liếc mắt qua, cái này Lãnh Hạo bất quá là Thái Hư bắt trọng Thiên đỉnh phong tu vi. Tại La Quân trong mắt, con kiến hôi nhân vật bình thường. Mà lại, Lãnh Hạo là tu vi cao nhất. Tại Lãnh Hạo bên cạnh, còn có hắn mấy cái sư muội, sư đệ. Những sư muội này, các sư đệ đối Lãnh Hạo sư huynh là 10 phần kính nể. Lúc này, tất cả mọi người dù bận vẫn ung dung nhìn về phía La Quân. Cái kia mang La Quân tiến đến đồng tử nói ra, "Lãnh sư huynh, người này là nhân gian tán tu, bây giờ muốn nhập Thiên đỉnh tịch." Lãnh Hạo gật gật đầu, nói ra, "Tốt, chúng ta biết, ngươi lại đi xuống đi." Cái kia đồng tử cung kính lui xuống đi. Lãnh Hạo nhất danh sư muội Lý mềm mại mai gặp La Quân đứng tại chỗ, cùng như đầu gỗ, nàng nhất thời giận, trách mắng, "Ngươi này nhân gian tán tu, cực kỳ không biết lễ nghĩa, gặp được tiên, không biết quỳ xuống hành lễ sao?" La Quân sững sờ hạ, hắn sau đó nhịn không được cười lên một tiếng, nói ra, "Ta cho các ngươi quỳ xuống." Thật có lỗi, cái này các ngươi chả thật không chịu nổi. Ngươi có ý tứ gì? Một cái khác sư đệ cũng là giận, hắn cảm thấy cái này tán tu khẩu khí thật ngông cuồng. Lãnh Hạo thì tỉnh táo được nhiều, nói ra, các hạ đến đây, phải chăng có chủ tâm muốn gia nhập Thiên đỉnh tịch? Nếu là tiêu khiển, khuyên ngươi lập tức rời đi, bởi vì Thiên đỉnh tuyệt đối không phải ngươi có thể dương ai địa phương. La Quân mỉm cười, ánh mắt của hắn rơi xuống trong lúc này ở giữa nhất tôn tinh thạch phía trên. Cái kia tinh thạch có một cái bóng rổ cỡ như vậy, toàn thân trong suốt sáng long lanh. Hắn liền nói ra, đây là các ngươi khảo nghiệm tiên lực đồ vật a. Lãnh Hạo chăm chú nhìn La Quân, hắn nói ra, không sai, chỉ cần ngươi có thế để cho tinh thạch này sáng lên, vậy liền chứng minh ngươi có tư cách tiến vào Thiên đỉnh tịch. Nhưng là, cho dù ngươi có thế để cho tinh thạch sáng lên, đằng sau còn có đối thân phận của ngươi bối cảnh khảo sát. Nếu là ngươi bối cảnh không sạch sẽ, hoặc là từng có qua vết bẩn, ngươi đều không có tư cách tiến vào Thiên đỉnh. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt, trước đo tiên lực đi. Lãnh Hạo nói ra, mời. Lãnh Hạo vẫn là muốn trầm ổn rất nhiều, bọn họ những người này tu vi yếu ớt, không có một người có thể nhìn ra La Quân tu vi. Nhưng Lãnh Hạo vẫn cảm thấy cái này La Quân khí độ bất phàm, không thể coi thường. Mà lúc này, La Quân đi vào cái kia tinh thạch trước, hắn pháp lực đưa vào. Nguyên lai, bất quá là có thể tiếp nhận 1000 thất liệt mã buôn đằng chi lực. Muốn chút sáng tinh cầu, 50 thất liệt mã buôn đằng chi lực liền đầy đủ. La Quân bây giờ đã nắm giữ 4 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực. Mà Lam Tử Y lúc trước hư tiên đỉnh phong lúc, cũng mới 3 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực. Đây chính là La Quân vốn là tiếp tục thì so với thường nhân hùng hậu, tăng thêm hắn đại bản nguyên thuật, mới tạo nên phần này năng lực. Ma đế hư tiên đỉnh phong, giết chết được không trung cảnh cao thủ, bằng cũng là một phần thiên phú dị bẩm. Ma đế lực lượng, không tại bầu trời cảnh cao dưới tay, thậm chí là càng mạnh. Mà La Quân cũng thế, hắn không chỉ là có 4 tỷ liệt mã buôn đằng lực lượng, mà lại cực hùng hậu vô cùng, đối chiến lên, không biết cỡ nào mãnh liệt. Lam Tử Y 3 tỷ liệt mã chi lực tại hư tiên đỉnh phong cái này chỉ số phía trên, vốn chính là người nổi bật. Lúc này, La Quân chỉ hơi chuyển động lực lượng. Cái kia tinh thạch nhất thời sáng lên, mà lại càng ngày càng sáng, lóa mắt tới cực điểm. A, gia hỏa này tiên lực giống như rất là hùng hậu a. Sao sẽ như thế hùng hậu? Lãnh Hạo sư đệ sư muội nhóm không khỏi sợ hãi thán phục. Ầm. Liền nghe một tiếng vang dọn, cái kia tinh thạch đột nhiên thành phấn vụn. Thế mà, nổ tung. Cái này, người này. Lãnh Hạo bọn người kinh ngạc đến ngây người. Lãnh Hạo lập tức nói, chuyển 10 tầng huyết tinh đi ra. A, sư huynh, 10 tầng huyết tinh. Cái kia là năm đó thần nhãn chiến tướng khảo nghiệm tiên lực thì mới dùng tới. Ngươi khẳng định muốn dùng? Một tên sư đệ bị kinh ngạc. Lãnh Hạo lạnh giọng nói ra, thì chuyển khối kia 10 tầng huyết tinh đi ra. La Quân ngược lại là không quan trọng, lúc này mọi người thấy ánh mắt của hắn đã lên biến hóa. La Quân lúc này tự nhiên là muốn gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc, tốt nhìn thấy cái kia Nguyên Hoàng Đại Đế. Nghe ngóng tin tức, tự nhiên là muốn theo tối cao quyền lực tầng chỗ đó nghe ngóng. Cái kia 10 tầng huyết tinh rất nhanh liền rời ra ngoài. Lãnh Hạo một mọi người nhìn về phía La Quân. La Quân pháp lực cảm ứng đi qua, có thể dung nạp 1 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực. La Quân lập tức liền cảm giác được, xem ra cái này Lãnh Hạo còn có chút nhãn lực, biết không có thể lấy tầm thường đồ vật đến khảo sát năng lực chính mình. La Quân thầm nghĩ, cũng tốt. Hắn pháp lực thăm dò vào đi vào, tại Lãnh Hạo cả đám nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn soi mói, cái kia 10 tầng huyết tinh bắt đầu tách ra huyết quang tới. Huyết quang càng ngày càng lóa mắt. Lóa mắt đến để bên trong tòa đại điện này tất cả đều là nồng đậm huyết quang. Đó lấy, tầng này huyết quang bắn thấu tiên duyên cát, đem phạm vi ngàn dặm toàn bộ bao phủ. Sau đó, trong chốc nhóm này, toàn bộ thiên đình chấn động. Tất cả mọi người tại nhau nhau nghị luận cái này đột nhiên tới huyết quang. Ầm ầm. Một giây sau, cái kia 10 tầng huyết tinh nổ tung lên. La Quân lúc này mới đưa pháp lực thu hồi lại. Mà Lãnh Hạo các loại sư huynh đệ đang đốc, đây là thần nhãn chiến tướng năm đó cũng không có bản lĩnh a. Huyết quang là La Quân cố ý mà vì đó. Những thiên tướng đó nói La Quân phải dùng 300 năm thời gian mới có thể cùng Nguyên Hoàng Đại Đế hội thoại, mà La Quân chỉ dùng nửa giờ thì thuận lợi nhìn thấy Nguyên Hoàng Đại Đế. Nguyên Hoàng Đại Đế tại Ngọc Tiêu Điện tiếp kiến La Quân. Lúc này, thiên đình trên giới đều biết hạ giới đến một tên lợi hại tán tu. Cái này tán tu đem năm đó thần nhãn chiến tướng khảo nghiệm 10 tầng huyết tinh bạo thành phấn vụn. Ngọc Tiêu Điện cao lớn, hùng vĩ, to lớn. Kim sắc thảm dài đến 3000 mét, một mực kéo dài đến bên trong tòa đại điện kia. Kim Bích Huy Hoàng đại điện hai bên đứng đấy thiên đình chúng thần nhóm đẳng cấp rõ ràng, ăn mặc hoa lệ, lại lộ ra trang nghiêm. Tại vị trí cao nhất, có một kim sắc ngai vàng, điêu long ngai vàng. Trên bảo tọa ngồi một tên đế hoàng, người mặc tú long kim bảo, mang tử kim vương quan, uy vũ bất phàm. Cái này đế hoàng chính là Nguyên Hoàng Đại Đế, xem ra chừng 50, ánh mắt hiền lành mà uy nghiêm. Thu vi chính là hư tiên đỉnh phong. La Quân tiến vào bên trong, hắn đi vào trong điện, tại khoảng cách Nguyên Hoàng Đại Đế 30m địa phương đứng nghiêm. Gặp qua đại đế, La Quân hơi hơi không mình hành lễ. Lớn mật. Lập tức có trọng thần quát nói, lớn mật tán tu, gặp đại đế, còn không quỳ xuống hành lễ. La Quân khẽ nhíu mày. Đó là cái thực lực vi tôn thế giới, lấy Nguyên Hoàng Đại Đế thực lực, còn thật không có tư cách để La Quân quỳ xuống. Bất quá tốt tại lúc này, Nguyên Hoàng Đại Đế mở miệng. Nguyên Hoàng Đại Đế đại khái cũng là cảm giác được trước mắt La Quân vô cùng lợi hại, hắn mỉm cười, nói ra, vị tiểu hữu này không phải là thiên đình bên trong người, không cần giữ lễ tiết. Đa tạ đại đế. La Quân lập tức liền sườn núi xuống lửa. Nguyên Hoàng Đại Đế liền còn nói thêm, không biết tiểu hữu là phương nào nhân sĩ, ngày nữa đỉnh làm gì. La Quân thẳng thắn, nói ra, tại hạ La Quân, kính đã lâu đại đế uy danh, nay đến đây thấy tôn vinh, vạn phần vinh hạnh. Hiện có một ít lễ vật muốn tặng cho đại đế. Thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Huống chi La Quân vẫn là mang lễ vật đến đây. Cái này khiến Nguyên Hoàng Đại Đế cảm giác được rất có mặt mũi. Lúc này, La Quân cũng bắt 10 cái pháp khí đi ra. Đều là chút không tệ pháp khí. Cái kia đại đế bên người nô tỳ lập tức đi lên phía trước, dùng ngọc bản tiếp pháp khí, sau đó thượng trình đến Nguyên Hoàng Đại Đế trước mặt. Nguyên Hoàng Đại Đế tự nhiên là sẽ không đi tiếp, hắn chỉ là to liếc sơ một cái, liền biết trước mắt tán tu sắc thực rất có thành ý, hắn liền để bên người thị vệ quan tướng lễ vật nhận lấy. Tiểu Hữu khách khí như thế, cô thì không khách khí với ngươi. Ngươi tới, ban thưởng La tiểu hữu ngọc lộ hoàn ngàn viên, tử kim bảo một kiện. Nguyên Hoàng Đại Đế cũng rất khách khí. Đa tạ đại đế. La Quân lập tức nói. La Quân cũng nhận lấy Nguyên Hoàng Đại Đế lễ vật, về sau, Nguyên Hoàng Đại Đế an bài La Quân ở lại. Đầu năm nay cũng là như thế, chỉ cần ngươi có thực lực, đi tới chỗ nào, ngươi cũng lại nhận tôn kính. La Quân liền suốt ngày đỉnh khách quý. Hắn bị tiên quan nhóm an bài tại Thanh Vũ các chỗ nghỉ ngơi xuống tới. La Quân trong lòng là sốt ruột, nhưng hắn cũng biết có mấy lời không thích hợp ở trong đại điện nói ra. Cái kia Thanh Vũ trong các có không ít phòng trọ, xem ra là chuyên môn an trí khách quý. Tại Thanh Vũ các trước còn có một cái có phần sân rộng, trong viện phong cảnh tươi đẹp, đỉnh đài lâu tạ. La Quân tạm thời trước hết tại Thanh Vũ trong các ở lại. Nguyên Hoàng Đại Đế còn an bài hai tên nữ tiên quan viên đến chăm sóc La Quân ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Mà lúc này Nguyên Hoàng Đại Đế thì tại hắn dưỡng tâm trong các nghiên cứu La Quân đưa 10 cái pháp khí. Chương 1914, Ma Tinh. Nguyên Hoàng Đại Đế nhìn ra được cái này 10 cái pháp khí kiện kiện bất phàm, hơn nữa còn là La Quân tiện tay đưa ra tới. Sau đó, Nguyên Hoàng Đại Đế đem tiếp thân nội quan Thương Dự kêu đến. Thương Dự là một tên thái giám, không sai, tại Thiên Đình phòng trong quan viên cũng là thái giám. Nguyên Hoàng Đại Đế có thê thiếp hơn 2000 tên, như vậy đại hậu cung sao có thể để nam nhân lẫn vào tiền đến? Những thứ này nội quan tu vi đều rất yếu, đi qua tiên gia cắt xén chi lễ về sau, bọn họ là không có cách nào đem vật kia một lần nữa mọc ra. Thương Dự là nội quan đứng đầu, chúng thần đều rất kiêng kỵ hắn, bởi vì hắn là Nguyên Hoàng Đại Đế trung thành nhất chó săn. Thương Dự trên mặt không có bất kỳ cái gì trong râu, hắn xem ra cũng là chừng 50 tuổi. Lúc này, hắn đi tới, cung kính quỳ xuống hành lễ. Bất cứ lúc nào, Thương Dự tại Nguyên Hoàng Đại Đế trước mặt cũng sẽ không nửa phần vượt qua cùng bông lòng. Đây cũng là Nguyên Hoàng Đại Đế thích nhất Thương Dự một điểm. "Lão cậu, ngươi lên, ngươi đến xem những pháp khí này." Nguyên Hoàng Đại Đế nói ra. Thương Dự nói ra, "Vâng, bệ hạ." Cái kia pháp khí đều đặt lên bàn. Thương Dự tiến lên tỉ mỉ nhìn một phen, sau đó nói, "Bệ hạ, theo lão nô xem ra, những pháp khí này phía trên khí tức, tựa hồ không phải tới từ chúng ta Đỏ Lam chi vật. Hắn vị diện thế giới mà đến." Nguyên Hoàng Đại Đế sắc mặt hơi đổi. Thương Dự nói ra, "Lão nô không dám khẳng định. 3000 thế giới vẫn luôn là ba chúng ta giới đại bí mật, là không thể ngoại truyền." Nguyên Hoàng Đại Đế nói ra, nhưng cô cũng nhìn ra, người này là đến từ 3000 thế giới. Pháp lực mạnh, không tại cô phía dưới. Thương Dự không khỏi bị kinh ngạc, lại nói gấp, "Bệ hạ văn thành võ đức, trong thiên hạ ai có thể so sánh cùng nhau?" Nguyên Hoàng Đại Đế nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, "Tại cái này Đỏ Lam trong thế giới, cô xác thực tính cả là một phương nhân vật. Nhưng là Đỏ Lam thế giới bên ngoài, Tàng Long và Hổ, không dám tưởng tượng. Đỏ Lam thế giới bên trong, tổng thể đều bị quy tắc đã để ra chế, muốn tấn thăng, gì khó khăn. Mà ngoại giới lại không có loại này hạn chế, cho nên, chúng ta Đỏ Lam tổng thể pháp lực mức độ là dạng gì, cô tâm lý nắm chắc cực kỳ." Thương Dự nói ra, "Nhưng ngài cũng nói, Đỏ Lam quy tắc quá lợi hại, đem bên trong cùng ngoại giới ngăn cách. Cho dù là cao thủ lợi hại hơn nữa, tham không phá bên trong ảo diệu cũng không cách nào tiến đến." Nguyên Hoàng Đại Đế nói ra, "Đỏ Lam thế giới một mực tại biến hóa, cho dù là trong truyền thuyết tuyệt thế cao thủ muốn mạnh mẽ tiến đến cũng không có khả năng. Bọn họ nhất định phải đem 3000 thế giới đều xé thành phấn vụn, mới có thể bắt đến Đỏ Lam thế giới. Nhưng người nào có năng lực như thế xé nát 3000 thế giới? Nhưng là, nếu như hiểu thấu đáo bên trong bí mật, chính là hư tiên cao thủ, thái hư tầng 10 cao thủ cũng là có thể tiến đến." Thương Dự thật tâm bên trong sớm đã minh bạch, nhưng lại giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nói ra, nghe bệ hạ lời nói, lão nô lúc này mới hiểu ra. Nguyên Hoàng Đại Đế rơi vào trầm tư. Thương Dự ở một bên không dám đánh nhiễu. "Ngươi nói, cô phải làm thế nào đối đãi người này?" Nguyên Hoàng Đại Đế bỗng nhiên nói ra. "Trên người hắn, khẳng định còn có rất nhiều trọng yếu pháp bảo. Nhưng là, người này pháp lực quá cao, nếu là cưỡng ép đi lấy, chỉ sợ sẽ sinh ra rất nhiều chuyện bưng tới." Thương Dự nói ra, "Chẳng lẽ tề tụ chúng ta cao thủ, cũng không thể vây giết người này?" Nguyên Hoàng Đại Đế nói ra, "Thiên đỉnh có thiên vị chi lực, nếu là cô vận chuyển thiên vị chi lực, tự nhiên là có nắm chắc, nhưng vẫn là sợ vạn nhất, mà lại vô cớ xuất binh, làm trò cười cho người khác." Thương Dự nói ra, "Phải có lấy cớ, cái này rất đơn giản. Nói hắn ăn cắp ngài đồ vật, phái thiên tướng đi thăm dò. Hắn không phản kháng, thiên tướng trên thân liền mang theo ngài đồ vật. Hắn phản kháng, an vị thực hắn tội danh. Người cái này lão cẩu." Nguyên Hoàng Đại Đế cười một tiếng, nói ra, "Ngược lại là thông minh." Hắn sau đó phất phất tay, nói ra, "Thôi thôi, thiếu động tâm đi. Cái này nhân thân bên trên có quá nhiều không xác định nhân tố, hắn dám như thế đến, cũng đã nói lên hắn có át chủ bài. Thiên đình gần đây bình an trôi chảy, vẫn là thiếu gây những thứ này tai họa thì tốt hơn. Người đi an bài một chút, buổi tối cô đơn độc mở tiệc chiêu đãi hắn, xem hắn này đến tột cùng có cái gì mục đích." Thương Dự nói ra, "Vâng, bệ hạ, lão nô cái này đi làm." La Quân tại Thanh Vũ trong các quanh chân tĩnh dưỡng, trong cơ thể hắn pháp lực hùng hậu lưu chuyển, chỉ cần nhất động độc, liền có thể quấy mưa gió, rời núi lấp biển, trời long đất nở đều là không nói chơi. Dạng này lực lượng cho La Quân rất bình phục toàn cảm giác, mà lại, linh hồn trong tinh thạch tinh khiết thiên lôi chi lực, càng là sắc bén vô cùng. La Quân càng biết mình còn có một nan đề, cái kia chính là mình còn không thể tùy tiện ra tay đi trợ giúp Trần Dực Hàn. Tinh chủ có lệnh, thiên mệnh giả lẫn nhau ở giữa, không được cùng một chỗ hiệp trợ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là nhiệm vụ bên ngoài là một cái trống không khu, tinh chủ là không có văn bản rõ ràng quy định. La Quân đã từng cùng Lan Đình Ngọc tại Kỷ Phấn Trắng thế giới hợp tác qua, nhưng tinh chủ đối với cái này không có phát nói chuyện. Cho nên, La Quân cũng biết đại khái tinh chủ phòng tuyến cuối cùng là ở nơi đó. Trần Diệc Hàn nếu là có nhiệm vụ chính tuyến tại thân, hắn nhiệm vụ chính tuyến, chính mình là tuyệt đối không thể nhúng tay. Đây là tinh chủ phòng tuyến cuối cùng, hắn cần phải còn dễ nói. Cứu Trần Diệc Hàn, không tính là trợ giúp Trần Diệc Hàn hoàn thành nhiệm vụ. Mà lại, La Quân vì lý do an toàn, cũng sẽ không trực tiếp đi cứu Trần Diệc Hàn. Đương nhiên, Trần Diệc Hàn đến cùng ra chuyện không, cái này còn chưa nhất định đây. Chỉ là dựa vào Trần Thiên Nhai đối Trần Diệc Hàn một loại lo lắng. Nếu là xác định Trần Diệc Hàn không có bất kỳ cái gì sự tình, đó là càng tốt hơn. La Quân liền có thể quay đầu rời đi. Buổi tối thời điểm, cái kia Thương Dự công công đến đây. Vừa vào phòng, hai tên tiên nữ thì cung kính hành lễ, hô, nô tỳ tham kiến Thương gia gia. Thương Dự nhàn nhạt gật đầu, hắn tại các tiên nữ trước mặt uy nghiêm cùng cực. Nhưng là lập tức, khi nhìn đến La Quân sau thì lại đổi một bộ nụ cười chân thành gương mặt. Các tiên nữ tại thiên đình bên trong như chó đồng dạng địa vị hèn mọn, nếu là đến nhân gian, cái kia lại là đế vương đều muốn hướng tới tuyệt sắc. Mà La Quân tại Đỏ Lam thế giới bên trong, có thể xưng lão đại cấp bậc. Nhưng đến Kỷ Phấn Trăng thế giới chỗ đó, cũng sẽ vô cùng hèn mọn. Đây chính là một loại khác chuỗi sinh vật. Thời gian, không gian đều là đang không ngừng chuyển đổi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cho nên làm người chớ càng rỡ. Thương Dự hướng La Quân thi lễ, nói ra, lão nô gặp qua tiên sinh. Vị này lão công công, có thể tại Nguyên Hoàng Đại Đế bên người đứng vững gót chân, tự nhiên là có chính hắn sinh tồn pháp tắc. La Quân gặp Thương Dự khách khí như thế, ngay sau đó cũng không dám kiêu căng, nói ra, ngài quá khách khí, một chút lòng thành, không được kính ý. Hắn sau khi nói xong, liền đưa ra một số đan dược, cũng không phải là thuần dương đan, mà chính là một số dinh dưỡng đan dược. Nhưng đối với Thương Dự dạng này tu vi tới nói, lại là đồ tốt. Đà tạ tiên sinh. Thương Dự cũng không có cự tuyệt. Sau đó, Thương Dự còn nói thêm, tiên sinh, bệ hạ cho mời. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Thương Dự ngay sau đó dẫn đường, hắn đồng thời lại thân mật căn dặn La Quân vài câu. Luôn luôn cho chỗ tốt, tiếp nhận chỗ tốt, bao nhiêu thì có thân cận ý vị. Nguyên Hoàng Đại Đế thiết tiến địa phương là tại dưỡng tâm trong các, xem như tư nhân tiểu tụ hội. Nhưng xanh sao rất là tinh xảo, hết thảy đều rất xinh đẹp. La Quân đi qua nhiều như vậy địa phương, cảm thấy cái này Thiên Đình tổng thể pháp lực mức độ tuy nhiên không cao, nhưng nơi này lại là lớn nhất tiên gia cảm giác cùng vị đạo. Thiên tướng, các tiên nữ phục sức đều là lộng lẫy, anh vĩ, phiêu giật phiêu giật. La Quân nhìn thấy Nguyên Hoàng Đại Đế về sau, khách khí thở dài, sau đó nói, tham kiến bệ hạ. Nguyên Hoàng Đại Đế nói gấp, không cần đa lễ, tiểu hữu mời ngồi. La Quân ngồi xuống, một bên các tiên nữ rót rượu. Như thế về sau, Nguyên Hoàng Đại Đế để mọi người lui ra, chỉ để lại Thương Dự phục thị. Nguyên Hoàng Đại Đế liền nói ra, La tiểu hữu, chúng ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề đi. Ngươi là đến từ hắn thế giới, đúng không? La Quân gật đầu, nói ra, bệ hạ lợi hại. Nguyên Hoàng Đại Đế cười nhạt một tiếng, nói ra, tất cả mọi người là người biết chuyện, không cần vòng vo. La tiểu hữu, chúng ta cái này Đỏ Lam thế giới cùng hắn thế giới có chút khác biệt, chắc hẳn ngươi cũng phát hiện. La Quân nói ra, xác thực phát hiện. Nguyên Hoàng Đại Đế nói ra, cho nên 3000 thế giới bí mật, chúng ta người ở đây cũng không biết. La Quân lập tức nói, tại hạ nhất định thủ khẩu như mình. Nguyên Hoàng Đại Đế còn nói thêm, cái kia tiểu hữu đến đây là vì sự tình gì? La Quân nói ra, tại hạ lần này đến là vì còn một cọc nhân tình, cũng là vì điều tra một người an nguy. Hả, là ai? Nguyên Hoàng Đại Đế nói ra. La Quân nói ra, tại hạ nghĩ đến bệ hạ là Thiên Đình chi bảy, trong tay tình báo khẳng định là phong phú. Bệ hạ nếu là có thể tí gò cờ mở nở hữu dụng tình báo, tại hạ còn có hậu báo. Nguyên Hoàng Đại Đế nói, cái kia đều không cần nhiều lời, tiểu hữu ngươi lại nói đi. Cô như biết, tất không giấu giếm. La Quân nói ra, bệ hạ có nghe qua một cái đến từ ngoại giới người, người này gọi là Trần Diệp Hàn. Nguyên Hoàng Đại Đế hơi kinh hãi, nói, ngươi tìm hắn? La Quân vui vẻ, nói ra, bệ hạ nghe qua. Nguyên Hoàng Đại Đế không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, như thế nào chưa từng nghe qua, người này tại phương Bắc trong giáo xông ra sóng to gió lớn. Nói thế nào? La Quân hơi kinh hãi. Nguyên Hoàng Đại Đế nói ra, Trần Diệp Hàn chính là ma tinh, hắn vì phương Bắc dạy một cái tiểu giáo đồ, cùng phương Bắc dạy ra tay đánh nhau, mà lại huyên náo rất lợi hại, phương Bắc dạy rất nhiều cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Về sau, che trời tôn chủ tự mình xuất thủ, đem Trần Diệp Hàn bắt lại, trấn áp tại Tử Linh Nguyên bên trong. Tại Tử Linh Nguyên bên trong, có vạn trùng toàn tâm. Trần Diệp Hàn mỗi thời mỗi khắc đều tại thụ lấy nhân gian cực hạn khổ sở. La Quân hoảng sợ, lòng hắn nắm chặt một chút. Hắn không thể thờ ơ muốn giáo huấn Trần Diệp Hàn, cũng nên từ hắn tới. Lúc nào đến phiên ngoại nhân, làm một cái tiểu giáo đồ. La Quân cảm thấy rất là kỳ lạ, nói ra, đây là cái gì tình huống? Nguyên Hoàng Đại Đế nói ra, nghe nói, cái kia tiểu giáo đồ là cái đáng thương tiểu cô nương, mỗi ngày thụ lấy sư phụ đánh chửi, ngược đãi, nhưng cũng không biết làm sao, cùng Trần Diệp Hàn gặp phải. Trần Diệp Hàn thì cứu tiểu cô nương này. Hắn lúc nào hảo tâm như vậy? La Quân cảm thấy rất cổ quái. Tiểu xuất sinh này, La Quân thầm nghĩ, hắn không khi dễ tiểu nữ hài liền xem như tốt, lại chạy đi cứu người sao? Cái này nhất định có cái gì ẩn tình. La Quân đánh trong đáy lòng không nguyện ý tin tưởng Trần Diệp Hàn là kẻ tốt lành gì. Trần Diệp Hàn chết sống, La Quân đều không quan tâm. Hắn bây giờ có thể làm đến không đi tìm Trần Diệp Hàn phiền phức, đã là vô cùng lớn nhân tử. Lần này nếu không phải vì đoạn cùng Trần Thiên Nhai nhân tình, hắn là quả quyết sẽ không tới. Chương 1915, Tuyết Mai. Cụ thể là tình huống như thế nào, cô lại là không biết. Nguyên Hoàng Đại Đế nói ra. Vậy tại sao muốn xưng hô Trần Diệp Hàn vì ma tinh? La Quân lại hỏi. Nguyên Hoàng Đại Đế nói ra, che trời tôn chủ nói người này là ma tinh hàng thế. Phương Bắc dạy từ trước đến nay tự xưng là chính nghĩa, cùng bọn hắn làm đối dĩ nhiên chính là ma. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nghĩ đến cái gì, tiếp lấy cười một tiếng, nói ra, theo ta được biết, Thiên Đình cùng Phương Bắc dạy luôn luôn giao hảo. Nguyên Hoàng Đại Đế nói ra, tiểu hữu, chúng ta uống rượu. Hắn hiển nhiên không nguyện ý nói chuyện này. La Quân cũng minh bạch, Phương Bắc dạy một mực gáp Thiên Đình một đầu. Thiên Đình bên này tuy nhiên cùng Phương Bắc dạy giao hảo, nhưng Nguyên Hoàng Đại Đế trong lòng đoán chừng vẫn là có không thoải mái. Về sau, La Quân lại lấy ra 1 triệu thuần dương đan đem tặng. Đây đối với Nguyên Hoàng Đại Đế tới nói, sắp thực tính cả hậu lễ. Tiểu hữu, ngươi chính là vì Trần Diệp Hàn mà tới sao? Nguyên Hoàng Đại Đế thu lễ vật về sau, hỏi La Quân. La Quân thẳng thắn, nói ra, không sai. Hắn là gì của ngươi? Nguyên Hoàng Đại Đế hỏi. La Quân tự giễu cười một tiếng, nói ra, hắn là ta người nào? Ha ha ha. Hắn lại là cũng không nói gì. Hắn nếu là chết, ta không biết nửa phần đau lòng. Lần này đến bất quá là trả lại một nhân tình a. La Quân theo về sau đứng dậy, nói ra, đã như vậy, vậy ta liền cáo tử. Nguyên Hoàng Đại Đế nói ra, lần này đi phương Bắc dạy sao? La Quân nói ra, không sai. Nguyên Hoàng Đại Đế ý vị thâm trường nói ra, một đường trân trọng. La Quân ngay sau đó quay người lại, liền nhanh chóng nhanh rời đi Thiên Đình, hướng phương Bắc mà đi. Phương Bắc dạy tại Cực Bắc chi địa. Cực Bắc chi địa, tuyết sơn liên miên, hùng vĩ mỹ lệ. Nghe nói tại có lúc, phương Bắc giáo hội ra hiện trong truyền thuyết cực quang, cái tiêu cực quang có khi xuất hiện thời gian rất ngắn, giống như ngày lễ diễm hỏa trên không trung thoáng hiện một chút thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, có khi lại có thể tại trong bầu trời chiếu rọi mấy giờ, có khi giống một đầu duy băng, có khi giống một đám lửa, giống một trương ngũ quang thập sắc cự màn ảnh lớn, dường như chiếu lên một trận bóng màn JICMN, cho người ta thị giác phía trên lấy mỹ. Hưởng thụ. Tại phương Bắc trong giáo, còn có một cái cây, được xưng là Bồ đề thụ. Tại giá lạnh bên trong, Bồ đề thụ lại xanh biết trường thanh. Tục truyền, Năm đó che trời tôn chủ vốn là nhân gian tăng lữ, về sau đến phương Bắc, tại dưới cây Bồ đề tính tọa 3 ngày 3 đêm, lập tức ngộ ra sinh tử huyền quan, từ đó thành lập phương Bắc dạy. La Quân một đường bay vút đi, mấy cái vạn dặm lộ trình, cấp tốc đến. La Quân đi thẳng đến cực Bắc chi địa. Hắn thấy là ngàn dặm đóng băng, tuyết sơn đứng vững, nơi này là một mảnh thế lương, không hề giấu chân người. Phương Bắc dạy thiết lập dạy ở đây, chính là không để nhân loại đến đây, cũng thành lập ra một loại cảm giác thần bí tới. Làm có nhân loại trăm cây nghìn đắng chạy đến, Phương Bắc dạy dỗ cứu trợ người này, cũng triển lãm thần tích, để trở lại nhân gian truyền tụng. Đồng thời, Phương Bắc dạy một chút chúng cũng sẽ ở nhân gian truyền bá tôn chủ ý chỉ, cứu trợ thế nhân chờ một chút, đồng thời kể ra Phương Bắc giáo thần thánh cùng mỹ hảo. La Quân đến đây Phương Bắc dạy, cũng không muốn làm to chuyện. Hắn muốn biết rõ ràng một việc, cái kia chính là Trần Diệc Hàn đến cùng vì sao lại bị vây ở Tử Linh Nguyên bên trong. Hai chính là, làm sao cứu Trần Diệc Hàn. Lúc này bên trong thiên địa, đen kịt một màu. Ở trên không thật nhiều băng tuyết phong bạo quyển cùng một chỗ, như nhắm người muốn nuốt quái thú. La Quân điện nhãn ban phá, liền trông thấy nơi xa có một gốc cao đến 100 mét kỳ quái đại thụ. Bồ đề thụ. Thật có bồ đề thụ. La Quân không khỏi hơi kinh hãi. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, cấp tốc hướng cái kia một bên bay qua. Không trung có không ít tầng băng phong bạo, La Quân nhẹ nhõm từ đó lướt qua. Tại cách cái kia bồ đề thụ còn có ước chừng khoảng 30 dặm thời điểm, La Quân cảm giác được một tầng phòng ngự trận pháp. Cái kia phòng ngự trận pháp pháp lực hùng hậu, còn có bát quái trận ở chính giữa, tuần hoàn qua lại. Nếu là không hiểu trận pháp này đặc điểm, công kích càng nhiều, trận pháp ngược lại càng cứng hãn. La Quân cũng không có ý định xung trận, hắn chỉ là đối bồ đề thụ có chút hiếu kỳ mà thôi. Cái này trận pháp đem bồ đề thụ hoàn toàn bao phủ, cho nên La Quân cũng cảm giác không thấy bồ đề thụ uy lực. Nhưng ngay tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong, cái kia bồ đề thụ lại là cành lá um tùm tới cực điểm, cành lá kéo dài thật dài, gốc cây này cây gần như sắp muốn trưởng thành một rừng cây nhỏ. La Quân lúc này cũng không dám thần niệm lung tung ban phá, sợ rước lấy giả má phiền. Hắn lại dõi mắt trông về phía xa, phát hiện bồ đề thụ phụ cận có tòa cự đại Hồng Đính cung điện. Hồng Đính cung điện bốn phía cũng không có băng tuyết tàn phá bừa bãi, ngược lại cho người ta như xuân hạ giao thế thời tiết xanh biếc mỹ hảo. Chỗ xa hơn, còn có một đầu thật dài dòng sông. Dòng sông kia bên trong lại là ngũ quang thập sắc, không ngừng biến hóa, quỷ dị mà mỹ lệ. La Quân tỉ mỉ quan sát kỹ bốn phía, rất nhanh liền phát hiện tại ngoài trăm dặm, lại có một chỗ tuyết ngai. Tuyết ngai trên không, có kỳ quái tuyết ương xoay quanh, cái kia tuyết ương phát ra sắc nhọn gọi tiếng. Cũng là cái kia bắc phong hướng về La Quân bên này thổi tới, tăng thêm La Quân tính lực biến thái, mới mơ hồ nghe được thanh âm. Trong mơ hồ, còn có nhân loại thống khổ kiểu ngâm ngân thanh âm. La Quân thân hình nhất động, theo khía cạnh rời đi phương bắc ngao hồng sắc cung điện, trong nháy mắt liền đến cái kia một chỗ tuyết ngai. Cái kia tuyết ngai tràn đầy 100 trượng, chính là chân chính vách đá dựng đứng. Tại tuyết ngai trên không, có vô số tuyết ương hung ác xoay quanh. Nơi này là tránh thức lạnh tới cực điểm. La Quân lập tức liền thấy rõ ràng, tại cái kia tuyết ngai trên vách đá dựng đứng, thế mà khóa lại một người. Khóa lại người là cái tiểu nữ hài ước chừng 13-14 tuổi. Nàng toàn thân không đến mảnh vải, cứ như vậy khó chịu bị khóa ở chỗ đó. Càng nhìn thấy mà giật mình là, nàng hai cây tỉ bà cốt bị xích sắt xuyên thấu. Tóc dài đem tiểu nữ hài nửa bên mặt che khuất, tiểu nữ hài nhận thụ lấy băng tuyết tàn phá bừa bãi, nàng phần lưng đã cùng cái kia vách đá dựng đứng đông lạnh cùng một chỗ. La Quân nhìn một chút, không khỏi muốn rách cả mí mắt. Cô bé này coi như phạm vô cùng lớn tội, giết là được. Làm sao đến mức muốn như thế đối đãi cùng tra tấn? Chẳng lẽ, La Quân thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng cũng là cùng Trần Diệc Hàn có liên quan tiểu cô nương kia. La Quân thân hình lóe lên, liền tới đến tiểu cô nương kia trước mặt. Đồng thời, hắn nhìn đến có tuyết ương đến gặm nuốt tiểu cô nương trái tim, hắn sau đó vung lên, liền đem những tuyết ương đó đập chết. Tiểu cô nương trái tim đã lộ ra, đẫm máu cực kỳ khủng bố. La Quân cảm giác ra tiểu cô nương có pháp lực tại, nhưng rất yếu. Thể chất nàng tựa hồ rất là đặc thù, năng lực tái sinh rất mạnh. Tức thời là trái tim bị cắn cũng có thể cấp tốc phục hồi như cũ. La Quân tìm ra một bộ y phục cấp tốc vì tiểu cô nương che giấu. Hắn tuy nhiên cũng thích nữ sắc, nhưng đối loại này còn vị thành niên tiểu cô nương tuyệt đối sẽ không sinh ra cái gì ác tha tâm tư tới. Tiểu cô nương kia vốn là từ từ nhắm hai mắt tại, nhưng lúc này lại mở hai mắt ra. Nàng suy yếu nhìn về phía La Quân. Lúc này, tiểu cô nương trong mắt có một tia thần thái. Trần đại ca. Nàng hô. La Quân bị kinh ngạc, nói, ừm, ngươi biết ta. Tiểu cô nương lại nhìn kỹ La Quân, lập tức nói, ngươi không phải Trần đại ca, ngươi là ai? La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức liền minh bạch. Tiểu cô nương này đem chính mình nhận thành Trần Diệc Hàn. Mặc dù mình cùng Trần Diệc Hàn cũng không phải là song bạc thai, nhưng làm sao đều là thân thể chạy xuôi mê mội đế với dịch. Chính mình cùng Trần Diệc Hàn vẫn là có như vậy một tia chỗ tương tự. Mà lúc này tiểu cô nương này quá hư nhược, cho nên chợt ngay từ đầu mới có thể nhận lầm người. La Quân cũng không có mù quáng cứu người, hắn nhìn ra tiểu cô nương là bị một loại nào đó pháp khí khống chế. Chính mình muốn mạnh mẽ cứu người cũng không khó, nhưng khẳng định sẽ kinh động phương Bắc dạy người. La Quân cấp tốc lấy ra mấy cái ngưng tuyết đan đến, hắn cho Hiên Chính Hạo đưa đạo khí về sau, Hiên Chính Hạo lại cho La Quân ước chừng 1 triệu viên ngưng tuyết đan. Cái này ngưng tuyết đan liệu thương hiệu dụng còn là rất không tệ. Tiểu cô nương ăn ngưng tuyết đan về sau, thân thể lập tức liền chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Nàng nơi trái tim trung tâm, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu phục hồi như cũ. Tiểu cô nương thương thế rất nhanh liền tốt không sai biệt lắm. Nàng khôi phục thần thái, lại là nói ra, ngươi đi nhanh đi, nếu là bị bọn họ biết ngươi xuất thủ cứu ta, ngươi hội rất thê thảm. Trần đại ca cũng là bởi vì cứu ta, bây giờ mới rơi vào như vậy ruộng đất. La Quân khẽ nhíu mày, nói ra, ngươi nói là Trần Diệc Hàn. Tiểu cô nương bị kinh ngạc, nói ra, ngươi biết Trần đại ca? Ngươi là tới cứu Trần đại ca đúng hay không? La Quân nói ra, có cứu hay không, còn phải khác nói. Đầu tiên, ngươi đến nói cho ta biết, sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiểu cô nương nói ra, chỉ cần ngươi có thể cứu Trần đại ca, ta cái gì đều có thể nói cho ngươi. La Quân nói ra, ngươi tên là gì? Tiểu cô nương nói ra, ta gọi Trung gió. Trung gió, ngươi đến cùng phạm sự tình gì? La Quân hỏi. Trung gió trầm mặc đi xuống, nàng sau một lúc lâu mang theo quật cường nói ra, ta không có sai. Ồ. La Quân nói ra, có sai hay không, khả năng ngươi nói không tính. Ngươi nói ra đến về sau, ta mới có thể bình phán. Đương nhiên, ta bình phán không nhất định chuẩn xác, nhưng ta hành động muốn y theo ta bình phán đến. Trung gió nói ra, phương Bắc dạy căn bản chính là trong ngoài không đồng nhất, bọn họ nói với thế nhân, tin tôn chủ, liền có thể đạt được phúc lợi. Bọn họ nói, muốn hẹp tí cờ mờ nờ, phải có thích, muốn tâm địa thiện lương, liền có thể đạt được tôn chủ thương hại. Nhưng là, phương Bắc dạy lại đem thế nhân xem như đồ chơi, chính bọn hắn còn âm mưu quỷ kế, ti tiện xảo trá. Bọn họ chỗ trình bày cái kia một bộ đồ vật, chính bọn hắn cũng không tin. Bọn họ là tại lường gạt thế nhân. Bọn họ nói để tâm lưu giữ thương hại, ngươi nhìn, tại ta đưa ra không đồng ý với ý kiến về sau, bọn họ cũng là đối với ta như vậy. Bọn họ có thể giết ta, nhưng bọn hắn không giết. Bọn họ chính là muốn dạng này tra tấn ta, bọn họ muốn ta thừa nhận sai lầm, có thể ta không? Ta không sai. La Quân không khỏi cảm thấy nhức đầu, hắn nói ra, cho nên, ngươi là muốn mưu cầu cái gì? Trung gió nói ra, ta muốn hướng thế nhân vạch trần phương Bắc dạy bộ mặt thật sự, ta muốn để thế người biết, che trời tôn chủ cũng bất quá là cái tiểu nhân hèn hạ. La Quân nói ra, có thể ngươi không có có năng lực như thế, ngươi chỉ là tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Trung gió nói ra, vậy thì thế nào, nếu như mỗi người tại sau khi biết trận tướng, đều lựa chọn trầm mặc. Cái kia thật tướng liền sẽ vĩnh viễn trầm mặc đi xuống. Sinh mà là người, người người bình đẳng, dựa vào cái gì bọn họ muốn cao cao tại thượng, lường gạt chúng sinh? La Quân thở dài, hắn nói ra, ngươi biết ngươi vì sao lại đầu rơi máu chảy sao? Trung gió nói ra, bởi vì ta không thỏa hiệp. La Quân nói ra, bởi vì vạn sự vạn vật đều là có quy tắc, ngươi không có tuân thủ quy tắc. Mạnh được yếu thua, đây chính là quy tắc. Ngươi đứng tại đỉnh chuỗi thực vật, muốn ăn thịt, cái kia heo cũng không có kêu oan địa phương a. Chương 1916, bốn đại tôn giả. Trung gió nhìn chằm chằm La Quân, sau một hồi khá lâu, nàng cắn răng nói ra, ngươi cùng bọn hắn là cá mẹ một lứa, ngươi đi. Ta không cần ngươi cứu. La Quân thở dài, nói ra, ngươi quá cực đoan. Trung gió nói ra, có nhiều thứ không công bằng. Không có người nói chuyện, nhưng không có nghĩa là nó là chính xác. La Quân nói ra, ta biết ngươi nói ý tứ, nhưng đây là một cái khó có thể giải quyết vấn đề. Từ xưa đến nay, nó đều tồn tại. Nó là bên trong nhân tính đồ vật, nhân tính quyết định những vật này tồn tại. Trung gió nói ra, ta chỉ là muốn để lộ phương Bắc dạy xấu xí khuôn mặt. La Quân nói ra, để lộ một cái phương Bắc dạy, còn có vô số cái phương Bắc dạy. Trung gió nói ra, cho nên liền muốn trầm mặc sao? Bởi vì không làm nên chuyện gì liền để chân tướng trầm mặc sao? La Quân nói ra, tốt ta, ta nói không lại ngươi. Ngươi là đúng, có chí khí, ta rất thưởng thức ngươi dũng khí. Năm đó, ta đã từng có ngươi nhiệt huyết như vậy, chỉ bất quá bây giờ đã bị san bằng. Vì ngươi phần này dũng khí, ta cứu ngươi ra ngoài. Trung gió hơi hơi giật mình nhìn về phía La Quân, nàng nói ra, ngươi không thể cứu ta, một khi cứu ta, phương Bắc dạy sẽ không bỏ qua ngươi. Bởi vì bọn hắn sợ hãi ta. Bọn họ sợ hãi là ngươi loại tinh thần này, cho nên bọn họ không giết ngươi chính là vì ngươi để tắt mất loại tinh thần này. Bọn họ vốn là có thể giết ngươi. La Quân nói ra. Trung gió nói ra, không sai, có thể loại tinh thần này, chỉ cần ta có một hơi tại, thì sẽ không bao giờ dập tắt. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta không có ngươi dũng khí, nhưng ta có thể cứu ngươi dũng khí. La Quân là thật tâm bội phục nhỏ như vậy cô nương, hắn tuy nhiên có tinh thần chính nghĩa, nhưng ở cường quyền hạ, đã từng lá mặt lá trái qua. Mà tiểu cô nương này thuần túy là lấy trứng chọi đá, thịt nát xương tan đục không sợ. Cái này, La Quân là đánh chết cũng sẽ không làm. Nói cho cùng, La Quân cứu người, làm việc, nhiều khi vẫn là dựa vào chính hắn có cái này nắm chắc còn có một thân bản sự làm cơ sở. Mà cái này Trung gió, thuần túy cũng là không muốn sống. La Quân ngay sau đó liền thi triển pháp lực, cưỡng ép bắt lấy. Cái kia trận pháp cũng không tính lợi hại, La Quân chỉ một chảo lấy, liền đem Trung gió cứu ra. Đồng thời, La Quân liền đem Trung gió ném đến phòng bị tu di bên trong. La Quân tìm không ít kiểu ngưng y phục ném vào, đồng thời ý thức truyền vào đi vào, người trước mặc quần áo tử tế, trong này cũng có ăn, cực kỳ tu dưỡng một phen đi. Hắn sự tình, giao cho ta xử lý. Trung gió tràn đầy lo lắng, nói ra, ta là một cái tổ ong vỏ vẽ, ngươi cứu ta, phương Bắc không dậy nổi từ bỏ ý đồ. La Quân nói ra, ta biết. Lúc này, La Quân cũng đã biết đối phương người tới. La Quân không có trực tiếp đi cứu Trần Diệc Hàn, hắn còn cần tìm Trung gió làm rõ ràng đối với việc này bên trong, Trần Diệc Hàn đến cùng đóng vai cái gì nhân vật. Nơi xa bóng người lấp lóe, trong một chớp mắt thì có bốn cái bóng người nhanh chóng lướt đến, đem La Quân vây quanh. Người đến chính là Phương Bắc dạy bốn đại tôn giả. Phương Bắc dạy có giáo chúng 30.000, tín đồ ước vạn. Mà giáo chúng bên trong, che trời tôn chủ có 12 đệ tử đích truyền, có bốn đại tôn giả, bát đại hộ pháp. Tại 12 đệ tử đích truyền phía dưới cũng là bốn đại tôn giả. Sau đó mới là bát đại hộ pháp. Cái này bốn đại tôn giả cũng là thủ hộ Trung gió. Đây cũng là che trời tôn chủ đối Trung gió sự kiện này coi trọng. Lúc này, bốn đại tôn giả trong nháy mắt liền đem La Quân vây vào giữa. La Quân liếc một chút quét tới, lại có hai tên đạt tới hư tiên trung kỳ tu vi, còn có hai tên chính là tầng 10 đỉnh phong tu vi. Trình độ này, tại Đỏ Lam thế giới bên trong tới nói, rất cao. Mà lại, La Quân tại Thiên đỉnh bên trong đợi qua. Thiên đỉnh bên trong mắt nhìn đi, vậy cũng chỉ có Nguyên Hoàng Đại Đế một cái hư tiên tồn tại a. Đương nhiên, cái kia không có nghĩa là tại Thiên đỉnh bên trong liền không có hư tiên, có lẽ là La Quân không có nhìn thấy. Bốn đại tôn giả, lấy Đại Hoa tôn giả cầm đầu, hư tiên trung kỳ tu vi. Tại phương Bắc trong giáo, địa vị cao thượng. Tiếp mà có ngôi hoàng đế tôn giả, cũng là hư tiên trung kỳ. Còn lại hai cái tôn giả theo thứ tự là Mọt Găng Sở Tạn Ni tôn giả, Đại Gia tôn giả. Cái kia Đại Hoa tôn giả người mặc bảo bối trường sam màu xanh lam, tiên phong đạo cốt, nhưng lại uy nghiêm dị thường. Hắn xem ra ước chừng khoảng 40 tuổi. Đại Hoa Tôn giả nhìn về phía La Quân, lạnh giọng nói ra, các hạ người nào, vì sao muốn để ý tới ta Phương Bắc dạy ra sự? La Quân nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, ta không biết tiểu cô nương này phạm cái gì sai lầm ngất trời, lại muốn bị như thế tra tấn. Trong mắt của ta, thiên sai lầm lớn, giết là được. Phương Bắc dạy lấy nhân nghĩa giáo hóa thiên hạ, cử động lần này thật sự là có hại khí độ. Cái kia ngôi hoàng đế tôn giả lại là tính tình nóng nảy, nói ra, ngươi cái này tặc tử, ta Phương Bắc dạy ra sự, há lại cho ngươi đến khoa tay múa chân, lập tức giao ra chung gió. Nếu không đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, thật sao? Không khách khí, như thế nào cái không khách khí pháp? Ta ngược lại muốn kiến thức một chút. Hắn khách khí với Thiên Đình, là bởi vì biết Thiên Đình không là địch nhân, không cần thiết đánh cái kia vô vị chi chiến. Mà lúc này, hắn biết mình cùng Phương Bắc dạy mâu thuẫn không thể điều hòa, vậy trước tiên được nhất chiến đi. Không biết tự lượng sức mình. Ngôi hoàng đế tôn giả nổi giận, liền muốn xuất thủ. Cái kia Đại Hoa tôn giả ngăn lại ngôi hoàng đế tôn giả, hắn nhìn về phía La Quân, nói ra, các hạ rốt cuộc là ai? La Quân nói ra, ngoại giới người. Đại Hoa tôn giả nói ra, các hạ tu vi bất phàm, nhưng đối mặt ta bốn người vây công, dứt khoát không phải là đối thủ. Ta khuyên ngươi, không muốn tự tìm khổ ăn. Ta Phương Bắc dạy thờ phụng nhân nghĩa, cũng niệm tình ngươi tu hành không dễ, không muốn lạm sát kẻ vô tội. La Quân ngay sau đó cười một tiếng, nói ra, tốt, hướng ngươi câu này không lạm sát kẻ vô tội. Hôm nay ngươi bọn bốn người, ta không giết các ngươi là được. Cùng lúc đó, hắn con ngươi đảo một vòng, lại là trong lòng đã có so đo. Bắt bốn người này, chính mình liền có cùng che trời tôn chủ đàm phán thẻ đánh bạc. Cái kia Đại Hoa tôn giả mấy người nghe vậy không khỏi đột nhiên biến sắc. Cuồng vọng chi đồ. Đại Hoa tôn giả lệ quát một tiếng, sau đó có nói, bố trận, toàn lực bắt người này. Còn lại ba đại tôn giả nghe vậy ầm vang hẳn là, cùng lúc đó, bốn người đồng loạt ra tay, đồng thời bố trận. Liền gặp cái kia Đại Hoa tôn giả trong tay xuất hiện một túi. Túi hướng bầu trời ném một cái, lập tức, giả thiên tế nhật, đỉnh đầu thương khung liền bị túi bao phủ. Vô cùng túi. Bốn đại tôn giả cũng tại trong bao vải, bọn họ pháp lực cùng một chỗ thi triển đi ra. Nhất thời, pháp lực cuồng mãnh phun trào. Vô cùng trong bao vải, chất chứa vô cùng chân khí như âm dương cùng bát quái tuần hoàn qua lại, vô cùng vô tận. Bốn đại tôn giả phân biệt giữ vững tứ phương, La Quân nhìn một cái, liền gặp bọn họ đều tại ngoài trăm dặm, tựa như là giữ vững chân trời góc biển. Tại cái này trong bao vải, vô cùng chân khí quay cuồng lên, như sóng biển ngập trời, lại như đang nổi lên biển động. La Quân liền bị vây ở giữa nhất. Các hạ, ta lại cho ngươi một cơ hội, quay đầu là bờ. Cái kia Đại Hoa tôn giả quát nói. La Quân trầm giọng nói ra, nếu như đem một cái tiểu nữ hài lộ sạch y phục cột vào băng tuyết ngập trời bên trong, mặc cho ngốc cứng gặm nuốt là các ngươi nói, các ngươi bờ. Dạng này bờ, không quay đầu cũng được. Người căn bản cũng không hiểu, cái này chung gió đến cùng làm cái gì? Đại Hoa tôn giả lập tức nói. Bọn họ thanh âm ngang dọc mấy trăm dặm, nhưng lại truyền đi rõ ràng vô cùng. Đây chính là thần thông vô thượng. La Quân trầm giọng nói ra, ta là không hiểu, nhưng ta cũng nói qua, đã có mọi loại sai, giết chết liền có thể. Các ngươi cử động lần này truyền đến thế gian, ta tin tưởng sẽ để cho tín đồ đối Phương Bắc dạy trọng tân định nghĩa. Nàng nghi vấn Phương Bắc dạy một chút chỉ, nàng tội đáng chết vạn lần. Như thế trừng phạt, đã là nhẹ. Thật to dã tôn giả nói ra. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, Phương Bắc dạy một chút chỉ lại như thế nào? Không thể bị nghi ngờ sao? Đại ca, chúng ta cùng hắn rông dài cái gì, giết hắn. Cái kia ngôi hoàng đế tôn giả là bạo tính khí, lúc này quát nói. Đại Hoa tôn giả liền nói ra, tốt, đã các hạ ngu xuẩn mất hôn, vậy cũng đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình tới. Ngạo kiếm cựu trọng thiên. Bốn đại tôn giả đột nhiên cùng một chỗ miệng phun ra một miệng bạch quang, cái kia bạch quang trong nháy mắt lan tràn ra ngoài, thế mà đem vô cùng chân khí toàn bộ hóa thành kiếm khí. Kiếm khí dập dờn, hàn ý khủng bố cùng cực. Trong nháy mắt, kiếm khí hóa thành 9 tầng kiếm quang, ầm ầm. 9 tầng kiếm quang, một trọng so một trọng hung mãnh. Cứ như vậy như biển gầm bạo phát, hướng La Quân nghiền sát mà đến. Bốn phương tám hướng, 9 tầng kiếm quang của tới, muốn tránh cũng không được, không thể trốn đi đâu được. La Quân cảm nhận được cái này vô cùng kiếm khí chi lợi hại, hắn cấp tốc chui vào đến linh hồn trong tinh thạch. Đó lấy, hóa thành một đạo linh hồn ô quang, trong nháy mắt lọt vào kiếm quang trong hải dương. Cái kia vô cùng kiếm khí cấp tốc rào sát La Quân linh hồn ô quang, nhưng là, linh hồn ô quang lại là cường đại vô cùng, trực tiếp đem những kiếm quang đó chém giết thành phấn vụn. Linh hồn ô quang cực nhanh, cấp tốc đi vào cái kia đại dã tôn giả trước mặt. Đại dã tôn giả gặp trước mắt ô quang lấp loé, hắn thế mà không biết nên như thế nào né tránh. Ô quang kia đột nhiên xuất hiện huyết buồn đại khẩu, chính là trực tiếp đem đại dã tôn giả bắt đến ô quang bên trong. La Quân ôm đồn đại dã tôn giả, sau đó lại trực tiếp lấy đại lôi âm phổ độ phép tắc hóa. Kim quang kia phủ lục chiếu xạ đại dã tôn giả, cưỡng ép độ hóa. Chỉ một lúc sau, liền đem đại dã tôn giả độ hóa tới. Đại dã tôn giả đối mặt La Quân, cung kính nói, bần tăng từ đó quy y chủ nhân, đại thông đại ngộ. La Quân cũng không để ý tới đại dã tôn giả, lại cấp tốc đi đem cái kia mọt găng sợ tản nhị tôn giả cho bắt vào đi. La Quân linh hồn ô quang tại cái này vô cùng trong bao vải xuyên tới xuyên lui, như vào chỗ không người. Mặc găng sở tàn nhì tôn giả cũng bị La Quân bắt lấy, cấp tốc độ hóa. Lúc này, Đại Hoa tôn giả cùng Ngôi Hoàng đế tôn giả mới cảm nhận được La Quân chỗ kinh khủng. Đáng giận. Đại Hoa tôn giả cùng Ngôi Hoàng đế tôn giả cấp tốc biến hóa, Đại Hoa tôn giả bạo giống một tiếng, ngưng tụ vô cùng kiếm khí, hình thành một nói cực lớn quyền ấn, hung hăng chém tới La Quân. La Quân cũng không né tránh, cái kia linh hồn ô quang chém giết đi vào, trực tiếp đem đạo này quyền ấn chém sụp đổ. Lúc trước Tuệ giả dựa vào xanh điện tử thạch liền có thể cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn gọi khiêu chiến, bây giờ trần, chuyển cái này thằng cấp bản linh hồn tinh thạch đối mặt mấy cái hư tiên cao thủ, vậy là không có đảm nhiệm. Gì lo lắng? Đại Hoa tôn giả cấp tốc cầm ra một miệng thanh phong kiếm tới. Cái kia thanh phong kiếm kiếm quang lóe lên, mãnh liệt hướng La Quân một kiếm đâm tới. La Quân còn không muốn thi triển đại linh hồn lôi kiếm, sợ đem Đại Hoa tôn giả cho giết. cả người hắn theo linh hồn trong tinh thạch đi ra, không né tránh, lấy đầu đụng vào Đại Hoa Tôn giả Thanh Phong kiếm. Trong nháy mắt đó, La Quân cả người biến thành kim sắc, kim cương bất hoại chi thân. Một kiếm chém xuống, liền gặp phanh một tiếng vang dọn. Cái kia kim thiết va chạm ra tia lửa chói lọi tới cực điểm. Chương 1917, cường hãn thực lực. Cái này sao có thể? Cái kia Đại Hoa Tôn giả gặp La Quân thế mà dùng đầu đón hắn cái này kinh thiên nhất kiếm, không khỏi hoảng sợ. Đồng thời, cái kia Ngôi Hoàng Đế Tôn giả theo La Quân phía sau nhất quyền từng đánh chết tới. Quyền lực quấy đãng vô cùng chân khí, hình thành một cỗ kinh khủng khí lưu thần quyền. La Quân trở tay thi triển ra một đạo đại linh hồn lôi kiếm, liền gặp lôi quang lóe lên, cái kia đại linh hồn lôi kiếm trực tiếp đem Ngôi Hoàng Đế Tôn giả quyền lực vỡ nát. Đó lấy, La Quân lại nhất quyền đánh giết hướng Đại Hoa Tôn giả. Hắn là chân chính một đối hai. Giờ này khắc này La Quân, tình huống vô cùng kỳ quái cùng thú vị. Lúc trước hắn ứng phó Đạm Thai Kính, ứng phó Kỷ Phấn Trắng thế giới bên trong cao thủ, tựa như là một cái mỗi ngày mang 200 cân vòng sắt luyện công người. Giờ phút này là quăng ra vòng sắt, hắn phát hiện mình giống như lực lớn vô cùng, thần cản giết thần. La Quân hiện tại cũng là loại cảm giác này. Hắn nhất kiếm phá rơi Ngôi Hoàng Đế Tôn giả công kích. Lúc này, Đại Hoa Tôn giả bạo giống một tiếng, nhất quyền hướng La Quân từng đánh chết tới. La Quân lập tức cũng tuôn ra nhất quyền. Hai cô quyền lực mưa gió quyền đãng, đụng giết cùng một chỗ. Oeng! Một giây sau, Đại Hoa Tôn giả liền bị đánh bay ra ngoài ngàn mét. Hắn chỉ cảm thấy đối phương quyền lực dồi dào hùng hồn, khủng bố tới cực điểm. Hắn vô pháp tưởng tượng, rõ ràng mọi người cảnh giới không sai biệt lắm. Vì cái gì người này lực lượng thế mà mạnh đến trình độ như vậy? La Quân thân hình lóe lên, cấp tốc đến Đại Hoa Tôn giả trước mặt. Cái kia vô cùng chân khí xông tới, La Quân chém ra một đạo đại linh hồn lôi kiếm, đem trước mắt chân khí đánh tan. Đó lấy, hắn lại nhất quyền đánh giết tới. Cái kia Ngôi Hoàng Đế Tôn giả căn bản đuổi không kịp La Quân. La Quân liên tiếp đánh ra thập quyền, Đại Hoa Tôn giả cùng La Quân đối thập quyền. Thập quyền về sau, Đại Hoa Tôn giả bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. La Quân một phát bắt được Đại Hoa Tôn giả, lại cấp tốc thi triển Đại Phong Ấn thuật đem Đại Hoa Tôn giả phong bế. Như thế về sau, liền đem Đại Hoa Tôn giả ném vào phòng bị tu di bên trong. Sau đó, La Quân thân hình chuyển một cái, chuyên tâm đối phó Ngôi Hoàng Đế Tôn giả. Tại cái kia phòng bị tu di bên trong, Đại Hoa Tôn giả thân thể bị thiên đạo sợi bạc trói lại, hắn mở mắt ra liền thấy Đại Giã Tôn giả cùng Mọt Găng Sở Tạ Nhị Tôn giả. Đại Hoa Tôn giả phát hiện bọn họ vẫn chưa thụ thương, không khỏi đại hỉ, nói ra: "Hai vị đệ đệ, nhanh giúp vi huynh trốn thoát thân này phía trên ràng buộc." Đại Giã Tôn giả cùng Mọt Găng Sở Tạ Nhị Tôn giả nhất thời biến sắc. Đại Giã Tôn giả nói ra: "Đại Hoa, ngươi tốt sinh lớn mật. Chủ người đem ngươi chụp tới, chính là vì để ngươi quay đầu là bờ. Ngươi bây giờ thế mà còn là không biết hối cải." Mọt Găng Sở Tạ Nhị Tôn giả cũng nói: "Như lại không hối cải, đừng trách chúng ta vô tình." "Các ngươi?" Đại Hoa Tôn giả không khỏi trợn mắt hốt mồm, hắn rốt cục phát hiện không hợp lý. Mà lập tức, cái kia Ngôi Hoàng Đế Tôn giả cũng bị La Quân trọng thương, ném vào phòng bị tu di bên trong. La Quân đem bốn đại tôn giả bắt lấy, thân hình lóe lên, triển khai đại na di thuật, nhanh chóng nhanh rời đi phương bắc dãy khu vực. Lúc này, La Quân cần đem sự tình làm đến càng rõ ràng một điểm, không thể mù quáng tiến lên. La Quân cấp tốc đến ngoài vạn dặm một chỗ sơn phong. Theo băng tuyết ngập trời đến cái này xanh biếc sơn lâm, sáng sủa tinh không, cho người ta cảm giác tựa như là vượt qua bốn mùa. La Quân sau khi dừng lại, liền đem biển linh hồn phóng xuất ra. Biển linh hồn đem tất cả khí tức bao phủ, đây cũng là để phương bắc dậy không thể nào truy tung. Đón lấy, La Quân đem bốn đại tôn giả vứt ra. Từ Đại Giã Tôn giả, Mọt Găng Sở Tạ Nhị Tôn giả nhìn lấy Đại Hoa Tôn giả cùng Ngôi Hoàng Đế Tôn giả. Ngôi Hoàng Đế Tôn giả còn không rõ nội tình, mắng to: "Các ngươi hai cái này phản đồ." La Quân còn đem Trung Gió cũng làm ra đến. Trung Gió đã hoàn toàn phục hồi như cũ, nàng ngược lại là khôi phục được rất nhanh. Tuy nhiên tiểu ngưng y phục ở trên người nàng lộ ra lớn hơn một chút, nhưng lúc này Trung Gió cũng coi là khôi phục thần thái. Nàng trông thấy bốn đại tôn giả, trong mắt thì tránh qua cừu hận cùng vẻ khinh bỉ. Đại Hoa Tôn giả nhìn một chút Trung Gió, hắn ánh mắt có chút phức tạp. Đồng thời, hắn nhìn về phía La Quân, nói: "Tôn giá đến cùng muốn làm cái gì?" La Quân nói ra: "Ta muốn giải một ít chuyện, đồng thời muốn làm một vụ giao dịch." "Sự tình gì? Giao dịch gì?" Đại Hoa Tôn giả hỏi. La Quân nói ra: "Một cái Trung Gió, một số ngôn luận thật đáng giá để cho các ngươi đại động càn qua như vậy sao? Vẫn là nói cái này bên trong có cái gì ẩn tình?" Đại Hoa Tôn giả trầm giọng nói ra: "Vốn là chuyện nhỏ, Trung Gió là dị đoan. Sự tử dị đoan là được, nhưng hết lần này tới lần khác nhảy ra một cái ma tinh Trần Diệt Hàn. Trần Diệt Hàn cứu Trung Gió, náo ra sóng to gió lớn, đem chúng ta người giết vô số. Sự kiện này, huyên náo xôn xao, đã có người đang chất vấn ta dạy quyền uy. Cho nên, chúng ta nhất định phải Trung Gió thần phục. Như không thần phục, cũng muốn để giáo đồ biết, nghi vấn tôn chủ quyền uy, xuống chẳng là dạng gì. Sự tình cũng là đơn giản như vậy. Còn có Trần Diệt Hàn, hắn cũng nhất định phải tại Tử Linh Nguyên bên trong nhận hết vô số khổ sở. Dạng này, các giáo đồ mới có thể vĩnh viễn nhớ đến, phản bội tôn chủ xuống chẳng lại là kinh khủng bực nào cùng thế thảm." Đại Hoa Tôn giả tiếp tục nói. La Quân nói ra: "Theo ta được biết, Trần Diệt Hàn không phải cái thích xen vào việc của người khác người. Hắn làm sao lại làm một cái Trung Gió, mà náo ra những chuyện này đến? Trần đại ca là người tốt, hắn chân thực nhiệt tình, chính nghĩa lâm nhiên." Trung Gió lập tức nói: "Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy Trần đại ca?" Nàng đối Trần Diệt Hàn lại là sùng bái kính yêu cùng cực. La Quân sững sờ, hắn làm như thế nào nói với Trung Gió đây? Cũng khinh thường nói, càng không cần nói. Người xấu cũng có thể làm việc tốt, người tốt cũng sẽ làm chuyện xấu. Thế gian này rất nhiều thứ, vốn chính là biến hóa đa dạng. Một cái người xấu chỉ làm chuyện xấu, vậy cũng không phù hợp nhân tính. Một người tốt, không có một tia tạp niệm cùng tự tư cái kia càng không phù hợp nhân tính. Đại Hoa Tôn giả nói ra: "Tôn giá đến từ ngoại giới, mà Trần Diệt Hàn cũng là đến từ ngoại giới. Hai người các ngươi là quan hệ như thế nào? Còn có, Tôn giá đến đây, tựa hồ là vì Trần Diệt Hàn mà đến. La Quân cũng không trả lời Đại Hoa Tôn giả lời nói, ngược lại nói, ngươi cảm thấy Trần Diệc Hàn là cái dạng gì người? Đại Hoa Tôn giả hơi sững sờ, nói ra, Trần Diệc Hàn là ta dạy cửu nhân, ta đánh giá có sai lầm bất công, ngươi cần gì phải hỏi ta? La Quân nói ra, vậy ngươi thì tận lực khách quan đánh giá một cái đi, xin nhờ. Đại Hoa Tôn giả nói ra, ngươi đầu tiên đến nói cho ta biết, ngươi cùng Trần Diệc Hàn là quan hệ như thế nào? La Quân nói ra, cái này không trọng yếu, ta nói quan hệ gì sẽ ảnh hưởng ngươi phán đoán. Đại Hoa Tôn giả nói ra, tốt ta. Hắn đoán đến, nói ra, Trần Diệc Hàn người này vừa chính vừa tà, tính tình bạo lệ, lấy giết người làm vui. Hôm nay nếu là đem hắn đổi thành các hạ ngươi, lúc này chúng ta bốn người đã chết. Nhưng hắn bởi vì cứu trông gió, mi đầu cũng không nhăn, đao sơn núi lửa cũng giảm dưới. Cho nên ta nói hắn là vừa chính vừa tà. La Quân thầm nghĩ, cũng không biết hắn là cái nào gân dựng sai, thế mà còn trình diễn như thế vừa ra anh hùng cứu mỹ. Trông gió lập tức cắn răng nói ra, các ngươi phương Bắc dạy, toàn bộ đều là đạo đức giả, há không nên giết. Đại Hoa Tôn giả nổi nóng quét mắt một vòng trông gió, hắn đối trông gió khinh thường cùng cực, thậm chí là lười nhắc cùng Phong Linh nói nhiều một câu. Đại Hoa Tôn giả vừa nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi muốn làm gì giao dịch còn không có nói. La Quân nói ra, ta tới nơi này không có ý cùng các ngươi phương Bắc dạy là địch, ta bất quá là nhận một cọc nhân tình, phải cứu Trần Diệc Hàn ra ngoài, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể thả Trần Diệc Hàn. Chỉ muốn các ngươi phóng thích Trần Diệc Hàn, ta liền sẽ đem bọn ngươi phóng thích, đồng thời ta sẽ đem Trung Gió cũng mang ra đỏ làm thế giới. Các ngươi không cần lại vì Trung Gió mà buồn rầu. Ngôi Hoàng Đế Tôn giả ở một bên lập tức nói, như vậy sao được, hai người này cũng không thể thả. La Quân nói ra, vậy liền không có ý tứ, như là không thể thỏa hiệp, ta cũng chỉ có thể đem bọn ngươi giết, sau đó đi cưỡng ép cứu người. Vậy là ngươi tự tìm đường chết. Đại Hoa Tôn giả nói ra, ta thừa nhận, các hạ mạnh, còn tại Trần Diệc Hàn phía trên. Nhưng nếu là tôn chủ xuất thủ, ngươi chính là hối hận không kịp. La Quân nói ra, cái kia không phải là các ngươi muốn cân nhắc sự tình, mặc kệ ta thắng vẫn thua, các ngươi mệnh đều tại ta trên tay. Ta thắng, các ngươi muốn chết, ta thua, các ngươi chả là muốn chết. Các ngươi duy nhất cơ hội, cũng là hòa đàm. Trung Gió cùng Trần Diệc Hàn còn sống, đối với các ngươi tới nói, vĩnh viễn là phiền phức. Vĩnh viễn đang nhắc nhở các giáo đồ, có hai người một mực tại phản kháng các ngươi, mà chỉ có bọn họ chết, biến mất, loại này trí nhớ mới có thể tiêu trừ. Ta mang đi bọn họ về sau, các ngươi có thể nói với ngoại giới, bọn họ đã chết. Như vậy mọi người đều tốt. Hắn đón đến, tiếp tục nói, đỏ lam thế giới pháp lực mức độ, chúng ta tâm lý đều nắm chắc. Các ngươi muốn tu luyện đến một bước này, khó khăn thế nào? Trong lòng các ngươi càng nắm chắc hơn. Ta không tin, các ngươi tại tôn chủ chỗ đó không có chút nào địa vị. Ta càng tin tưởng, tôn chủ nguyện ý vì các ngươi thả hai cái không có giá trị người. Đại Hoa Tôn giả hít sâu một hơi, nói ra, các hạ mạch suy nghĩ rất rõ ràng. La Quân nói ra, ta không sợ nhất chiến, nhưng cũng không nguyện ý để đó tốt đường không đi, nhất định phải đi đến cá chết rách lưới một bước kia. Ta cũng không phải là Trần Diệc Hàn, tôn chủ có thể đánh bại Trần Diệc Hàn, cũng không có nghĩa là liền có thể đánh bại ta. Ta đã từng một mình chiến bại qua so với các ngươi tôn chủ tu vi còn cao nhân. Xin tin tưởng ta, ta cũng không phải tại nói chuyện giật gân. Đại Hoa Tôn giả nói ra, tốt, ngươi thả ta. Ta sẽ đi cùng tôn chủ nói. La Quân nói ra, không có vấn đề, ta sẽ ngưng tụ nhất tôn hư không nguyên thần đưa ngươi trở về. Ta cho các ngươi 3 cái giờ đến cân nhắc vấn đề này. Nếu như 3 giờ sau, không có đáp án, như vậy rất xin lỗi, ta muốn giết người. Ta tuyệt không nói đùa. Đại Hoa Tôn giả nói ra, tốt. Sau đó rất nhanh, La Quân thì ngưng tụ nhất tôn hư không nguyên thần, đồng thời thi triển đại na di thuật đem Đại Hoa Tôn giả đưa về phương Bắc dạy. Hắn cũng thu chính mình đại phong ấn thuật. Hư không nguyên thần bất quá là một loại thủ đoạn, tại cùng một cái thế giới bên trong, La Quân có thể liên tục không ngừng chuyển vận pháp lực đi qua. Mà như Trần Lăng tiền bối loại kia nguyên thần, là chân chính tu thành tự tại nguyên thần. Trên trời dưới đất đều có thể tự hành tu bổ lực lượng. Sau đó, La Quân để đại gia tôn giả cùng mật găng sở tạ nhị tôn giả bắt ngôi hoàng đế tôn giả tiến phòng bị tu di bên trong. Trung Gió ngay tại La Quân ngồi đối diện. Ngươi muốn dẫn ta rời đi nơi này? Trung Gió hỏi La Quân. Ngươi không muốn đi? La Quân hỏi lại Trung Gió. Trung Gió nói ra, ta không muốn đi, ta còn không có hướng thế nhân vạch trần phương Bắc dạy xấu xí khuôn mặt đây. Mọi người các loại đổi mới sau khi, cũng có thể thêm ta hệ chặt công chúng số thiên đạo mình, bên trong có miễn phí Trung Hoa đại đế có thể nhìn nha. La Quân thở dài, nói ra, ngươi chết, liền có thể để lộ cái này khuôn mặt sao? Không thể. Trung Gió nói ra. La Quân nói ra, vậy thì tốt, ngươi coi như ta không cứu được ngươi, ngươi đã chết. Chương 1918, xấu hổ. Nhưng ta không có chết, người sao có thể chính mình lừa gạt mình? Trung Gió lập tức nói. La Quân lười nhắc theo phong trào linh nói nhảm, hắn nói ra, tốt à, ngươi có thể không lừa gạt ngươi chính mình. Nhưng ta muốn mạnh mẽ mang ngươi đi, có bản lĩnh ngươi liền chạy đi thôi. Trung Gió lập tức đứng dậy, liền muốn rời khỏi. Nàng ngược lại là nhanh chóng quyết đoán. La Quân thấy thế thật sự là không hiểu cái này Trung Gió đến cùng là làm sao nghĩ, tại sao có thể có cổ quái như vậy người. Hắn ngẫm lại, liền trực tiếp tế ra kim quang phù lục, liền muốn đem cô gái nhỏ này cho độ hóa tính toán. Các loại mang ra cái này đỏ làm thế giới về sau, liền khôi phục lại nàng tự do thân. Đến lúc đó, nàng lại muốn như thế nào, liền đều theo nàng đi thôi. Kim quang kia phù lục lập tức liền chiếu rọi tại Trung Gió trên thân. Mạnh đại nguyện lực bắt đầu độ hóa Trung Gió. Trung Gió ngốc ngẩn ngơ, sau đó, ánh mắt của nàng thế mà trợ to. Nàng cố hết sức chống cự lên La Quân kim quang tới. Ta không, tuyệt không. Trung Gió quật cường tới cực điểm. La Quân giờ này ngày này, kim quang phù lục chiếu xạ, chính là liền hư tiên cao thủ đều khó mà chống cự. Trừ phi là hư tiên đỉnh phong mới khó có thể độ hóa. Nhưng là lúc này, một cái tu vi cơ hồ bằng không Trung Gió lại cự tuyệt La Quân độ hóa. La Quân có thể cưỡng ép độ hóa, nhưng lấy Trung Gió loại tâm tính này, thái độ sẽ trực tiếp để Trung Gió thất khiếu chảy máu mà chết. thà chết chứ không chịu khuất phục. La Quân thầm nghĩ, tránh thức thà chết chứ không chịu khuất phục a. Nắm giữ như vậy tâm niệm, nếu là chấp nhất tại tu luyện, tương lai thành tựu, không dám tưởng tượng a. Ngay sau đó, La Quân từ bỏ độ hóa chuông gió. Hắn đem kim quang phù lục thu hồi, sau đó đánh cho bất tỉnh chuông gió, ném vào bản nhược chuông bên trong. La Quân liền bắt đầu chờ đợi. Không đến 2 giờ, Đại Hoa Tôn giả liền trở lại. Đại Hoa Tôn giả cũng không là một người đến, hắn đồng thời mang đến 6 người. 6 người kia chính là che trời tôn chủ đệ tử đi truyền. Từ đại đệ tử Vương Văn Quân dẫn đội, cả đám buông xuống, đem La Quân cấp tốc vây quanh. Đồng thời, Trần Diệt Hàn cũng bị bắt tới. La Quân cấp tốc thu biển linh hồn. Cũng là tại dạng này một cái tình huống dưới, La Quân cùng Trần Diệt Hàn gặp mặt. Đêm đã khuya, gió đêm phùng lên. La Quân một thân trắng như tuyết trường sam, như xuất trần trích tiên. Mà lúc này Trần Diệt Hàn, hắn chật vật tới cực điểm. Trên người hắn tràn đầy vết thương, nước bùn. Hắn tóc thai rối bời. Ngày xưa bên trong, xinh đẹp quần áo, cao quý như vương tử đồng dạng Trần Diệt Hàn, giờ phút này tựa như là trên mặt đất bên trong chó hoang. Trần Diệt Hàn nhìn đến La Quân cái kia một cái chớp mắt, quanh người hắn kịch chấn. Đại ca. Sau một hồi khá lâu, hắn không lưu loát hô. La Quân đạm mạc quét mắt một vòng Trần Diệt Hàn, hắn không có bất kỳ cái gì biểu thị, mà chính là nhìn về phía cái kia Vương Văn Quân. Vương Văn Quân là dẫn đầu, không dùng bất luận cái gì giới thiệu, La Quân liền biết người này bất phàm. Thế mà đã là hư tiên đỉnh phong tu vi, mà lại, Vương Văn Quân một thân màu đen trường sam, đầu đội khăn vuông, cả người xem ra mới chừng 30 tuổi. Tao nhã nho nhã, anh tuấn tiêu sái, cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác. Vương Văn Quân rất mạnh, mạnh phi thường. La Quân chỉ nhìn Vương Văn Quân liếc một chút, liền đạt được như thế một cái kết luận. Nhưng thực, tại che trời tôn chủ trong đám đệ tử, Vương Văn Quân cũng không phải là mạnh nhất. Mạnh nhất thuộc về quái tài Lao Thập. Lao Thập gọi là đêm tối. Đêm tối tu vi đã đạt tới động tiên cảnh sơ kỳ. Nghe nói, hắn tu vi có thể cùng tôn chủ sánh ngang. Bất quá Lao Thập là cái say mê tu luyện người, cho nên lần này, hắn cũng không có tới. Vương Văn Quân mang theo còn lại mấy cái sư đệ, những sư đệ này nhóm phần lớn tu vi đều là tầng 10, có là hư tiên, cũng có cửu trọng tiên. Tốt xấu lẫn lộn. Vương Văn Quân lúc này cũng liền nhìn về phía La Quân. Các hạ chính là La Quân. Vương Văn Quân nói ra. La Quân đối mặt Vương Văn Quân, nói ra, không sai. Vương Văn Quân nói ra, các hạ đề nghị, ta đã biết được. Ngươi yêu cầu, chúng ta có thể đáp ứng. Nhưng là ngươi nhất định phải để đại giã tôn giả, mặc găng sở tạm nghỉ tôn giả khôi phục bình thường. Đó là tự nhiên. La Quân nói ra. Còn có, chúng ta muốn nhìn lấy các ngươi rời đi. Toàn bộ các ngươi rời đi về sau, từ nay về sau, không được lại bước vào đỏ làm thế giới một bước. La Quân nói ra, ta không có vấn đề, nếu như tương lai, bọn họ muốn trở về, ta không xem vào. Nhưng ta cũng sẽ không lại cắm tay chuyện này. La Quân là sợ Trần Diệp Hàn còn có cái gì nhiệm vụ, hắn sẽ không đi làm Trần Diệp Hàn chủ. Dù sao hắn chỉ cần cứu ra Trần Diệp Hàn lần này, liền cũng coi là còn Trần Thiên Nhai nhân tình. Cái này, Vương Văn Quân nói ra, cái này không ổn đâu. La Quân nói ra, ta chỉ có thể làm chính mình chủ. Vương Văn Quân thì nhìn về phía Trần Diệp Hàn, nói ra, các tự động đâu? Trần Diệp Hàn đối La Quân lộ ra kính sợ, nhưng nhìn về phía Vương Văn Quân lúc, sắc mặt hắn liền không có đẹp như thế. Hắn lạnh lùng quét mắt một vòng Vương Văn Quân, nói ra, ta đại ca ý tứ, chính là ta ý tứ. La Quân quái dị mắt nhìn Trần Diệp Hàn. Gia hỏa này lúc nào như thế nghe chính mình lời nói, cái này khiến La Quân chính mình cũng cảm thấy có chút nổi da gà. Nguyên lai là huynh đệ. Vương Văn Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn theo rồi nói ra, các ngươi nhất định phải lập tức rời đi. La Quân nói ra, tốt. Vương Văn Quân nói ra, vậy thì tốt, người giao còn cho ngươi. Hắn nói xong cũng phóng thích Trần Diệt Hàn. Trần Diệt Hàn trên thân trói buộc bị trừ bỏ, hắn thì hướng La Quân bên này đi tới. Trần Diệt Hàn thụ thương nghiêm trọng, lúc này căn bản không có động võ năng lực, mà Vương Văn Quân bên này là sẽ không cho Trần Diệt Hàn khôi phục thương thế thời gian. Bởi vì nếu như Trần Diệp Hàn hòa La Quân Đô ở vào trạng thái toàn thịnh, như vậy hết thảy đều sẽ biến không ổn định. La Quân cũng liền lập tức để đại giã tôn giả cùng một găng sở tạm nghỉ tôn giả hoàn tụ, đồng thời phóng thích ngôi hoàng đế tôn giả. Ba đại tôn giả thì đều đến Vương Văn Quân sau lưng. Chúng ta đã tuân thủ lời hứa, hiện tại mời các hạ dẫn bọn hắn rời đi thôi. Vương Văn Quân ánh mắt sáng rực, hắn đây là nhất định muốn La Quân lập tức rời đi. La Quân gật gật đầu, hắn hơi hơi thở phào. Nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Sau đó, La Quân lạnh lùng nhìn Trần Diệp Hàn liếc một chút, nói ra, lần này ta là còn phụ thân ngươi nhân tình, mang ngươi sau khi ra ngoài, ngươi đi ngươi. Ta đi ta. Về sau, ngươi nếu là tái phạm tại ta trên tay, ta không biết thủ hạ lưu tình. Trần Diệp Hàn gục đầu xuống. La Quân lạnh hừ một tiếng, hắn là tuyệt sẽ không bị Trần Diệp Hàn những động tác này làm cho mê hoặc. Mặc kệ Trần Diệp Hàn là thật tâm hay là giả dối, La Quân đều không muốn quản. Sau đó, La Quân liền bắt đầu lấy pháp lực tìm kiếm 3000 thế giới, tìm kiếm ra ngoài khe hở. Vương Văn Quân mấy người cũng là nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy La Quân. Thực Vương Văn Quân bọn người cũng là muốn biết, La Quân rốt cuộc muốn như thế nào rời đi. Cái này đỏ lam thế giới quy tắc, bình chướng lợi hại đến không thể tưởng tượng cấp độ. Liền tôn chủ đều không thể rời đi, người này thật là có bản lĩnh rời đi sao? Vương Văn Quân bọn người lại là nghĩ, hắn đã có bản sự tiền đến, tự nhiên cũng là có bản lĩnh ra ngoài. Mà lúc này, lại là đến phiên La Quân xấu hổ. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình giống như tìm không thấy ra ngoài đường. Lúc đi vào đợi, quy tắc còn dễ dàng một chút, mà ra ngoài quy tắc biến hóa, thâm ảo phức tạp không chỉ gấp 10 lần. Khó trách đỏ lam thế giới bên trong, không ai ra ngoài. La Quân trong lòng rốt cuộc minh bạch. Cái này đỏ lam thế giới tựa như là huyền ảo tuyệt thế pháp bảo một dạng, bên trong ảo nghĩa vô cùng. Tiến đến không dễ dàng, ra ngoài càng không dễ dàng. La Quân cái chán chạy ra hơi hơi mồ hôi tới. Vương Văn Quân mấy người cũng không quấy rầy La Quân. Hồi lâu sau, Trần Diệt Hàn giằng giặc nói ra, "Đại ca, ta thử qua, có thể đi vào, ra không được. Trừ phi là tu vi đạt tới động tiên cảnh, hơn nữa còn phải có phá giải cái này vạn trượng quy tắc tổ hợp biến hóa năng lực. Ngươi, La Quân im lặng. Hắn tự nhiên cũng là ý thức được điểm này. Hắn thu hồi pháp lực, xấu hổ nhìn về phía Vương Văn Quân, sau đó nói, "Ách, ngươi cũng nhìn đến, ta tạm thời còn không nghĩ ra biện pháp có thể ra ngoài. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không lại cho các ngươi Phương Bắc Dạy gây phiền toái. Ta sẽ mau chóng rời đi." Vương Văn Quân đám người nhất thời sắc mặt thay đổi. "Đã như vậy, chúng ta muốn dẫn đi Trần Diệp Hàn cùng Phong Linh. Chờ ngươi nghĩ ra rời đi biện pháp, chúng ta lại đem người giao còn cho ngươi." Vương Văn Quân nói ra. La Quân nói ra, "Vậy các ngươi cũng phải đem cái này bốn đại tôn giả cho ta." "Không có khả năng." Vương Văn Quân lập tức nói. La Quân nói ra, "Ngươi nói không có khả năng, vậy ta cũng không có khả năng đem bọn hắn giao cho các ngươi." Vương Văn Quân sắc mặt rét run, nói ra, "Xem ra các hạ là có chủ tâm không có ý định thiện." La Quân hai tay một đám, nói ra, "Ta tuyệt không phải có chủ tâm, các ngươi là trông thấy. Ta không nghĩ tới, cái này ra ngoài so tiến đến muốn khó nhiều như vậy." Vương Văn Quân gật gật đầu, hắn đông nhiên quát nói, "Chúng ta đi." Vương Văn Quân một đoàn người cấp tốc đem bốn đại tôn giả bắt, không sai sau đó xoay người liền nhanh chóng bay về phía nơi xa. "Ca, không thể để cho bọn họ đi, bọn họ không biết từ bỏ ý đồ." Trần Diệp Hàn lập tức nói ra. La Quân nghiêng Trần Diệp Hàn liếc một chút, nói, "Nói nhảm, muốn ngươi nói." Hắn một chảo, liền đem Trần Diệp Hàn bắt vào phòng bị tu di bên trong. Đón lấy, La Quân thân hình lấp lóe, chỉ chợt lóe, cái kia đại na di thuật triển khai, liền cấp tốc đem Vương Văn Quân một đoàn người ngăn lại. Cùng lúc đó, La Quân biển linh hồn đem mọi người bao phủ lại. Bốn đại tôn giả bên trong, đại giả tôn giả, mặc găng sở tạm nghỉ tôn giả vẫn là toàn thịnh thực lực. Vương Văn Quân một đoàn người, cũng là chiến đấu lực siêu cường. Cái này bên trong, Vương Văn Quân là hư tiên đỉnh phong thực lực. Đại giả tôn giả, mặc găng sở tạm nghỉ tôn giả tầng 10 đỉnh phong thực lực. Nhớ ngày đó, tầng 10 đỉnh phong tại La Quân trước mặt cũng là không thể vượt qua thần. Mà cho tới bây giờ, tầng 10 đỉnh phong cao thủ tại La Quân trước mặt cũng là một đám mỗ hợp. Vương Văn Quân nhị sư đệ cũng là hư tiên sơ kỳ tu vi. Như thế một đoàn cao thủ liền bị La Quân một người cho bao phủ tại biển linh hồn bên trong. La Quân cũng liền xuất hiện tại Vương Văn Quân trước mặt. Vương Văn Quân trên mặt xuất hiện hàn ý sắc cơ, xem ra các hạ là muốn lộ ra kế hoạch, ngươi căn bản cũng không có hòa đàm thành ý. La Quân mỏ xuống cái mũi, nói ra, "Thật có lỗi, ta xác thực không nghĩ tới ra không được. Lúc này ta cần chư vị làm một người thẻ đánh bạc ở bên cạnh ta, như thế ta mới có thời gian tìm ra rời đi phương pháp. Không ai có thể rời đi. Tôn chủ đều làm không được sự tình, ngươi cho rằng ngươi có thể?" Nhị sư đệ Long Dược không sai nghiêm nghị nói ra. La Quân không để ý đến cái kia Long Dược không sai, hắn thở dài, nói ra, "Chúng ta vẫn là bớt nói nhảm, ra tay đi." Vương Văn Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ngươi bất quá là hư tiên trung kỳ, coi như ngươi có chút thủ đoạn đặc thủ, ngươi cho rằng hôm nay ngươi thật cản đến phía dưới chúng ta sao?" Chương 1919, đêm tối. La Quân nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, "Vậy trước tiên bắt người khai đao." Cuồng vọng. Vương Văn Quân quát lạnh một tiếng, hắn cũng liền lập tức xuất thủ. La Quân biển linh hồn đem rất nhiều cựu trọng thiên cao thủ, tầng 10 cao thủ trực tiếp vây khốn. Lấy bọn họ pháp lực, tự nhiên là khó có thể khám phá biển linh hồn ảo diệu. Bọn họ chỉ cảm thấy bốn phía đều là màu đen linh hồn chi lực, như tại trong hải dương. Đại dương này trông chất, khó có thể hiểu thấu đáo. Mà có thể khám phá biển linh hồn cũng là Vương Văn Quân cùng nhị sư đệ Long Dược không sai. Vương Văn Quân lập tức phát giác được tình huống bây giờ, hắn trực tiếp bắn ra một món pháp bảo. Đó là một kiện chuyên môn bó nhân pháp bảo bối, gọi là Phược Long Tác. Phược Long Tác chính là thượng cổ thần Long Long gân chế tác, đối long, còn có nhân loại đều có cực lớn áp chế lực. Cái kia Phược Long Tác hóa thành một đạo lưu quang, như thiểm điện hướng La Quân quấn quanh mà đến. Tốc độ cực nhanh, đồng thời hóa thành thiên ti và lũ, khiến người ta không thể ẩn nút. La Quân lúc này cũng là có áp lực, biển linh hồn áp chế các cao thủ đều đang giãy giụa. La Quân tuy nhiên có thể vây khốn bọn họ, nhưng cũng muốn hao phí không ít pháp lực. Đồng thời, hắn chả muốn đối mặt Vương Văn Quân cùng Long Dược không sai công sát. Cái kia Phược Long Tác truy giết tới, La Quân cũng không nhiều lời, trực tiếp điểm ra Chí Thiên Thần Tác. Cái kia Chí Thiên Thần Tác hóa thành vô số đạo cầu vồng, trong nháy mắt thì cùng Phược Long Tác trên không trung kịch chiến lên. Tình hình chiến đấu kịch liệt, khó phân thắng bại. La Quân liền lại muốn phân ra pháp lực đến thi triển Chí Thiên Thần Tác. Long Dược không sai cũng không phải đèn cạn dầu, hắn chính là hư tiên sơ kỳ cao thủ, pháp lực cũng là sâu dày vô cùng. Chỉ gặp hắn bạo giống một tiếng, đem pháp bảo Thiên Linh Châu tế ra tới. Ngày đó Linh Châu bên trong chính là vận thiên linh tinh sát khí mà thành, có thể trong nháy mắt phát ra thiên đạo thiên linh thần quang chạm giết địch nhân. Long Dược không sai toàn lực công sát, nhất thời phát ra thiên đạo bạch sắc thần quang. Một sát na kia, thiên đạo thần quang cùng một chỗ chém tới La Quân, ùn ùn kéo đến, như bạo vũ lê hoa, vạn châu bắn một lượn. La Quân không thể trốn đi đâu được, muốn tránh cũng không được. Lúc này, La Quân cũng căn bản không có tránh. Hắn trong nháy mắt phun ra một miệng màu trắng khí tức. Đại phong ấn thuật. Cố khí tức này cấp tốc hình thành thiên vệ cầu vồng, trực tiếp đem cái kia thiên đạo thần quang, thậm chí thiên linh châu, thậm chí Long Dược không sai toàn bộ bao phủ lại. Đại phong ấn thuật đem Long Dược không sai toàn bộ phong tỏa ngăn cản, đồng thời không ngừng co vào. Long Dược không sai vận đủ pháp lực, cấp tốc chống cự, nhưng lại bị La Quân đại phong ấn thuật áp chế gắt gao. Ở lúc này, Vương Văn Quân cũng xuất thủ lần nữa. Trong tay hắn xuất hiện một kiện khác pháp bảo, Phương Thiên Ấn. Cái kia Phương Thiên Ấn chính là Thiên Ngoại Thần Sơn hình thành, lực nặng ước vạn quân. Ầm ầm, Thiết Sơn chi lực cùng Vương Văn Quân pháp lực dung hợp, phát ra kinh thiên nhất kích. La Quân phía trước, màu đen Thiết Sơn cùng Vương Văn Quân quyền đầu dung hợp, to lớn Thiết Sơn quyền ấn hướng La Quân đụng giết tới. La Quân linh hồn chi lực toàn bộ bị phá tan, biển linh hồn bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng tới. Chỉnh cái biển linh hồn bắt đầu run rẩy, xuất hiện vết nứt. Cái kia còn lại cao thủ ra sức chống cự, mắt thấy là phải thoát khốn. La Quân lấy mạc đại pháp lực, một bên chấn áp trừ cao thủ, một bên khốn long sôi nổi, một bên ứng phó Phược Long Tác. Đồng thời, hắn đối mặt Vương Văn Quân Thiết Sơn, không nói hai lời, cũng là tam kiếm chém tới. Liên tiếp ba đạo đại linh hồn lôi kiếm. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tam kiếm chém tới, lôi quang thoáng qua, quang lạnh sét đánh. Tam kiếm về sau, cái kia Thiết Sơn quyền ấn rốt cục xuất hiện tỉ mỉ cái khe nhỏ. La Quân lại nhất quyền bạo đi. Ầm ầm. Trong chớp mắt ấy, La Quân quyền lực rồi rào cuộn, trực tiếp đem cái kia Thiết Sơn quyền ấn đụng thành phấn vụn. Vương Văn Quân Phương Thiên ấn tại thời khắc này vỡ vụn. Vương Văn Quân nhất thời hoảng sợ. Gia hỏa này, làm sao lại mạnh như thế? La Quân chợt quát một tiếng, nói, lại tiếp ta một quyền. Hắn một bên áp chế còn lại cao thủ, lại một bên hướng Vương Văn Quân xuất thủ. Vẫn là sớm đoạt công, để Vương Văn Quân căn bản còn không tay. La Quân trong nháy mắt bổ ra thập quyền. Nhất quyền so nhất quyền mãnh liệt, nhất quyền so nhất quyền hung. Vương Văn Quân liên tục tiếp La Quân thập quyền, lại là cảm giác đối phương quyền lực dồi dào như tinh thần đại hải, mà lại vô cùng vô tận. Hắn là hư tiên đỉnh phong cao thủ, bắt đầu tiếp ba quyền còn cảm thấy được, nhưng càng về sau, đã cảm thấy thân thể mỏi nhừ, liền hàm răng cũng bắt đầu buông lỏng. Người này, còn là người sao? Vương Văn Quân hoảng sợ muốn tuyệt. La Quân liên tiếp thập quyền về sau, lại vẫn là khí định thần nhàn. Hắn lúc này muốn giết Vương Văn Quân, đơn giản cùng cực. Nhưng là hắn lúc này còn không muốn đi đến sự tình không có hòa hoãn chỗ trống. Bởi vậy thì lại tuân ra nhất quyền. Cùng lúc đó, La Quân đem thuần dương đan thuốc vận chuyển đi ra, quay chung quanh quanh thân, dốc vốn thôn phệ đi vào. Một quyền này của hắn tuân ra, uy lực càng sâu trước đó quyền lực. Ngôi sao vỡ vụn, thiên địa thất sắc nhất quyền. Vương Văn Quân trong mắt đồng tử phóng đại, hắn bạo giống một tiếng, cũng giết ra nhất quyền. Ầm ầm. Quyền lực chạm vào nhau, Vương Văn Quân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Ha ha ha. La Quân cười vang, sau đó có nói, lại đến. Sau đó, hắn lại nhất quyền tuôn ra. Một quyền này, càng thêm mãnh liệt, càng thêm hùng vĩ, như ngân hà lao nhanh, cuồn cuộn xuống. Vương Văn Quân lúc này cả người xương cốt, huyết dịch, hàm răng đều bị La Quân quyền lực chấn động đến thất linh bát lạc, nơi đó còn có lực lượng đón thêm La Quân một quyền này. Một quyền này nếu là đủ thực, Vương Văn Quân cũng là chỉ có một con đường chết. La Quân tự nhiên là không có ý định giết chết Vương Văn Quân, hắn ở lúc mấu chốt cũng sẽ thu tay lại. Bất quá ngay tại lúc này, ngoài ý muốn lại phát sinh. Đại sư huynh, ta đến. Một tiếng quát lớn từ xa tới gần. Nghe được cái kia chữ lớn lúc còn tại ngoài mấy trăm dặm, nghe được vậy đến chữ lúc đã gần ngay trước mắt. Người tới chính là che trời tôn chủ 10 đệ tử đêm tối. Đêm tối nhỏ bé nhanh nhẹn, thân mang áo đen. Trong mắt của hắn tinh quang ngoại phóng, cho người ta cực lớn áp bách lực. Đêm tối đến đây, không nói hai lời, chính là nhất quyền đánh giết tới. Ẩn chứa động thiên pháp tắc nhất quyền. Ầm ầm. Một quyền này hòa La Quân quyền lực đụng giết cùng một chỗ. Nhất thời kích thích ngàn tầng lan sóng. Cái kia một cái chớp mắt, biển linh hồn kịch liệt chấn động, còn lại rất nhiều cao thủ toàn bộ thoát khốn. Cái kia một cái chớp mắt, La Quân cũng thấy trước mắt sao vàng luân vũ. Đêm tối một quyền này quá cường đại. Riêng là La Quân còn lực chiến mọi người lâu như thế. Đêm tối nhất quyền liền đem La Quân đánh lui, hắn không lưu tình chút nào, cấp tốc bố trí xuống động thiên pháp tắc. Đêm chương 7, động thiên pháp tắc. Sau đó, phương viên mấy trăm dặm, cấp tốc toàn bộ trở thành đêm. Cái này đêm cùng bình thường đêm khác biệt, phá lệ đen nhánh. Đêm có vô số loại đêm, nhìn như lại đồng, thực đều có khác biệt. Đêm tối tu luyện cũng là đêm chương 7. Trong bóng đêm, sóng nhỏ dập dờn, như thủy dịch lăn lư, khiến người ta tưởng rằng dưới đáy nước, nhưng hô hấp lại rất thông thuận. Tại dạng này ban đêm, tựa hồ hết thảy phát sinh đều là có khả năng. Mà lúc này, đêm tối lại phát ra nhất quyền. Hắn là không lưu tình chút nào. Một quyền kia tuôn ra, động thiên pháp tắc bên trong, dạ chi lực toàn bộ ngưng tụ, hóa thành to lớn đêm lực. To lớn đại hắc ám quyền ý ẩn chứa động thiên chi lực, hướng La Quân kia chớp đánh giết tới. La Quân trong lòng đống nhiên nhảy một cái này một cái chớp mắt, nguy cơ buông xuống. La Quân không kịp suy nghĩ nhiều, hắn lập tức liền thu biển linh hồn. Đồng thời liền chí thiên thần tắc cũng thu hồi lại, mà cái kia Vương Văn Quân phược long tắc cũng hướng La Quân quấn quanh mà đến. La Quân cũng một chút đem đại phong ấn thuật thu hồi. Cái kia long dược không sai liền phải tự do. Long dược không sai thiên linh châu hợp thành một đạo hung hãn thiên linh tinh sắt thần kiếm hướng La Quân chạm giết tới. La Quân nhất định phải cọ vào chiến tuyến. Hắn tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cả người giấu vào linh hồn trong tinh thạch. Linh hồn tinh thạch hóa thành một tia ô quang. Ô quang kia tàn nhẫn một chạm, trực tiếp đem phược long tắc chém thành hai đoạn. Đó lấy, linh hồn ô quang cùng thiên linh tinh sắt thần kiếm chạm giết cùng một chỗ. Oeng. Thiên linh tinh sắt thần kiếm bị cường hãn linh hồn ô quang chạm thành cho tàn. Đồng thời, đêm tối nhất quyền đánh sát tại linh hồn ô trên ánh sáng. La Quân thần hồn chấn động, cả người theo linh hồn ô quang bên trong bị đánh bay ra ngoài. Quanh người hắn khí huyết bắt đầu cuồng bạo. Đêm tối nhất quyền có hiệu quả, tiếp lấy vận chuyển động thiên pháp tắc, trùng điệp không gian. Đêm chương 7, cảnh ban đêm nhỏ việc gì? Vô số sóng nhỏ dập dờn, đem linh hồn tinh thạch thôn phệ, đồng thời phân liệt. La Quân cấp tốc thu nạp linh hồn tinh thạch, nhưng linh hồn tinh thạch bị động thiên phân liệt, căn bản là không có cách tụ lại. Đêm tối lạnh hừ một tiếng, ẩn tàng tại hư không bên trong, lạnh lùng nói ra, mất đi ngươi linh hồn này pháp khí, ngươi còn có bản lĩnh gì? Đồng thời, long dược không sai, còn lại một đám cao thủ đều xuất hiện. Bọn họ vây quanh chính giữa La Quân. Ngược lại là Vương Văn Quân thụ thương không nhẹ, lúc này không có tham dự chiến đấu. La Quân cục thế trở nên rất là không ổn. Linh hồn tinh thạch bị không ngừng phân liệt, La Quân bất kể thế nào vận chuyển pháp lực, cũng vô pháp đem trước mắt động thiên pháp tắc, trùng điệp không gian xông phá. La Quân lần nữa thể nghiệm đến động thiên cảnh cao thủ chỗ kinh khủng. Cách dạng này một cảnh giới, lực sát thương quả nhiên là không thể so sánh nổi a. La Quân hít sâu một hơi, hắn lúc này ý nguyên rất là tỉnh táo. Hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi, trong tay hắn còn có Luân Hồi kiếm. Nhưng Luân Hồi kiếm là đại sát khí, là hắn át chủ bài. Không đến bị bất đắc dĩ, La Quân đều không muốn thi triển ra Luân Hồi kiếm. Biện pháp duy nhất là muốn trước đem linh hồn tinh thạch giải cứu ra. Nếu không, hôm nay hết thảy đều là ngừng nói. La Quân tâm như gương sáng, thân hình hắn đột nhiên lóe lên, cấp tốc xuyên thẳng qua đến trùng điệp không gian bên trong. La Quân đem đại na di thuật vận chuyển tới cực hạn, cái kia trùng điệp không gian không ngừng biến hóa. Trốn được sao? Đêm tối lạnh hừ một tiếng. Hắn trực tiếp biến hóa không gian, cấp tốc liền để long dược không sai ngăn chặn La Quân đường đi. Long Dược không sai vận chuyển Thiên Linh Châu, trực tiếp chém ra hung hãn một kiếm. Kiếm quang ngập trời, khí thế hoảng sợ. Đón lấy, cái kia đại dã tôn giả, Mặc Găng Sở Tạn Nghị tôn giả cũng từ phía sau xuất hiện, vận chuyển quyền ấn, mạnh mẽ hoành sát. Còn lại chư cao thủ cũng đồng loạt ra tay. Mà lại, đêm tối cũng giữ vững đường ra, tại La Quân chạy đi trong nháy mắt, hắn sẽ trực tiếp đập chết La Quân. La Quân mắt cũng không chớp, hắn lúc này vận chuyển mất linh hồn tinh thạch, liền đại linh hồn lôi kiếm đều không thi triển ra được. Nhưng La Quân lại là không sợ, trong nháy mắt thi triển đại kim đan, tạo hóa kiếm quyết, thiên trọng kiếm quang hợp thành một đạo. Vạn kiếm quý nhất. Một kiếm hướng Long Dược không sai hung hăng chém giết tới. Oanh! Lưỡng kiếm chém giết cùng một chỗ, La Quân địa sát thần kiếm đem Long Dược không sai thiên linh tinh sát thần kiếm chạm thành phấn vụn. Long Dược mặc dù hình nhanh lùi lại, tránh đi La Quân địa sát thần kiếm. La Quân tán địa sát thần kiếm, theo sông về phía Long Dược không sai. Còn lại người tuy nhiên theo không kịp La Quân tốc độ, nhưng đêm tối khu động không gian biến hóa. Bọn họ quyền lực toàn bộ hành sát hướng La Quân. Chương 1920, quái lực loạn thần. Tại cái kia một cái chớp mắt, rất nhiều quyền ấn pháp lực ra thân. Tựa như là vô số thần sơn đem La Quân bao trùm, đồng thời không ngừng để ép tới. Xôi trào mãnh liệt, lại tại nhỏ vụn hạt tròn bên trong toát ra vô cùng lực sát thương tới. Dạng này thương tổn, khủng bố tới cực điểm. Mà lúc này, La Quân trong nháy mắt thi triển ra kim cương bất hoại chi thân. Toàn thân hắn đều bị kim sắc bao phủ. Ầm ầm. Rất nhiều quyền lực vây tạt tới, La Quân thân thể tản mát ra lóa mắt kim quang tới. Cái kia một cái chớp mắt, La Quân cảm giác mình đặt mình vào ở trong lôi kiếp, vô số lôi điện ra thân. Giống. Lúc này, La Quân đột nhiên bạo giống một tiếng, hắn tại tiếp nhận vô số thương tổn về sau, lại là căn bản không hư hao chút nào, trực tiếp đánh ra ba quyền. Hắn quyền lực càng thêm hung hãn, trong nháy mắt liền đem trước mắt đại dã tôn giả đánh bay ra ngoài. Đại dã tôn giả phun máu tươi tung tóe, trực tiếp bị đánh bay ra mấy vạn mét bên ngoài. La Quân lúc này giống như sát thần đồng dạng. Hắn vừa muốn thoát khỏi vòng đây, đêm tối lập tức ở trong hư không nhất trưởng đắp tháp xuống tới. Thế như buôn lôi, động thiên pháp tắc cần chứa, một trong lòng bàn tay còn như ngân hà bao la bắn át. La Quân thân thể nhảy lên, liền chui vào đến đêm tối trong lòng bàn tay. Đối mặt đêm tối lực lượng khổng lồ, La Quân nhất trưởng đánh giết tới, liền cùng đêm tối trưởng lực đánh ngang tay. Mà cái kia trùng điệp không gian nghiền sát xuống tới, hắn căn bản không sợ. Cái kia trùng điệp không gian rào sát, cũng mảy may thương tổn không La Quân kim cương bất hoại chi thân. Một giây sau, La Quân liên tục ba trưởng đem đêm tối trưởng lực đánh giết thành phấn vụn. La Quân đột phá hạn chế, tại không gian kia bên trong cấp tốc toán loạn. Đêm tối muốn đối phó La Quân, đồng thời còn muốn áp chế La Quân linh hồn tinh thạch. Cái này khiến đêm tối cũng có chút mệt mỏi. La Quân giờ phút này chỉ cần để linh hồn tinh thạch quý vị, như vậy cái này động thiên pháp tắc đem đối với hắn không có chút nào lực sát thương. Đêm tối cũng ý thức được điểm này, cho nên liều mạng áp chế. Người này, chẳng lẽ hắn lực lượng vô cùng vô tận? Hắn đã đánh ra nhiều như vậy lực lượng, sớm nên khô kiệt nhà. Đêm tối bọn người thấy thế không khỏi âm thầm liễu lưỡi. Bọn họ cảm thấy coi như La Quân nắm giữ đan dược bổ sung, lúc này cũng nên trèo chống không đủ. La Quân tu luyện đại bản nguyên thuật về sau, tu hành tốc độ vừa giảm lại hàng. Lúc trước nhìn như không có chút nào tác phong, ngược lại là cái gánh vác. Mà bây giờ, đại bản nguyên thuật chỗ tốt rốt cục hiện ra. Cái kia chính là, hắn pháp lực hùng hậu trình độ, khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Mà lại, liền xem như Linh Nhi đang tiếp thụ thuần dương đan thuốc không ngừng bổ sung về sau, cũng sẽ tinh thần mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng La Quân lại là thần thái sáng láng, hắn căn bản không có cái phiền não này. La Quân một bên bổ sung thuần dương đan thuốc, một bên chiến đấu. Lúc này, hắn đã là tinh thần sung mãn, lực lượng tràn đầy. Đây cũng là La Quân vì cái gì một mực có tự tin không thi triển Luân Hồi Kiếm nguyên nhân. Luân Hồi Kiếm là sát chiêu, không đến bị bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không thi triển đi ra. La Quân liên tục quanh sát, hắn hướng đêm tối quanh sát, lại quanh sát còn lại cao thủ. Xem ra ngược lại không giống như là mọi người vây công La Quân, ngược lại là La Quân một người vây công một đám cao thủ. Đêm tối còn nói được, còn lại cao thủ đã kêu khổ liên tục. "Đừng, đừng, Thâm Dạ công tử, đừng có dùng ngươi không gian chi môn đưa ta đi lên. Van cầu ngươi." Cái kia Mặc Găng Sở Tạn Nghị tôn giả đầu tiên cầu xin tha thứ. Còn lại người cũng nhao nhao hô, "Sư đệ, cầu buông tha bên trong." La Quân cười ha ha, đồng thời thế mà bắt mấy cái đến phòng bị tu di bên trong, trực tiếp dùng kim quang phủ lục độ hóa. Đêm tối nổi trận lôi đình, hắn tuy nhiên vận chuyển không gian pháp tắc có thể vây khốn La Quân, nhưng là hắn nhưng cũng không làm gì được La Quân. Mà lại, đêm tối pháp lực tiêu hao cũng là rất khủng bố. Hắn đều cảm thấy có chút mệt mỏi, mà La Quân con hàng này còn là sinh long hoạt hổ. Đêm tối cũng không dám lại khiến người khác phía trên, hắn liên tục vận chuyển không gian pháp tắc vây khốn La Quân. La Quân đột nhiên đem độ hóa 4 người phóng xuất ra, để bọn hắn cũng tại đêm tối động thiên pháp tắc bên trong tùy ý quấy rối. Bởi vậy, đêm tối lại muốn phân ra càng nhiều lực lượng đến quản thúc những người này. Lúc này, đêm tối cảm thấy hết thảy đều là rối bời. Đại gia tôn giả cùng Mặc Găng Sở Tạn Nghị tôn giả đi vào đêm tối bên người. "Thâm Dạ công tử, tiếp tục như vậy, chỉ sợ không được a." Đại gia tôn giả lo lắng nói ra. "Vương Văn Quân, còn có Đại Hoa tôn giả, Ngôi Hoàng đế tôn giả đều là thụ thương trạng thái, cũng giúp không được đêm tối." Lúc này, cũng chính là Long Dược không sai còn có thể giúp đỡ bận điệu. Đêm tối đau đầu vô cùng, hắn đối Long Dược nhưng nói, "Nhị sư huynh, ngươi nuôi lớn Hoa tôn giả, Ngôi Hoàng đế tôn giả cùng đại sư huynh rời đi." Đồng thời cấp tốc bẩm báo sư phụ. "Kẻ này quá mức quỷ dị, chỉ sợ cần sư phụ tự mình đến đây mới có thể hạ phục." Long Dược không sai gật gật đầu, hắn xuất ra Thiên Linh Châu, cấp tốc đem Đại Hoa Tôn giả, Ngôi Hoàng đế Tôn giả, Đại sư Minh Vương Văn Quân chứa vào Thiên Linh Châu bên trong. Không sai sau đó xoay người ra đêm tối động thiên pháp tắc. La Quân liên tục quan sát, tăng thêm 4 người trợ giúp hỗ trợ, rốt cục để La Quân tìm tới cơ hội. Trong nháy mắt đó, La Quân trưởng khống lấy linh hồn tinh thạch, thân thể chui vào đến linh hồn trong tinh thạch. Đó lấy, hắn hóa thành một đạo linh hồn ô quang, cấp tốc hướng đêm tối trùng sát mà đến. Đêm tối không khỏi hoảng sợ, vô luận hắn làm sao khu động không gian pháp tắc, nhưng La Quân linh hồn ố quang đều muốn cái kia không gian pháp tắc vọt thẳng phá. Trung điệp không gian tại linh hồn ố quang xông vào hạ, thùng rông kêu to. Thoáng qua ở giữa, linh hồn ố quang hướng đêm tối vị trí hiểm yếu chạm giết tới. Đêm tối trong lòng đống nhiên nhảy một cái, thân hình hắn chuyển một cái, trực tiếp biến mất tại không gian bên trong. Tại đêm chương 7, bên trong, hắn cũng là chủ thể. La Quân trước mắt biến mất đêm tối tung tích, hắn cũng lười cùng đêm tối dây dưa, cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy đi. Đêm tối nhìn thấy La Quân muốn rời khỏi, hắn vào lúc này lại là có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Nháy mắt, La Quân liền rời đi đêm tối động thiên pháp tắc. Tính toán, không dùng luân hồi kiếm muốn giết chết tiểu tử này cũng có phần không dễ dàng. Hôm nay chỉ vì cứu người, vẫn là thiếu tạo sát nghiệt thì tốt hơn. La Quân không cùng đêm tối dây dưa, cấp tốc thi triển đại na di thuật rời đi tại chỗ. La Quân sau khi đi, đêm tối cũng thu động thiên pháp tắc. Hắn bốn tên sư huynh cũng trực tiếp theo đào tẩu, xem ra tất cả đều bị La Quân bắt đi. Mà tại đêm tối bên người còn có đại giả tôn giả, một găng sở tàn nhỉ tôn giả. Hắn rốt cuộc là ai, như thế nào hung hãn như vậy của quái? Đêm tối nhìn về phía nơi xa, xa như vậy chỗ cũng là đen kịt một màu. Hắn thì thào nói ra. Đại giả tôn giả nói ra, người này cùng cái kia Trần Diệt Hàn chính là huynh đệ, hôm nay tới đây, thuần túy là vì cứu Trần Diệt Hàn. Một găng sở tàn nhỉ tôn giả nói ra, mấy cái vị công tử đều bị La Quân cho độ hóa, ta cùng đại giả đều bị hắn tà thuật cho độ hóa qua. Người bị độ hóa về sau, hết thảy tâm niệm đều hệ tại La Quân trên thân. Cái này tà thuật rất là lợi hại, chỉ sợ chúng ta vẫn là muốn nói với hắn mới được. Đại giả tôn giả nói ra, làm sao nói? Bọn họ căn bản không có biện pháp rời đi, mà lưu bọn họ ở chỗ này chính là cự mầm hòa lớn. Ta xem chúng ta cùng giữa bọn hắn là không có hòa đàm cơ hội. Đêm tối hít sâu một hơi, nói ra, tính toán, chúng ta về trước đi cùng sư phụ đem sự tình nói rõ ràng. Sư phụ thấy rõ hết thảy, sẽ cho ra chúng ta đúng đắn chỉ thị. La Quân lại bay ra trọn vẹn 3 vạn dặm, tại một chỗ trên hải đảo rơi xuống. Hắn vẫn là tế ra biển linh hồn đem mọi người bao phủ lại. La Quân cần thời gian đến tham phá trở về đường. Cái này mẹ nó đã không phải là Trần Diệt Hàn sự tình. Hắn chấp hành nhiệm vụ cũng chỉ có không đến tập tháng. Muốn làm một mực bị vây ở chỗ này ra không được, cái kia mạng nhỏ là chân chính muốn xong đời. Cái này là sinh tử tồn vong chuyện lớn. Coi như ta dùng thập tháng tu luyện tới động tiên cảnh, nhưng động tiên cảnh cũng không nhất định liền có thể khám phá ra ngoài quy tắc. Coi như ta khám phá động tiên cảnh, tìm tới ra ngoài đường, nhưng ta còn có thời gian đi tìm tới nhị ca sao? La Quân cảm thấy chuyện này khó giải quyết tới cực điểm. Hắn vốn là cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ rất tốt làm, nhưng hắn không nghĩ tới, đột nhiên chính mình hội xa vào đến dạng này tình cảnh lưỡng nan. La Quân ngẫm lại, đem Trần Diệt Hàn phóng xuất. Trần Diệt Hàn rất là suy yếu. Hắn nhìn về phía La Quân, nói ra, đại ca, ta cần một số đan dược đến khôi phục thương thế. Ngươi có thể cho ta không? Trần Diệt Hàn tu vi đã đến hư tiên đỉnh phong. Hắn quả nhiên là ma tinh, tu vi tiến triển cũng là thần tốc. Tuy nhiên so ra kém Linh Nhi, nhưng so La Quân là mau một chút. Đương nhiên, La Quân một mực tại nhanh chóng tăng trưởng. Trần Diệt Hàn cũng không có ngồi trong nhà hưởng thụ. La Quân nhìn một chút Trần Diệt Hàn, hắn nhàn nhạt hỏi lại, ngươi cảm thấy khả năng sao? Trần Diệt Hàn tự giễu cười một tiếng, nói ra, ta biết, ngươi đại khái vĩnh viễn không biết tha thứ ta. La Quân nói ra, hiện tại chúng ta đều tại chúng tinh điện, ta không thể giết ngươi. Tương lai ta có thể nhìn thấy ngươi, không giết ngươi, liền xem như ta lớn nhất khắc chế. Nếu như giết ta, có thể triệt tiêu đại ca ngươi cửu hận, ta có thể chết. Trần Diệt Hàn nói ra. La Quân lạnh giọng nói ra, đầy đủ, Trần Diệt Hàn, chớ cùng ta diễn xuất, không có ý nghĩa. Trần Diệt Hàn ngốc ngẩn ngơ. Ngươi là ai, trong lòng ta rõ ràng. Ta là người như thế nào, trong lòng ngươi cũng rõ ràng. La Quân nói ra, chẳng lẽ lại ta độc đánh ngươi một chầu, ngươi còn từ đó thì đốn nộ. Buồn cười không buồn cười. Trần Diệt Hàn nói ra, ta trước kia hận ngươi, bởi vì ta mẫu thân là bị mẫu thân ngươi hại chết. Chỉ ít là có mẫu thân ngươi nguyên nhân. Nhưng ta hiện tại nghĩ thông suốt, cái này chuyện không liên quan ngươi. Ta còn chưa nói, mẫu thân của ta là bị mẫu thân ngươi hại chết. Mẫu thân của ta chết tại phụ thân ngươi trên tay, ta không tìm đến ngươi phiền phức, ngươi có tư cách gì trách ta? La Quân cả giận nói. Trần Diệt Hàn nói ra, nhưng mẫu thân ngươi là bên thứ ba. La Quân nói ra, thả ngươi mẹ cái rắm, ngươi còn dám nói năng lỗ mãng, ngươi có tin ta hay không lại đánh ngươi một chầu. Thật xin lỗi. Trần Diệt Hàn lập tức gục đầu xuống. Hắn lập tức còn nói thêm, đại ca, vậy cũng là đời trước cân đoán. Ta biết, ngươi hận ta đã từng ý đồ khinh bạc qua tẩu tử. Ngươi yên tâm, các loại sau khi ra ngoài, ta sẽ cho tẩu tử một cái công đạo. Ngươi làm sao cho bàn giao? La Quân cười lạnh liên tục, Linh Nhi ra ra, thân nhân duy nhất cũng là bị ngươi nhất trưởng đánh trúng, sau cùng bị thương nặng mà chết. Ta dùng mạng đền mạng, cái này được rồi đi. Trần Diệt Hàn lớn tiếng nói, ngươi đến cùng đang cùng ta diễn cái gì? La Quân rất là kỳ lạ nhìn Trần Diệt Hàn liếc một chút. Ngươi mẹ hắn điên đi. Trần Diệt Hàn nói ra, trước kia, trong lòng ta chỉ có một người thân, cái kia chính là phụ thân. Nhưng bây giờ, ta minh bạch, ta còn có ngươi, đại ca. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ta chính là đệ đệ ngươi. Ta có thể giết hết người trong thiên hạ, nhưng không thể không nhận cha thân, không nhận ca ca. Chương 1921, bạo lực kéo lên. Ngươi phạm là tâm lý có nhớ một tia thân tình, năm đó thì sẽ không làm loại sự tình này tới. Ý nghĩ đều không nên có. La Quân nói ra. Trần Diệt Hàn nói ra, năm đó ta hận thấu ngươi, ngươi vẫn là phụ thân ma kiếp. Phụ thân là ta thân nhân duy nhất, cho nên ta muốn nghĩ hết biện pháp đối phó ngươi. La Quân nói ra, hiện tại ta y nguyên là Trần Thiên Nhai ma kiếp, điểm này vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Trần Diệt Hàn nói ra, những năm này, ngươi chứng minh chính ngươi, ngươi chính là chúng ta người Trần gia. Chỉ có chúng ta người Trần gia mới có thiên phú như vậy cùng vinh diệu. Ngươi mới xuất hiện bước, nhưng bây giờ lại ngự trị ở bên trên ta, ngươi có đầy đủ tư cách làm ta đại ca. Ta phục ngươi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, nguyên lai là dạng này, nguyên lai giữa chúng ta không phải thân tình, mà là bởi vì ta vượt qua ngươi. Trần Diệc Hàn nói ra, năm đó ngươi hèn mọn như cỏ rác, chúng ta dựa vào cái gì nhận ngươi cái này tia bên ngoài huyết mạch? Mạnh được yếu thua, vốn là tự nhiên quy tắc. La Quân khoát khoát tay, nói ra, tính toán, ta lười nhắc tranh với ngươi vấn đề này. Ngươi cho là như vậy đều tốt. Dù sao, ta không biết nhận ngươi người huynh đệ này. Trần Thiên Ngai đã cứu thê tử của ta, nhi tử, cho nên lần này tới, ta là còn cái này cái cọc tình. Tình trả, thù mới tốt báo. Ta cả đời này làm việc, thì cầu cái ân oán rõ ràng, thông thông khoái khoái. Trần Diệc Hàn nói ra, tốt, đại ca chỉ nếu muốn giết ta, ta người đầu tùy thời vì ngươi chuẩn bị. Khổ nhục kế, đối với ta không dùng được. Ta lười nhắc giết ngươi, ngày khác Linh Nhi muốn giết ngươi lúc, ta tuyệt sẽ không ngăn cản. La Quân nói ra. Trần Diệc Hàn nói ra, ta đối tẩu tẩu không dạy nổi, tẩu tẩu muốn giết ta, cũng là phải. La Quân không khỏi mắng, người điên. Trần Diệc Hàn trầm mặc đi xuống. Sau đó, La Quân còn nói thêm, ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi cứu trông gió. Trần Diệc Hàn sững sờ, sau đó cười khổ nói, đại khái tại đại ca ngươi tâm lý, ta sẽ không làm một chuyện tốt. La Quân nói ra, không sai, xác thực như thế. Trần Diệc Hàn nói ra, tốt ta vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Cái này cũng không đáng kể, thế nhân nhìn ta như thế nào, càng là không quan trọng. Muốn ta làm cái gì, thì làm cái đó. Ta muốn giết người, thì giết người. Ta muốn như vậy tôn kính đại ca ngươi, vậy liền tôn kính. Ta mặc kệ ngươi nhìn ta như thế nào. La Quân nói ra, quả nhiên là người điên. Trần Diệc Hàn cười nhạt một tiếng, hắn tỉnh không để ý danh tiếng. Có điều hắn vẫn là cùng La Quân giải thích. Cứu trông gió, thuần túy là nhất thời hứng khởi. Trần Diệc Hàn nói ra, ta tuy là ác tha dơ bẩn người, nhưng cũng thưởng thức có cốt khí người. Trông gió nha đầu này, cùng tất cả mọi người khác biệt. Là thánh cũng là ma, ta cảm thấy nàng rất thú vị, thì cứu. Cũng là đơn giản như vậy. La Quân nói ra, vậy sao ngươi đến cái này đỏ làm thế giới? Đến đỏ làm thế giới lại làm cái gì? Trần Diệc Hàn nói ra, chúng ta hiểu thấu đáo trong này huyền bí tiến đến đỏ làm thế giới là chấp hành nhiệm vụ. Nhưng là bản nhược thiên chu cũng không có vào thành, chúng tinh điện lại không giảng đạo lý, cho nên chỉ có chính ta tiến đến. Mặc dù có chút khó, nhưng cũng không tính rất khó khăn. La Quân nói ra, vậy ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Sớm hoàn thành. Cũng là một mực không tìm được máy sẽ ra ngoài, về sau lại cứu chúng gió, liền bị cái kia che trời tôn chủ cho vây ở Tử Linh Nguyên bên trong. Trần Diệc Hàn nói ra. La Quân nói ra, ngươi nhiệm vụ còn có bao lâu thời gian? Trần Diệc Hàn nói ra, còn có nửa năm. Nửa năm, ngươi cảm thấy chúng ta ra ngoài sao? La Quân hỏi. Trần Diệc Hàn nói thực ra nói, rất khó. Không nói có thể hay không đến động tiên cảnh, đến, cũng không nhất định liền có thể khám phá bên trong ảo diệu. La Quân nhìn Trần Diệc Hàn liếc một chút, thầm nghĩ, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, cái này ra ngoài sự tình, ta dẫn hắn đi, cũng là không tính trợ giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Lần trước tại Kỷ Phấn Trăng thế giới bên trong, ta không phải cũng là đem không cách nào ra ngoài Lan Đình Ngọc mang đi sao? Cũng không có làm trái tinh chủ quy tắc. Hắn sau đó lại thầm nghĩ, cũng không biết cái này tinh chủ có ý tứ gì, còn không cho mọi người lẫn nhau ở giữa trợ giúp. Hắn đến cùng là muốn các loại kỳ diệu đồ vật, vẫn là có chủ tâm ma luyện mọi người đâu? Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Tinh chủ thân phận một mực thành mê, thì liền tinh chủ ý đồ cũng để cho nhân nạn lấy thấy rõ ràng. Trần Diệc Hàn gặp La Quân trầm tư, lại là nói ra, nhưng ta biết, ta làm không được sự tình, đại ca ngươi chưa hẳn thì làm không được. La Quân không để ý đến Trần Diệc Hàn. Hắn cũng liền thật không có cho Trần Diệc Hàn bất luận cái gì đan dược, chỉ là cho hắn một bộ quần áo. Đây là hắn nhân từ nhất tử, để hắn cho Trần Diệc Hàn đan dược, cái này hắn vẫn là rất khó mà làm đến. Cứ việc lúc này, để Trần Diệc Hàn khôi phục công lực là phương pháp tốt nhất. Tối thiểu hai người cùng một chỗ đối kháng cái kia che trời tôn chủ, thì có đầy đủ nắm chắc. Nhưng La Quân vẫn là không qua được tâm lý một cửa ải kia. Cứu Trần Diệc Hàn đi là trả nhân tình, nhưng nếu như còn cho Trần Diệc Hàn đan dược liệu thương, cái này tính là gì? La Quân chỉ muốn mau mau kết chuyện này, sau đó cùng Trần Diệc Hàn không muốn lại kéo phía trên bất kỳ quan hệ gì. Trần Diệc Hàn cũng biết La Quân tâm tư, ngay sau đó thì không nói một lời. La Quân đem Trần Diệc Hàn ném đến phòng bị tu di bên trong, để chính hắn đi tu luyện khôi phục. Sau đó, La Quân bắt đầu lâm vào trầm tư. Chuyện này, muốn rời khỏi không đơn giản. Coi như cái kia che trời tôn chủ chịu đáp ứng hỗ trợ, chỉ sợ che trời tôn chủ cũng tham không phá bên trong ảo diệu. La Quân sâu biết rõ được đỏ làm thế giới quy tắc ảo diệu đến kinh khủng bực nào cấp độ. La Quân cảm thấy trừ chính mình bên ngoài, thiên hạ còn có người có thể phá lời nói, đoán chừng cũng là Hiên Chính Hạo. Nhưng Hiên Chính Hạo cũng không có khả năng qua đến giúp đỡ. Tại cái này cũng liên lạc không được Hiên Chính Hạo. Quả nhiên, mỗi đến cần Hiên Chính Hạo trợ giúp lúc, người kia là vách đá dựng đứng đuổi không tới. Trăm phát trăm trúng, hết thảy đều chỉ có dựa vào chính mình. Sinh tử tồn vong. Lúc này, cái gì tích lũy, cái gì huyền môn chính tông đều không để ý tới. La Quân Duy vừa an ủi là, hắn chả có vô cùng vô tận đan dược. Lại thêm đại bản nguyên thuật đã tu luyện lâu như thế, cũng coi là đánh tốt cơ sở. Thăng thêm kim cương bất hoại chi thần, chưa chắc là không thể liều mạng. La Quân cũng biết, dạng này cưỡng ép tăng lên sẽ có rất nhiều tai hại. Nhưng lúc này cũng là hoàn toàn không lo được. Ngay sau đó, La Quân cắn răng một cái, ngồi xếp bằng. Đồng thời, La Quân trực tiếp bắt 100 triệu thuần dương đan đi ra. Thuần dương đan tại biển linh hồn bên trong hình thành thuần dương chi long, hắn bắt đầu hấp thu thuần dương chi long tới. Đó lấy, La Quân còn phân ra bộ phận pháp lực phòng bị Trần Diệc Hàn. Hắn đối Trần Diệc Hàn là ở vào vĩnh viễn phòng bị trạng thái, chỉ cần Trần Diệc Hàn dám làm loạn, hắn sẽ lập tức lôi đỉnh phản kích. Thuần dương chi long vây quanh La Quân. La Quân bắt đầu tham lam hấp thu thuần dương chi khí, trong cơ thể hắn pháp lực cũng bắt đầu theo bắt đầu cuồng bạo. Không đến 3 giờ, La Quân đem 100 triệu thuần dương đan toàn bộ hấp thu tiến đến. Trong thân thể của hắn ở vào pháp lực cuồng bạo trạng thái. Đừng nhìn Linh Nhi động một tí thì hấp thu 100 triệu thuần dương đan, giống như chơi đùa. Nhưng La Quân muốn hấp thu 100 triệu thuần dương đan vẫn là rất mạo hiểm. Mà lại, đây là dựa vào La Quân đại bản nguyên thuật để hắn pháp lực hùng hậu đến có thể so với động tiên địa bước. La Quân pháp lực liên tục tại thể nội đập vào, cũng tại hắn trong não vực đập vào. Toàn bộ thân thể, từ trên xuống dưới đều ở vào một loại cuồng bạo trạng thái. Lần lượt trùng kích, theo trong não vực bắt đầu. Nếu như là tầm thường hư tiên, lúc này như vậy bạo lực kéo lên, đã sớm thất khiếu chảy máu, hơn nữa còn hội tâm ma bất ngờ bộc phát, sau cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Mà đại bản nguyên thuật giống như tường đồng vách sắt một dạng bảo hộ lấy La Quân. Nhìn như gánh vác đại bản nguyên thuật giờ phút này bày ra lực lượng, so bất luận cái gì 3000 đại đạo đều muốn lợi hại hơn cùng tự dụng. La Quân lần nữa thôn phệ, lại là 50 triệu mai thuần dương đan thuốc. Ầm ầm. Trong thân thể của hắn như núi lửa bạo phát. Đồng thời, La Quân kim cương bất hoại chi thân triển khai. Kim quang ý nhuộm, pháp lực cuồng bạo. Rầm rầm rầm. Lên lên lên. Mãnh liệt mãnh liệt mãnh liệt. Sau cùng, vang một tiếng, La Quân tu vi thuận lợi đến hư tiên đỉnh phong. Hắn liệt mã buôn đẳng chi lực đến khủng bố 6 tỷ. So Lam Tử Y thì hư tiên đỉnh phong lúc trọn vẹn nhiều gấp đôi. Đây là một cái rất khủng bố chỉ số. Lam Tử Y động tiên sơ kỳ thì mới 6 tỷ. Sau đó, La Quân đình chỉ tu luyện. Theo hư tiên sơ kỳ đến hư tiên đỉnh phong, còn có thể cậy vào vô cùng thuần dương đan thuốc, cùng đại bản nguyên thuật đến bạo lực kéo lên. Mặc dù sẽ lưu lại ma bệnh cùng nhân quả, nhưng trước mắt cửa ải khó có thể qua. Nhưng muốn đột phá đầu tiên, đó là nhất định phải giải thấu không gian quy tắc. Không chân chính giải không gian quy tắc, ăn lại nhiều đan dược đều chỉ hội bạo thể mà chết. Cái kia là tuyệt đối không có cơ hội đột phá. Tựa như là hồng thủy bị giam tại áp trong miệng, nếu như không tìm đúng một cái điểm xung phá. Như vậy bổ sung hồng thủy đan dược càng nhiều, thì càng nhanh bạo thể mà chết. Lúc này, La Quân đã là sảng khoái tinh thần. Trong cơ thể hắn pháp lực lao nhanh, cuồn cuộn như giang hà chi tráng. Hắn cảm thấy mình có thể xé nứt thiên địa thương khung. Ta nhất định phải ổn định lại tâm thần, thật tốt thể ngộ tự thân pháp lực cùng quy tắc. Nếu như lúc này ta có thể được đến một số động tiên cao thủ toái phiến đến linh ngộ, thì là làm ít công to. La Quân thầm nghĩ, lúc trước Lam Tử Y có thể đột phá động tiên, hoàn toàn cũng là dựa vào cái kia siêu thiên đại thánh kim bản nhược một đạo động tiên pháp tắc. Lúc này La Quân cũng là kích động. Hắn thầm nghĩ, quả nhiên là áp lực càng lớn, động lực lại càng lớn. Tiếp tục như vậy nữa, chính mình là có khả năng đuổi kịp Lam Tử Y, chỉ là vừa nghĩ tới Lam Tử Y, La Quân đã cảm thấy tràn ngập áy náy. Nếu như Lam Tử Y thì không có rơi vào trạng thái ngủ say, lấy hiện tại cục thế cùng kinh ngộ, lấy Lam Tử Y thì thông tuệ, chí ít hẳn là không chung cảnh a. Chính mình lấy phương thức như vậy bắt kịp nàng, cái kia cũng không phải cái gì hào quang sự tình. La Quân sau đó vừa trầm ngâm đi xuống, hắn cảm thấy mình vẫn là đến lấy tới động tiên cao thủ tài phiến, như thế mới có thể nhanh chóng đột phá đến động tiên. Chỉ có đến động tiên cảnh, hắn mới có thể đi đem đỏ làm thế giới quy tắc tham phá, từ đó rời đi cái này đáng chết đỏ làm thế giới. Luân hồi kiếm. Hừ hừ, hiện tại không cần tăng tư. Lão tử còn muốn cái gì tuyệt chiêu ẩn tàng? Lấy cái này lượng kiếm hàng phục che trời tôn chủ, sau đó đạt được động tiên phái phiến, cái này đỏ làm thế giới, lại không lo vậy. Chờ ta tránh thức đến động tiên cảnh, ta liền cũng có thể thực sự trở thành một phương lão đại. Lúc này La Quân đắc chí vừa lòng, niềm tin của hắn nhảy lên tới cực điểm. Sau đó, La Quân dứt khoát thì triệt hồi biển linh hồn. Lúc này, đã sớm hừng đông. Hướng mặt trời mọc, kim sắc kia nắng ban mai vậy chiếu khắp nơi. La Quân tâm niệm nhất động, liền trực tiếp chuyển rời đến trên mặt biển. Chương 1922, tôn chủ buông xuống. 3000 thế giới đại hải, luôn luôn không hề có sự khác biệt chỗ. Làm La Quân nhìn lấy mênh mông mặt biển lúc, luôn cảm thấy chân này xuống mặt biển cũng là cùng một cái đại hải. Có lẽ, hết thảy đều chẳng qua là phương diện tinh thần phía trên thị yến. Có lẽ, hết thảy đều không tồn tại. Có lẽ, hết thảy đều chỉ là một giấc mơ mà thôi. La Quân lúc này cũng không có thời gian thương tổn xuân cảm giác thu, hắn tận lực phóng xuất ra chính mình khí tức tới. Sau đó, rất nhanh, La Quân cũng cảm giác được nguy cơ ngay tại đánh tới. Rất hiển nhiên, Phương Bắc dạy một mực tại khẩn cấp truy tra La Quân. Lúc trước La Quân trốn ở biển linh hồn bên trong, bọn họ truy tìm không được. Mà giờ khắc này, La Quân phóng xuất ra khí tức, bọn họ lập tức liền phát giác được. Phương Bắc dạy không thể không gấp, một cái Trần Diệc Hàn liền đã đầy đủ để bọn hắn đau đầu. Mà cái này mới tới La Quân, càng thêm hung mãnh. Nếu như chờ Trần Diệc Hàn khôi phục thực lực, như vậy bọn họ mang lên một cái chuông gió, rất có thể thì cho Phương Bắc dạy mang đến tai họa ngập đầu. Tuy nhiên, La Quân không có quyết định này muốn nhằm vào Phương Bắc dạy, nhưng là Phương Bắc dạy cũng là tuyệt không yên lòng. Từ xưa đế vương Chu sát đại tướng, không phải là bởi vì đại tướng có mưu phản chi tâm, mà chính là nếu như cái này đại tướng có phản năng lực. Như vậy, đế vương liền sẽ nhất định muốn cạo chết cái này đại tướng. Đây là vì quân giả lớn nhất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình. La Quân cũng không có đợi bao lâu, rất nhanh, nơi xa thì truyền đến tiếng thét. Mặt biển nhấc lên điên cuồng, thoáng qua ở giữa, hai đạo nhân ảnh đã lướt đến. Người đến chính là che trời tôn chủ cùng đêm tối. Hai đại động tiên cao thủ đồng loạt ra tay, xem như cho La Quân rất lớn mặt mũi. Che trời tôn chủ đã là động tiên trung kỳ cao thủ. La Quân vừa nhấc mắt, liền nhìn đến che trời tôn chủ cùng đêm tối. Đêm tối vẫn là một thân bó sát người áo đen, nhỏ bé nhanh nhẹn, mắt thả tinh quang. Mà che trời tôn chủ thì là người mặc một mạc vải xám áo, giống như đồng ruộng lao nông dân, nhưng là tràn ngập từ cùng khí tức. Che trời tôn chủ cho người ta một loại người cha hiền lành khí tức, trông thấy hắn, liền không nhịn được phải tín nhiệm hắn, đem hết thảy đều giao cho hắn. Hắn nói chuyện, tựa hồ thì là chân lý. Lợi hại. La Quân thấy thế, không khỏi ám đạo. Ngay cả mình cũng nhịn không được phải thân cận che trời tôn chủ, nếu là người bình thường gặp cái này che trời tôn chủ, chỉ sợ muốn nhịn không được quỳ bái. La Quân nhìn về phía che trời tôn chủ, hắn mỉm cười, nói ra, hai vị đến đây, xem ra là không có ý định buông tha tại hạ. Đêm tối lập tức lạnh hừ một tiếng, nói ra, nhanh chóng thả ta bốn vị sư huynh. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, đương nhiên có thể. Hắn vây tay một cái, đem bốn người kia theo phòng bị tu di bên trong phong xuất. Trong bốn người, cầm đầu gọi là Lý Xuân Hoa. Lý Xuân Hoa các loại người lập tức hướng La Quân nói, bần tăng tham gia chủ nhân. La Quân nhàn nhạt một chút, nói ra, ấy, các ngươi sư đệ, sư phụ đều tới, có thể nguyện cùng bọn hắn cùng đi. Lý Xuân Hoa bốn nhân mã phía trên cừu hận nhìn về phía đêm tối cùng che trời tôn chủ. Lý Xuân Hoa nói ra, bần tăng các loại, trước đó thủ cái kia che trời mê hoặc, tạo phía dưới rất nhiều nghiệt chướng. Bây giờ quay đầu là bờ, quy y chủ nhân. Về sau tuyệt không nguyện ý cùng che trời hàng ngũ làm bạn. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt, rất tốt. Hắn liền hướng đêm tối cùng che trời tôn chủ nói ra, hai vị, các ngươi cũng trông thấy, là bọn họ không muốn trở về đi. Che trời tôn chủ nhàn nhạt nhìn về phía La Quân, nói ra, tiểu hữu, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi những thủ đoạn này, bản tôn cũng là rõ ràng. Ngươi muốn thế nào? La Quân nói ra, cái này nói đến thì lời nói lớn lên, bất quá, cũng là nói được rõ ràng. Ta chỉ là tới mang Trần Diệp Hàn ra ngoài, thuận tiện mang đi chúng gió. Cũng tuyệt không cùng chư vị quyết tranh hơn thua ý tứ, nhưng là ta hiện tại mới phát hiện, ta căn bản ra không được. Muốn lĩnh ngộ cái này đỏ làm thế giới pháp tắc, ít nhất phải động tiên cảnh mới được. Che trời tôn chủ nói ra, bản tôn lĩnh ngộ mấy trăm năm, cũng không có lĩnh ngộ được bên trong ảo diệu. La Quân Tử Tôn nói, cái này ta biết, bất quá tiến đến ảo diệu, ta chỉ không cần đến một ngày thời gian thì lĩnh ngộ ra tới. Cho nên, ta như đến động tiên cảnh, ta tin tưởng ta là có thể lĩnh ngộ ra đến, từ đó rời đi. Lúc này không phải ta muốn chơi xấu, là ta ra không được. Che trời tôn chủ nói ra, nhưng ngươi đem người cứu trở về sau, lại chủ động ngăn lại bản tôn đệ tử đừng đi, lúc này còn nặng thương tổn bản tôn đếm tên đệ tử cùng tôn giả. Càng đem bản tôn còn lại 4 tên đệ tử lấy tà thuật độ hóa. Lần này đủ loại hành động, để bản tôn như thế nào tin tưởng tiểu hữu ngươi thành ý đâu? La Quân nói ra, cái này, ta. Việc này, La Quân đúng là đối lý một số. Nhưng, song phương cũng không phải là bằng hữu. Lấy bằng hữu đạo nghĩa đến luận, hiển nhiên là luận không rõ ràng. La Quân liền nói, tôn chủ, ta ngăn bọn họ lại, bất quá là muốn làm cái thẻ đánh bạc mà thôi. Nếu là thật lòng lưu giữ ác ý, không biết cho đến bây giờ, một cái phương Bắc dạy người đều không giết. Che trời tôn chủ nói ra, dựa vào tiểu hữu ngươi xác thực còn không có xuống sát thủ, bản tôn nguyện ý cho tiểu hữu một cái cơ duyên. Ồ, La Quân nói ra, tôn chủ mới nói. Che trời tôn chủ nói ra, bản tôn có thể cho tiểu hữu ngươi một cái động tiên pháp tắc ấn ký, để ngươi đến lĩnh hội động tiên tạo hóa. Nhưng tiểu hữu ngươi muốn đem Trần Diệp Hàn cùng Phong Linh giao ra. La Quân nhất thời nhíu mày, nói, cái này. Che trời tôn chủ nói ra, hôm nay đến đây, nếu muốn hàng phục tiểu hữu, bất quá là vây tay một cái. Đây là bản tôn lớn nhất thành ý. La Quân liền nói ra, muốn ta giao ra bọn họ, cũng không phải là không thể được. Nhưng ta cần tôn chủ cho ta một cái cam đoan. Cái gì cam đoan? Che trời tôn chủ hỏi. La Quân nói ra, lấy lễ đại chi, không thể thương tổn bọn họ. Chờ ta tìm tới rời đi chi pháp, ta sẽ lập tức đem bọn hắn mang rời khỏi đỏ làm thế giới. Có thể. Che trời tôn chủ nói ra. Nhưng hắn lập tức cũng nói, ngươi đến đem bản tôn 4 tên đệ tử phong thích, cũng giải trừ trên người bọn họ tà thuật. La Quân khoát khoát tay, nói ra, như vậy sao được, ta trên tay không thể không có một điểm át chủ bài. Dù sao, mọi người còn không phải rất quen. Ta như đem bọn hắn cũng phong thích, đến lúc đó tôn chủ lại đối phó ta, chẳng phải là ta sẽ đi đến cùng đường mặt lộ. Hắn đón đến, nói ra, ngài cũng cứ yên tâm đi, bọn họ tại ta chỗ này, ta sẽ không bạc đãi bọn họ. Đến lúc đó, chờ ta lĩnh hội rời đi pháp tắc, chúng ta lại mỗi người giao người. Như thế há không tốt hơn? Cũng được. Che trời tôn chủ trầm ngâm sau một lúc lâu, đáp ứng La Quân yêu cầu. La Quân hơi hơi thở phào, hắn vốn cho rằng phải có một trận ác chiến, lại không nghĩ rằng, sự tình cư nhiên như thế dễ dàng giải quyết. Đây là khiến La Quân bất ngờ. Đêm tối ở một bên nãy giờ không nói gì. Che trời tôn chủ thì nói ra, hiện tại, tiểu hữu ngươi có thể đem Trần Diệp Hàn cùng Phong Linh giao ra a. La Quân trầm mặc đi xuống. Hắn đột nhiên cảm thấy giống như chỗ nào không đúng kỉnh. Nói không ra, nhưng chính là không thích hợp. La Quân quét mắt một vòng bên cạnh đêm tối trong mắt sát ý lóe lên liền biến mất. La Quân tâm bên trong một cái lộ bộ, cái này một cái chớp mắt, hắn tựa hồ minh bạch một ít gì. Sau đó, hắn nhìn về phía che trời tôn chủ, nói ra, hiện tại ta ở vào yếu thế, vẫn là tôn chủ trước đem động tiên pháp tắc ấn ký ban cho tại hạ đi. Che trời tôn chủ ánh mắt chìm xuống, nói ra, xem ra, tiểu hữu ngươi là không hề có thành ý. Làm sao có thể? La Quân lập tức nói. Che trời tôn chủ nói ra, ngươi rất nhiều hà khắc yêu cầu, bản tôn đều đã đáp ứng. Ngươi bây giờ còn không chịu giao người, là đạo lý gì? La Quân nói ra, ta chỉ sợ hai vị đem Trần Diệt Hàn cùng Phong Linh muốn tới tay về sau, chuyện thứ nhất liền sẽ là lấy tính mạng bọn họ đến áp chế ta, để cho ta thả ngươi 4 vị đệ tử a. Đêm tối ở một bên lập tức lạnh hừ một tiếng, nói, lòng tiểu nhân. Che trời tôn chủ hít sâu một hơi, nói ra, tốt, cho ngươi. Hắn bắn ra một cái ấn ký tới. La Quân cười ha ha một tiếng, đột nhiên nhất chỉ chém ra. Một đạo kiếm quang đem cái kia ấn ký chém giết ra. Vang một tiếng, ấn ký tuôn ra mãnh liệt quang hòa đến, khủng bố bạo tạc lực lượng oanh sát ra. Có thể suy ra, La Quân nếu thật là lấy tay tiếp được cái này mai ấn ký, giờ phút này chỉ sợ hắn đã bản thân bị trọng thương. Lúc này, che trời tôn chủ cùng đêm tối sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, che trời tôn chủ, ngươi quả nhiên không có ý tốt. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi cũng không tin đảm nhiệm qua ta. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi thì không có tính toán để cho chúng ta còn sống. Bởi vì, chỉ cần chúng ta còn sống, ngươi thì sẽ cảm thấy chúng ta cũng là uy hiếp. Che trời tôn chủ lạnh hừ một tiếng, giờ này khắc này, trên mặt hắn hiền lành không còn tồn tại. Thay vào đó là lạnh lùng cùng âm u, hắn khí chất sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ngươi căn bản không có khả năng ra ngoài. Che trời tôn chủ lạnh giọng nói ra, cái này đỏ làm thế giới ảo diệu, không có người so bản tôn muốn càng rõ ràng. Lưu ngươi còn sống, sẽ chỉ là càng đại uy hiếp. La Quân giật mình trong lòng, hắn lập tức minh bạch. Che trời tôn chủ tham tường đỏ làm thế giới ảo diệu mấy trăm năm, biết rõ bên trong gian khổ. Hắn cảm thấy không ai có thể tham phá. Cho nên, che trời tôn chủ thì không tin mình có thể ra ngoài. Như vậy, cái này sẽ là một cái nút chết, cho nên, hắn là không phải giết chính mình không thể. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, xem ra, hôm nay ta được chiếu cố hai vị. Ngươi bất quá là hư tiên cao thủ, ngươi thật sự cho rằng, một mình ngươi có thể chiến thắng hai vị động tiên cảnh cao thủ. Che trời tôn chủ lạnh lùng nói ra. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, không dối gạt tôn chủ, nếu là dự định vừa, ta sẽ không để cho các ngươi đổi tới. Chỉ trước đó không lâu, một vị động tiên cảnh đỉnh phong đại cao thủ, một dạng bị ta kém chút giết chết. Đến bây giờ còn tàn phế trong nhà. Hôm nay hiệu chết vào tay ai, còn chưa nhất định đây. Nói khoác mà không biết ngượng. Che trời tôn chủ lệ quát một tiếng. Đón lấy, hắn liền phóng xuất ra động thiên pháp tắc. Cái này một cái chớp mắt, che trời tôn chủ cùng đêm tối đều biến mất. Vốn là kim sắc tia nắng ban mai vậy chiếu sáng sủa bầu trời, đột nhiên liền phát sinh đại biến hóa. Phương viên mấy trăm dặm, toàn bộ đều là an lành bảy màu lưu quang. Lưu quang bắn ra bốn phía, như tại thiên quốc. Khắp nơi đều là nhân tử, tường cùng khí tức. Những lưu quang đó mỹ lệ tới cực điểm, nhưng ở lưu quang bên trong, còn có vô số không gian vòng xoáy. An lành bên trong, chính là có tránh thức đại nguy hiểm. Đêm tối lúc này cũng không có phóng thích động tiên, hắn là muốn toàn lực phối hợp sư phụ đến đánh giết La Quân. La Quân lúc này dứt khoát để Lý Xuân Hoa bọn người tiến phòng bị tu di bên trong, loại này cấp bậc chiến đấu, bọn họ đi ra chưa bất cứ tác dụng gì, sẽ chỉ làm cái kia che trời tôn chủ trong nháy mắt đem bọn hắn mang đi. Bốn người này vẫn rất có phân lượng, điểm này La Quân tâm lý rõ ràng. Chương 1923, hủy diệt và hy vọng. Cái kia che trời tôn chủ chỗ lấy trả lại hòa La Quân lá mặt lá trái một phen, thì là muốn đem bốn cái đồ đệ giải cứu ra. Đương nhiên, vô luận là La Quân vẫn là che trời tôn chủ, hai người bọn họ tâm lý đều rõ ràng. Dựa vào những người này đến uy hiếp đối phương cũng không lớn có tác dụng. Che trời tôn chủ đầu tiên là muốn cứu bốn cái đồ đệ. Kết quả La Quân không có đáp ứng, cho nên hắn muốn bắt Trần Diệt Hàn cùng Phong Linh trên tay, từ đó để La Quân sợ ném chuột vỡ bình. Mọi người mỗi người có con tin nơi tay, liền có thể phòng ngừa đối phương chó cùng rất dậu, trực tiếp giết người. Đây là che trời tôn chủ dự định. Mà giờ khắc này, La Quân cũng không nghĩ tới dùng Lý Xuân Hoa bốn người đến uy hiếp che trời tôn chủ. Tất cả mọi người là có đại tu vi tại thân người, đại quyết đoán đều là có. Ngu xuẩn sự tình là nhất định sẽ không làm. La Quân thân ở che trời tôn chủ động thiên pháp tắc bên trong, cả người hắn dung nhập vào linh hồn trong tinh thạch. Không tại động thiên bên trong quyết chiến. La Quân trong lòng có chủ ý, thân hình nhất động, cấp tốc hóa thành linh hồn ô quang, tia chớp xông vào ra ngoài. Che trời tôn chủ động thiên pháp tắc chính là vạn tượng bản được. Trong này có chúng sinh đau khổ, có thần quốc thiên đường, có thập bát trọng địa ngục. Che trời tôn chủ cũng không phải là cũng đồng dạng động tiên cao thủ, hắn trả hấp thu dân chúng tín ngưỡng chi lực. Những tín ngưỡng chi lực đó, hắn cũng không thể hấp thu song toàn. Nhưng mặc dù như thế, lấy hắn thực lực cũng có thể chiến thắng đồng dạng động tiên đỉnh phong cao thủ. Lúc này, La Quân linh hồn tinh thạch xông vào. Mà che trời tôn chủ động thiên pháp tắc cấp tốc biến hóa, La Quân liền dường như xuyên thẳng qua tại trong thiên đường. Ở trong đó có vô số cảnh đẹp, cũng có tiên nữ, món ngon, chờ một chút, khiến người ta vui đến quên cả trời đất. Thỉnh thoảng, lại như là tại kinh lịch thập bát trọng địa ngục. Hắn phi hành mấy vạn dặm, lại dường như kinh lịch mấy cái luân hồi. Loại cảm giác này để La Quân rất là không lanh lẹ. Hắn thế mà không cách nào đột phá che trời tôn chủ đầu tiên. Khó trách Trần Diệt Hàn hội thua ở che trời tôn chủ trong tay, cái này che trời tôn chủ xuất thủ, quả nhiên bất phàm. Xa hoàn toàn không phải đệ tử của hắn có thể so sánh với. Đêm tối so cái này che trời tôn chủ quả nhiên là kém xa. La Quân trong lòng không khỏi âm thầm may mắn, nếu không phải hắn cưỡng ép tăng cao tu vi, đến hư tiên đỉnh phong. Giờ phút này hắn mặc dù có luân hồi kiếm, đó cũng là không có có sức liều mạng. Lần trước, hắn luân hồi kiếm nơi tay, cũng không có phá mất đạm thai kính. Nếu không phải có rất nhiều thần lôi đánh lén, cái kia có thắng lợi sau cùng. La Quân lúc này cũng không nản chí, bởi vì che trời tôn chủ động thiên pháp tắc tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể vây khốn La Quân, không thể giết La Quân. La Quân cũng muốn theo động thiên bên trong lĩnh ngộ ra không gian quy tắc tới. Ngay vào lúc này, che trời tôn chủ cùng đêm tối đồng loạt ra tay. Đêm tối trực tiếp tế ra cách khác khí diệt thần huyết luân. Một đạo mãnh liệt huyết quang mang theo rồi rào rất lực, đồng thời ẩn chứa động thiên chi lực, hung ác hướng La Quân chạm giết tới. Đêm tối trước đó toàn lực khống chế động thiên, áp chế La Quân linh hồn tinh thạch. Một mực không thể rút tay ra ngoài tế ra đồ thần huyết luân. Cái này đồ thần huyết luân nhất định phải đêm tối toàn lực ứng phó, chính là công kích tính pháp khí. Lực sát thương lớn đến không thể tưởng tượng cấp độ. Đồ thần huyết quang hiện, nhân gian ánh sáng diệt. Cái kia huyết quang hung hãn vô cùng, hướng về La Quân chạm giết tới. La Quân lạnh hừ một tiếng, khu động linh hồn ô quang hung hăng đụng giết tới. Cái kia một cái chớp mắt, hắn tương thanh điện từ thạch lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Tựa như một đạo lôi quang, vang một tiếng cùng đồ thần huyết luân chém giết cùng một chỗ. Ầm ầm. Hai cố cường đại lực lượng đụng vào nhau, động thiên bên trong nhất thời nhấc lên chiều dâng tới. Vô số không gian bắt đầu đổ sụp lên. Lôi quang kịch liệt, đem cái kia đồ thần huyết luân trong nháy mắt đánh về nguyên hình. La Quân nhất kích phía dưới, thế mà đem đêm tối cái này động tiên cao thủ trực tiếp đẩy lui. La Quân lực lượng cuồng bạo tới cực điểm. Che trời tôn chủ thấy thế, không khỏi âm thầm kinh hãi. Hắn biết La Quân rất mạnh, lại không nghĩ rằng La Quân thế mà mạnh tới mức này. Che trời tôn chủ cũng không nhiều lời, hắn cấp tốc tế ra pháp khí. Vạn giới rượu tinh thạch. Cái kia vạn giới rượu tinh thạch thoạt nhìn là thường thường không có gì lạ thạch đầu, đột nhiên thi triển đi ra, phát ra lóa mắt quang mang tới. Như thái dương thần mang, đem trọn tọa hư không chiếu sáng. Tinh mang chấn động lấp lóe, hình thành 10 đạo khủng bố ngôi sao tia điện. Tia điện tráng kiện vô cùng, toàn bộ hướng La Quân chạm giết tới. Ừm. Cái quỷ gì? Điện? Thế mà dùng điện chạm ta? La Quân đầu tiên là giật mình, sau đó không khỏi cười. Hắn trực tiếp thu linh hồn kiếm quang, lấy kim cương bất hoại chi thân tiếp nhận che trời tôn chủ 10 đạo ngôi sao tia điện. Cái đồ chơi này tuy nhiên lợi hại, nhưng cùng lôi kiếp lôi điện so ra, thực sự là tiểu vu gặp đại vu. Cái này, Cái kia che trời tôn chủ thấy thế, lần nữa hoảng sợ. Gia hỏa này, còn là người sao? Che trời tôn chủ nói thầm. Sư phụ, hắn đối lôi điện tựa hồ miễn dịch. Đêm tối thấy thế, nói gấp. Che trời tôn chủ cũng liền lập tức tỉnh ngộ lại, hắn lập tức thu vạn giới rượu tinh thạch. Lẽ nào lại như vậy, chẳng lẽ bản tôn liền ngươi cũng đối phó không? Lần này, che trời tôn chủ là chân chính giận. Đêm tối bạo giống một tiếng, lần nữa vây giết La Quân. Hắn đem cái kia đồ thần huyết luân tế ra, trên không trung tế ra 10 đạo tráng kiện huyết quang. Những thứ này huyết quang như máu đạo thần kiếm một dạng, không ngừng chém giết La Quân. Mỗi một đạo thần bên trong kiếm đều ẩn chứa động thiên quy tắc cùng lực lượng, vô cùng cường đại. La Quân cấp tốc dung nhập linh hồn trong tinh thạch, hắn hóa thành linh hồn ô quang cùng ám dạ huyết quang liên tục đụng thẳng vào nhau. Phá! La Quân bạo giống một tiếng, đột nhiên tìm đúng đêm tối đồ thần huyết luân bản thể, sau đó chắp tay trước ngực nói đại linh hồn lôi kiếm làm một kiếm, trực tiếp chém giết tới. Linh hồn lôi quang chợt lóe lên, rồi giao kiếm lực chém giết mà ra, bốn phía không gian lập tức đổ sụp. Đêm tối bị kinh ngạc, hắn biết La Quân một kiếm này lợi hại, lập tức rút đi. Che trời tôn chủ cũng theo khu động không gian, muốn đem đêm tối đưa đi. Nhưng bọn hắn chung quy là chậm một bước, đêm tối không tránh kịp, đành phải đem hết toàn lực nạnh hám đại linh hồn lôi kiếm. Ầm. Hỏa quang chói lọi, đại linh hồn lôi kiếm trực tiếp đem cái kia đồ thần huyết luân chạm thành phấn vụn. Đồng thời, La Quân xuất thủ càng thêm cấp tốc. Luân hồi kiếm trực tiếp chém giết mà ra. Ầm ầm. Trung trung điệp điệp, rồi giao khủng bố luân hồi kiếm lực chém ra. Luân hồi lực lượng để những không gian pháp tắc đó toàn bộ trở thành vỡ nát, cái kia một cái chớp mắt, đêm tối cũng lập tức thi triển ra động thiên pháp tắc, muốn tạo ra vô số không gian đến ứng phó La Quân luân hồi kiếm. Nhưng là, trễ. Luân hồi kiếm nhất kiếm chém ra, kiếm khí tung hoành 3000 dặm. Một kiếm chém ra, bên trong thiên địa thì chỉ có một kiếm này. Kiếm quang tránh qua, đêm tối trực tiếp bị chạm thành phấn vụn. Hắn tất cả lực lượng, pháp tắc đều tại luân hồi dưới kiếm nhau nhau phá nát. Vô số toái phiến phiêu đãng. La Quân không nói hai lời, trực tiếp bắt vô số toái phiến dung nhập linh hồn trong tinh thạch. Một giây sau, hắn cấp tốc hướng phía trước lao ra. La Quân đạt được động thiên pháp tắc toái phiến, hắn đã không muốn cùng che trời tôn chủ quần đấu nữa. Là thời điểm thật tốt tìm một chỗ lĩnh hội động thiên. Đến động thiên cảnh, sao lại còn sợ cái này che trời tôn chủ? Nhưng là lúc này, che trời tôn chủ hái đồ chết thảm, hắn triệt để bạo tẩu. Chỗ đó có thể chứa La Quân rời đi. Tặc tử, ngươi muốn chết ta? Che trời tôn chủ nổi giận, hắn động thiên cũng triệt để bắt đầu cuồng bạo. Chết! Động thiên pháp tắc bên trong, hết thảy thế giới, không gian bắt đầu hiện ra đổ sụp thái độ. Tựa như là vũ trụ hưng hoang, toàn bộ đều muốn hủy diệt. Vô cùng hủy diệt lực lượng hình thành, long quyền phong, vòng xoáy, hắc đạo. Những thứ này tai nạn sau cùng thành làm một thể. Che trời tôn chủ tín ngưỡng chi lực cũng rót đi vào. Tại La Quân trên không, rốt cục hình thành một đạo cự đại vòng xoáy màu đen. Đó là khủng bố vòng xoáy, tựa hồ trong nước xoáy có hết thảy vũ trụ huyền bí thần kỳ. La Quân vốn là chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này, hắn cảm giác được to lớn hấp lực, cái này hấp lực ngay tại đem hắn biển linh hồn xé rách, xé rách. La Quân bị kinh ngạc. Ta dựa vào, hắn sao lại đột nhiên khủng bố như thế? La Quân liều mạng ngưng tụ linh hồn tinh thạch. Nhưng là, loại này khủng bố hủy diệt hấp lực căn bản ngăn cản không nổi. La Quân biển linh hồn trực tiếp bị xé rách đi vào. Loại cảm giác này, tựa như La Quân người mặc tuyệt thế khải giáp. Nhưng lúc này, La Quân khải giáp bị người cưỡng ép bắt kéo đi. La Quân nhất thời cảm giác an toàn thật to không đủ. La Quân không biết là, đây là che trời tôn chủ không tiếc hủy diệt động thiên pháp tắc đến rào sát hắn. Tại che trời tôn chủ vạn tượng bàn nhược động thiên pháp tắc bên trong, lớn nhất trung cực ảo nghĩa cũng là chư thần hủy diệt. Loại này hủy diệt lực lượng tăng thêm tín ngưỡng lực lượng, chính là độc nhất vô nhị lực lượng. Hủy diệt cùng tín ngưỡng, hai thái cực. La Quân cảm giác được biển linh hồn cũng tại đứng trước hủy diệt, đang bị từng khúc xé rách. Che trời tôn chủ động thiên pháp tắc dung luyện ngàn năm, cực không dễ. Bây giờ bởi vì ái đồ chết thảm, không tiếc hủy diệt động thiên trước đến giết chết La Quân. Cử động lần này cũng đủ để La Quân tuy bại nhưng vinh. Giờ phút này, liền xem như La Quân bỏ mình, như vậy che trời tôn chủ tu vi cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Trở lại hư tiên đỉnh phong, hắn tuy nhiên có thể lần nữa luyện ra động thiên, thế nhưng cũng không phải là một ngày chi công, mà lại cũng có khả năng rốt cuộc luyện không ra. Coi như luyện ra, muốn khôi phục lại giờ này ngày này thực lực, cái kia cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Che trời tôn chủ là lưu giữ tất sát La Quân tâm tư. La Quân cũng liền đứng trước sinh tử tồn vong. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ hướng La Quân tập giết tới, càng làm cho La Quân cảm thấy khủng hoảng là, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo biển linh hồn đang bị giảo sát, thôn vệ, ngay tại một điểm một yếu bớt. Cái này khiến La Quân vô cùng đau lòng a. Đồng thời, cái kia cố hủy diệt lực lượng bắt đầu bao lấy La Quân, để La Quân không chỗ có thể trốn. Nếu không có La Quân kim cương bất hoại chi thân lợi hại, lúc này La Quân đã bị giảo sát thành phai phiến. Nhưng mặc dù như thế, La Quân cũng vẫn là cảm giác được thân thể lực lượng đang bị hủy diệt chi lực tức đoạn. Tiếp tục như vậy, một con đường chết. La Quân nói thầm. Người chịu chết đi. Che trời tôn chủ ở trong hư không cuồng hống liên tục. Đến các ngươi hiến thân thời điểm. La Quân cũng quản chẳng phải nhiều, lúc này, hắn đầu óc chuyển cực nhanh. Lập tức để Lý Xuân Hoa mấy người đi ra. Lý Xuân Hoa bốn người lúc này đối La Quân là trung thành tuyệt đối, cảm thấy có thể vì La Quân dâng ra tính mạng, đó là vô thượng vinh quang. Là chủ nhân, chúng ta không tiếc mạng sống. Hướng. Bốn người này cùng đánh máu gà giống như, trong nháy mắt thì xông vào đến hủy diệt vòng xoáy bên trong. Ngươi. Che trời tôn chủ lần nữa nổi giận liên tục, lòng hắn tại máu. 12 tên đệ tử đi chuyển, bị Trần Diệt Hàn trước đó giết 5 cái, hiện tại đêm tối cũng chết. Cái này bốn tên đệ tử, lại rơi vào đến tình cảnh như thế này. Đây đều là tâm huyết của hắn a.